chương không, lời dẫn. Nhỏ hẹp, nhưng là lại sạch sẽ gọn gàng, bay nhàn nhạt mùi thơm bên trong gian phòng. Lưu Phong ngồi yên ở trên giường, nhếch to miệng, ánh mắt trừng tròn trịa, dường như bị cực độ kinh hách. Lưu Phong đối diện, một cái vòng tròn nhuận đầy đà, da thịt tuyết trắng mịn màng khả ái nữ hài, chính nhất khuôn mặt chán nản đứng ở nơi đó, cầm trong tay một cây hẹp hẹp tờ giấy, mặt trên có một đạo đỏ tươi vô cùng hoành giang. Đỏ có điểm nhìn thấy mà giật mình. Hồi lâu, Lưu Phong chật vật nuốt ngụm nước miếng nói, bị bì, ngươi không có tính sai a, đâu có thể nào chuẩn như vậy. Người khác muốn cũng không có, ta cứ như vậy một lần, liền. Liền chúng phải. Đối mặt Lưu Phong truy vấn, cái kia tên gọi là Bibi, một thân da thịt trắng non nhắn mịn nữ hài tử dậm chân nói, đâu có thể nào sai. Ta đây dùng liền nhau ba cái giấy thử, lại nói. Cảm giác, thân thể cũng cùng bình thường không giống với a, nếu không phải là thân thể khó chịu, ngươi cho ta không có việc gì mua giấy thử cần gì phải. Nói đến đây, tên gọi là Bibi nữ hài tử dường như giận, vươn cái kia trắng trắng mềm mềm, tản ra nữ hài mùi hương tay nhỏ bé, một bản hữu lấy Lưu Phong trên cánh tay thịt non. Sau đó chính là thuận kim đồng hồ xoay tròn 365 điểm cựu bài đủ. Ai nha? Buông tay. Mau buông tay, kịch liệt đau đớn gian, Lưu Phong chợt run một cái, vội vàng từ trên giường nhảy dựng lên, cuối cùng cũng từ cô bé ma thủ dưới trốn thoát. Nhìn Lưu Phong nhảy ra, bị dậm chân nói, đều tại ngươi hết. Lúc đó ta đã nói không được, ngươi không phải nói đừng lo, còn nói cái gì chỉ một lần, hiện tại ngươi xem một chút, đã xảy ra chuyện à? Ta ít ít ít. Đối mặt bị chỉ trích, Lưu Phong há mồm ngọc nói, lại căn bản là không lời nào để nói. Lưu Phong cùng Tề Bị là cao trung đồng học, hơn nữa còn là cùng lớp đồng học, từ lớp 10 học kỳ sau bắt đầu, Lưu Phong liền đối với Tề Bị triển khai điên cuồng truy cầu thế tiến công. Tuy là vẫn không có thể mở hoa kết quả, thế nhưng hơn 2 năm xuống tới, hay là đang Tề Bị trong lòng gieo ấn tượng khắc sâu, tuy là Tề Bị ngoài miệng không nói, thế nhưng tâm lý kỳ thực đã thích đứa bé trai này. Bất quá, Tề Bị gia giáo vẫn là rất nghiêm. Tề Bị cha mẹ của không biết bao nhiêu lần căn dặn nàng, cao trung thời kỳ chính là đọc sách, những thứ khác không suy nghĩ gì cả, thi lên đại học mới là đệ nhất phục vụ. Còn như nói yêu thương, đó là đến lớn học về sau mới có thể suy tính. Đối mặt Tề Bị nghìn bài một điệu cự tuyệt ngôn từ, Lưu Phong cũng không có nổi giận, cái này một truy chính là 2 năm, tuy là vẫn không có thể thành công đuổi tới tay, thế nhưng 2 năm ở chung, lại làm cho hai người thành không nói chuyện không nói hảo bằng hữu. Chuyện cua. Tôi. Nét, chọe nụ ạ toài. Lưu Phong người dáng dấp cũng không tệ lắm, mặc dù không coi là quá tuấn tú, nhưng là lại lạc quan rộng rãi, điều kiện gia đình mặc dù chỉ là một dạng, mua không nổi cái gì hàng hiệu y phục, mặc đều là chút 100-200 đồng tiền y phục, nhưng là lại thắng sạch sẽ gọn gàng, phối hợp với Lưu Phong cái kia tích cực lạc xem tính cách, ánh mặt trời nụ cười, làm cho Tề Bị không khỏi phương tâm khả khả. Còn như Tề Bị, dáng dấp cũng rất xinh đẹp, ở trong ban hẳn là thuộc về thượng thừa mỹ nữ. Không đúng vậy, không có khả năng câu Lưu Phong điên đảo tâm thần, vượt trội nhất, chính là cái kia một thân tuyết trắng mịn màng thịt non, cùng với cái kia đây đã vô cùng vóc người, không thể nói rõ ma quỷ, thế nhưng đường cong lại dị thường mặn rượu. Đương nhiên, Tề Bị là tuyệt đối không mập, tuy là toàn thân, chứng kiến không đồng nhất cái xương, nhưng là lại cùng mập là hoàn toàn hai chuyện khác nhau, phải nói là đấy đà, đầy áp, thân thể trọng lượng ở tiêu chuẩn thể trọng bên trong, ở Lưu Phong trong đôi mắt của, như vậy vóc người, chính là hoàn mỹ nhất. Có khả năng nhất đại biểu nữ tình âm nhu chi xinh đẹp vóc người, cũng là để cho hắn thích, để cho tâm hắn động loại hình. Lưu Phong học tập thành tích là khá vô cùng, trong ban bài danh thủy chung tại trước 10, toàn trường bài danh cũng một mực top 100 hàng ngũ, nguyên bản. Hắn là có thể thi đậu đại học danh tiếng, nhưng là Tề Bị học tập thành tích mặc dù không coi là quá kém, thế nhưng khoảng cách học sinh khá giỏi còn có nhất định khoảng cách, có thể có học đại học cũng là không tệ rồi, còn như hàng hiệu gì, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ. Thi vào trường cao đẳng thành tích sau khi ra ngoài, Lưu Phong tuy là lên không được Thanh Hoa Bắc Đại các loại nhân vật nổi tiếng đại học, thế nhưng nhất lưu đại học đó là tùy ý chọn, tùy tiện chọn, nhưng là vì cùng Tề Bị cùng một chỗ, hắn dám dự thi một cái đại học hạng 2, cùng Tề Bị ở cùng một cái trường học, thậm chí tuyển cùng một cái hệ. Thi vào trường cao đẳng sau khi kết thúc, Lưu Phong vì cho Tề Bị một kinh hỉ, liền cũng nữa không có đi gặp Tề Bị, cũng không có nói cho nàng biết chính mình lựa chọn, vì việc này, Tề Bị thương tâm thất vọng rồi đã lâu. Nội tâm âm thầm may mắn, may mà nghe xong lời của mẹ, cao trung thời kỳ ái tình, quả nhiên đều dựa vào không được, tốt nghiệp một cái liền hủy diệt. Mãi cho đến đại học khai giảng phía sau, Tề Bị mới bỗng nhiên trong lúc đó, ở trong lớp thấy được một cái cười phi thường hư, lại làm cho nàng không gì sánh được quen thuộc mặt mũi, cái này nhân loại không là người khác, đương nhiên chính là Lưu Phong. Lòng người cũng là thịt dáng dấp, một nam hài tử, vì mình hy sinh rồi nhiều như vậy, có nhất lưu đại học danh tiếng không hơn, lại cùng tự mình tiến tới cái này nhị lưu học đại học học, là vì cái gì? Còn không chính là nàng sao? Hơn nữa quan trọng nhất là, Tề bị mụ mụ, ở Lâm Thượng đại học trước, liền giải khai lệnh cấm, chẳng những không phải ngăn cản nàng nói yêu thương, ngược lại cổ vũ nàng, nếu như gặp phải thích hợp, ưu tú, nên thử tiếp xúc một chút, chú ý nắm chặt tốt đúng mực cùng chừng mực liền thành, nên làm có thể làm, thế nhưng chớ nên làm, cũng tuyệt đối không thể làm, nữ hài tử nha, gì đều có thể ăn, nhưng chính là chớ ăn thua thiệt. Nguyên bản, Tề bị vẫn là có ý định dựa theo mụ mụ căn dặn đi làm, nhưng khi Lưu Phong bỏ đại học danh tiếng, một đường đuổi theo nàng đi tới nơi này cái đại học hạng 2 thời điểm, Tề bị nguyên bản là đã sắp hỏng mất phòng tuyến, trong nháy mắt liền bị sông tan cảnh. Kỳ thực, đến rồi lớp 12 học kỳ sau, Tề bị cũng đã nhanh không chống nổi, nếu không phải lớp 12 học tập quá khẩn trương lời nói, sợ là đã sớm cùng Lưu Phong vướng víu chung một chỗ. Hiện tại, lệnh cấm đã giải ngoại trừ, nàng đã có thể tự do yêu, hơn nữa đối phương vẫn là đuổi theo nàng 2-3 năm, vì nàng bỏ đại học danh tiếng, để cho nàng phi thường có hảo cảm Lưu Phong, nơi nào còn có thể cự tuyệt. Đang ở vào lúc ban đêm, Tề bị đáp ứng rồi Lưu Phong, làm bạn gái của hắn, làm như thời đại mới thanh niên nhân, nên biết, chớ nên biết đến, kỳ thực toàn bộ đều đã biết, không cần thiết cô gái hiểu thì ít. Như là đã là nam nữ bằng hữu, như vậy hôn nhẹ sờ sờ các loại, liền đều có thể, trên thực tế. Đối với hai tình giữa huyền bí, Tề bị cũng rất tò mò, cũng rất muốn muốn, bên ngoài bức thiết trình độ, cũng không thấy rõ so với Lưu Phong yếu. Nguyên bản, Tề bị còn chỉ tính toán thiện thường chiếc chỉ, nhưng là nàng lại bỏ quên một sự tình, có ít thứ, một ngày bắt đầu rồi, thì không phải là lý trí có thể khống chế, vì vậy hô. Ở Tề bị trở thành Lưu Phong nữ bằng hữu sau ngày thứ ba, hai người liền dây dưa ngã lên giường, nên làm, chớ nên làm, một tia ý thức toàn bộ làm, các loại, chờ, Tề bị mơ hồ đại nao rốt cục tỉnh táo lại mới phát hiện, mình đã bị lược đoạt sạch sẽ, cái gì đều không còn lại. Quan hệ như vậy giữ vững trọn 3 tháng, làm như thời đại mới thanh niên nhân, đương nhiên biết sinh lý kiến thức, vì vậy ngoại trừ lần đầu tiên bên ngoài, thời điểm khác đều làm xong biện pháp an toàn, mỗi lần Lưu Phong đều muốn ăn mặc tiểu vũ y cùng Tề bị yêu yêu, nhưng là ăn mặc tiểu vũ y lời nói, dù sao cách một tầng, cảm giác thượng sứ rất nhiều, chẳng phải gần kề, cũng không như vậy kích thích. Ở Lưu Phong năn nỉ dưới, Tề bị cũng là bị Lưu Phong trêu chọc đang mơ hồ, hồ lý hồ đồ đáp ứng xuống tới, kết quả. Hai người lại tiến hành rồi một lần không có bất kỳ ngăn trở yêu yêu, vì vậy. Hai tháng sau ngày hôm nay, Tề bị bi ai phát hiện, nàng có. Tính một chút ngày tử, với lúc chính là ngày đó gây họa. Thu hẹp phòng thuê bên trong, Lưu Phong cùng Tề bị ngơ ngác ngồi ở trên giường, ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi. Hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào chuyện này, dù sao. Bọn họ mới vừa thi lên đại học, mới 19 tuổi mà thôi, căn bản cũng không có nghĩ tới chuyện như vậy, cũng không có quá tương tự kinh nghiệm. Hơn nữa ngày, Tề bị thương cảm tây tây mà nói, làm sao bây giờ? Ngươi ngược lại là nói chuyện A. Ta. Cái này há miệng, Lưu Phong khô khốc nói, trong thời gian ngắn, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, bất quá suy nghĩ sơ một chút, không ngoài hô vài cái biện pháp xử lý. Trầm ngâm một chút, Lưu Phong tiếp tục nói, biện pháp thứ nhất đơn giản nhất, hoa 200-300 đồng tiền phá hủy chính là, hơn nữa còn là không đau, cực kỳ an toàn. Không phải. Tại sao có thể như vậy? Nghe được Lưu Phong lời nói, Tề bị kiên quyết lắc đầu nói, ngươi tại sao có thể nói máu lạnh như vậy, đây chính là một cái sinh mệnh. Là ngươi cùng ta hài tử. Ngươi câu nói đầu tiên muốn đem hắn đã giết à. Nghe được Tề bị lời nói, Lưu Phong cười hắc hắc, nhẹ nhàng rời được Tề bị bên cạnh, giang hai cánh tay, ôm lấy nàng hương hương mềm nhũn thân thể nói, ta liền biết ta bị bị sẽ không như thế tàn nhẫn, bất quá. Nếu không thể đánh rơi, vậy sẽ phải sanh ra được, ngược lại chúng ta sớm muộn gì phải có hài tử. Nói đến đây. Lưu Phong tự tay hướng trong túi quần đào đi, đưa điện thoại di động móc ra, cười nói, nếu muốn sanh ra được, vậy sẽ phải trước nói cho ba mẹ, ngươi cũng cứ gọi điện thoại, để cho bọn họ có một cái chuẩn bị tâm lý, nếu không, không muốn, ngàn vạn lần không nên. Nghe được Lưu Phong lời nói, Tề bị khuôn mặt sắc trong nháy mắt thay đổi trắng bệnh, sợ hay nói, đây nếu là bị mụ mụ đã biết, nàng không thể không đánh ta chết, ở đi lên học trước, nàng liền lần nữa căn dặn ta, việc này phải không có thể làm. Nhưng là ai biết người hư như vậy, thừa dịp nhân ra mơ hồ, liền. Bất đắc dĩ để điện thoại xuống, Lưu Phong cười khổ nói, vậy làm sao bây giờ? Tổng hay sao? Chúng ta cứ như vậy lén lút lút sanh ra được chứ? Đây cũng không phải là biện pháp, ta đã nói với ngươi. Nghe được Lưu Phong lời nói, Tề bị mắt nhất thời sáng lên, tay nhỏ bé trắng đoán đùng vỗ, hai mắt sáng lên nói, đúng rồi. Cứ làm như vậy. Chúng ta ai cũng không nói cho, lén sanh ra được. Hắc hắc. Chỉ cần ngươi không nói, ta không nói. Bọn họ là không thể nào biết, các loại, chờ, hài tử sinh ra được, bọn họ biết cũng đã trưởng. 3. Không nói vô vô cái chán, Lưu Phong không giúp nói, xin nhờ, sinh con không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ta đến một chút tiền, cũng có thể duy trì đến đem hài tử sinh ra được, nhưng là sinh ra được sau đó đâu. Làm sao nuôi a? Nói đến đây, Lưu Phong dựng thẳng lên ngón tay nói, hài tử sau khi sinh ra, muốn uống sữa phân chứ? Còn có. Hài tử muốn mua y phục chứ? Muốn mua cái tã chứ? Người ta phụ mẫu cũng không thể tới, vậy còn muốn mời một tháng tẩu giúp đỡ ngươi mang hài tử chứ? Còn có còn có. Nghe Lưu Phong thao thao bất tuyệt nói ước chừng 3 phút, tề bị khen ngợi nhìn Lưu Phong nói, ngươi biết cũng thật nhiều à. Bất quá. Nói cho cùng, kỳ thực kém không phải là tiền sao. Gãi đầu một cái, Lưu Phong cười khổ nói, đúng vậy à. Chỉ cần có tiền, những thứ này chắc chở đều có thể giải quyết, nhưng là ngươi ta đều là học sinh, đi nơi nào làm tiền à. Đối mặt Lưu Phong lời nói, tề bị không chút khách khí hướng về phía Lưu Phong nói, đương nhiên là ngươi đi kiếm à. Ta mà là ngươi lão bà. Nghi ngờ nhưng là hài tử của ngươi, đương nhiên muốn ngươi đi giải quyết rồi, ta muốn để cho người khác giải quyết, ngươi có thể nguyện ý. Nói đến đây, tề bị nụ cười rực rỡ, khích lệ nói, yên tâm, ta cũng sẽ giúp một tay, các loại, chờ, hài tử sinh ra, ta cũng đi tìm kiếm trước, hai chúng ta cùng nhau kiếm tiền, khẳng định có thể qua rất tốt. Đang khi nói chuyện, tề bị dường như đã thấy vô hạn tương lai tốt đẹp, gương mặt trắng nõn bên trên đều là nụ cười điểm mỹ. Nhìn tề bị cái kia trắng non mặt đỏ thắm đạn. Lưu Phong cười hát hát nói, được rồi lão bà, ta đáp ứng ngươi chính là, bất quá. Xem ở lão công ta sẽ vì ra, vì lão bà, vì hài tử liệu mạng công tác phân thượng, ngươi có phải hay không thưởng cho ta? Thưởng cho? Ngươi còn muốn tưởng thưởng gì? Ta cả người đều là của ngươi, còn phải cho ngươi sinh con, ngươi còn muốn gì? Nghe được Lưu Phong lời nói, tề bị gương mặt ngạc nhiên. Hát hát cười đều ôm tề bị cái kia hương hương mềm nũng, bạch bạch nộn nộn thân thể, Lưu Phong nhẹ giọng nói. Ngược lại hiện tại cũng có, cũng không cần làm cái gì viện pháp an toàn, thật vất vả có như vậy cơ hội, có thể tiến hành linh ngăn trở tiếp xúc, ngươi xem. Chúng ta là không phải. Không được. Ngươi. Nô. Chiêm chiếp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, Vong Du Linh Bảo. Lưu Phong cùng tề bị ý tưởng là tốt, nhưng cũng là ngây thơ, bây giờ xã hội, muốn tìm một cái sở hữu không sai tiền lương kiêm chức, thực sự quá khó khăn. Không nói khó như trên thanh thiên, vậy cũng không kém là bao nhiêu. Chọn tìm 3 tháng, Lưu Phong hầu như đem đại học phụ cận cửa hàng chạy một lần, thị trường nhân tài cũng đi đưa lý lịch sơ lược, tề bị cũng ngồi ở trong nhà, mỗi ngày ở online tra tìm, nhưng là lấy Lưu Phong trạng huống hôm nay, muốn tìm một phần tiền lương 3.000 trở lên kiêm trước, làm thế nào cũng tìm không được. Phát hiện lúc mang thai, tề bị cũng đã có hơn 2 tháng mang thai, tìm 3 tháng công tác, lại như cũ không có manh mối, cái này nhoáng lên chính là 5 tháng. Tề bị cái bụng mỗi một ngày lớn lên, hành động mặc dù không rất được ảnh hưởng, thế nhưng phản ứng lại đặc biệt lớn, cơ hồ là ăn một khẩu thổ một khẩu, gật liên tục nước trong đều không uống nổi. Mắt thấy tề bị ngày hích tiểu tụy xuống phía dưới, Lưu Phong đau lòng nguy, bất quá mang thai việc này, các lao gia cũng không có thể lấy thân thay thế, chỉ có thể là mua chút dinh dưỡng phẩm, tận lực làm cho tề bị ăn nhiều một chút, phải biết rằng. Hiện tại nhưng là một người ăn, hai người tu bổ A. Mắt thấy tiền trong túi ngày hích giảm thiểu. Nhưng là công tác lại như cũ là chăm kiếm tìm không thấy, đang ở Lưu Phong cùng tề bị rốt cục nhận thức đến thực tế tàn khốc, do dự mà có muốn hay không hướng trong nhà thẳng thắn lúc, một cái hết ý công tác rơi xuống Lưu Phong trên đầu. Hơn một tuần lễ phía sau, có một món tên là Linh Bảo Game Online, tương chính thức kết thúc nội trắc, bắt đầu toàn diện ôm gần bệ tạ, Lưu Phong trong học viện, có một tham gia nội trắc phú nhị đại, siêu cấp mê luyến trò chơi này, có lòng muốn ở nơi này trong trò chơi làm một trận lớn, vì vậy chuẩn bị thuê làm vài cái đồng học cùng nhau chơi. Chơi một cái game online, xài mấy trăm ngàn, trên một triệu, thậm chí là một hai triệu, cái này nghe dường như có điểm thiên phương dạ đàm, nhưng là trên thực tế, ở hiện tại thời đại này, cái này cũng không hiếm lạ, bây giờ game online, lại có thể xưng là bỏ tiền du hí, so chính là người đó đập nhiều tiền, người nào đập tàn nhẫn, dùng tiền càng nhiều càng lợi hại. Còn như không tốn tiền, đó chính là bồi thái tử đi học, làm cho quý danh giết hại thịt người, mét người, đồ ăn người. Nào đó sôi động game online lão tổng nói qua một câu cực kỳ kiệt tác, chúng ta chính là muốn nuôi 100 miễn phí người chơi, cùng những cái này nhân dân tệ người chơi chơi. Lời này nghe cực kỳ khiến người ta căm tức, thế nhưng vừa vặn nhân ra là kiếm nhiều tiền. Phú nhị đại, dường như cũng không phải là một cái lời ca ngợi, tuy nhiên lại cũng tuyệt đối không thể đem cái từ hối này phù hiệu biến hóa, không phải tất cả phú nhị đại đều là người ngốc nhiều tiền, duệ cùng nhị ngũ bắt vạn, ngồi chém gió tự kỷ, tựa như, trên thực tế. có thể thi đậu đại học, người chỉ số IQ cũng không thấp. Du Hy phát triển đến hiện nay, chỉ là bỏ tiền đã không được, then chốt còn phải xem ngươi làm sao đập, đập có phải hay không địa phương, có thể hay không đem tiền tác dụng phát huy đến cực hạn. Cái này đồng dạng là một môn học vấn, thậm chí là một cái rất thâm ảo kỹ xảo. Cái tên này vì phòng ca phú nhị đại chính là một người thông minh, hắn không có ngốc hô hô hướng trong trò chơi bỏ tiền, mà là chuẩn bị thuê làm 3 người giúp hắn chơi game, mỗi người mỗi tháng 3.000 khối, phụ trách giúp hắn thu thập các loại tài liệu, dùng để hợp thành cùng với thăng cấp trang bị. Mỗi người mỗi tháng 3.000 khối, 3 người chính là tiếp cận 1 vạn đại nguyên, cái này mạnh mẽ nghe dường như rất nhiều, nhưng là đối với đại nhân dân tệ người chơi. Người chơi mà nói, 1 tháng 1 vạn được kêu là dùng tiền sao. Đã tham gia nội chắc phòng ca coi là cực kỳ tinh mạch nhỏ, sơ kỳ nói, người so với tiền dễ dùng, dù sao. Tiền tài bên trên, Du Hí là không thể không phải khống chế, một cái kinh tế không thăng bằng Du Hí, tuyệt đối chưa tính là tốt Du Hí, vì vậy. Đồng dạng nhiều tiền, không bằng cố nhân giúp bọn hắn thu thập tài liệu càng có lời. Biết được tin tức này phía sau, những thứ khác học sinh vẫn còn ở rụt rè lấy, không chịu ném xuống sự kiêu ngạo của chính mình, không muốn vì hay là phú nhị đại phục vụ. Nhưng là Lưu Phong nơi nào quan tâm được những thứ này. Lão bà cái bụng mỗi ngày càng lớn, hai tử mỗi ngày càng đang lớn lên, nhưng là tiền trong túi lại mỗi một ngày ở giảm thiểu, nơi nào còn quản cho ai phục vụ a? Ngược lại ngươi trả thù lao, ta đã giúp ngươi làm việc. Chỉ cần không phải làm gian phạm pháp, vậy không thành vấn đề. Trước tiên chạy đi ghi danh, ký hợp đồng, nhận lấy Du Hí thiết bị phía sau, Lưu Phong rốt cục thở phào nhẹ nhõm, ôm chứa Du Hí thiết bị giấy lớn dương về đến nhà. Hợp đồng tổng cộng ký 6 tháng. Mỗi tháng 3.000 đồng tiền, cộng thêm Lưu Phong cùng tệ bị mỗi người một tháng 1.000 sinh hoạt phí, chừng 5.000 khối, không ra đại vấn đề nói, số tiền này chắc là được rồi. Nhìn Lưu Phong ôm dương giấy lớn tử trở về, tệ bị hiếu kỳ vô cùng, tỉ mỉ vừa hỏi, mới biết được Lưu Phong dĩ nhiên nhận một phần thay mặt chơi game công tác, nhất thời liền vui vẻ. Làm như một cái phụ nữ có thai, tâm tình biến hóa là thật nhanh, luôn là hy vọng Lưu Phong có thể nhiều tại gia bồi bồi nàng, nếu như Lưu Phong tìm kiếm chức là ở bên ngoài công việc. Ban ngày còn khá một chút, nhưng là nếu như buổi tối, tệ bị sợ chính mình lại bởi vì sợ mà ngủ không yên. Khoảng cách Du Hy khai phục thời gian đã chỉ có một xung quanh thời gian, căn cứ phòng ca nói, tuy là Du Hy chính thức khai phục còn có một cái xung quanh thời gian, thế nhưng kỳ thực phục vũ khí đã mở ra, có thể trước giờ đi vào thành lập nhân vật, tìm hiểu một chút trò chơi thiết định cùng thao làm, nếu không nói trước hiểu nói, sợ là đến lúc đó không cách nào kịp thời hoàn thành công tác. Ở tệ bị dưới sự trợ giúp, Lưu Phong cẩn thận mở ra hộp giấy, lấy ra một cái Du Hí thiết bị. Cái này tên là Linh Bảo Game Online, tuy là cũng muốn mượn Internet tới vận hành, nhưng là lại là cần mua độc lập thiết bị tiến hành cho chơi. Du Hí thiết bị bên trong khảm máy tính, vào Internet tuyến phía sau có thể bắt đầu Du Hí. Linh Bảo trò chơi thiết bị phân 3 cái bộ phận, một cái treo trên vách tường, đường kính 2 thước hình bán cầu bố màn. Một phần khác là một nửa hình tròn hình, phân bố dày đặc án nữ thao làm bàn phím, còn như bộ phận thứ 3. Thì là một cái hồn viên Du Hí trưởng máy, nếu có hư hại, phải phản hồi Du đùa giỡn công ty tiến hành duy tu, một mình mở ra lời nói, bất kể thế nào tu, cũng không thể lại đăng nhập trò chơi. Lưu Phong cùng tệ bị thuê phòng ốc cũng không lớn, nhưng là có 2 phòng ngủ 1 phòng khách, nguyên bản bên cạnh phòng nhỏ là trống không, có một cái như vậy vừa thơm vừa mới lao bà, Lưu Phong đâu có thể nào chính mình ngủ. Tệ bị vốn định rút một tay, thế nhưng Lưu Phong cũng không dùng, để cho nàng ở một bên nhìn là được, dựa theo bản thuyết minh. Rất nhanh thì đem Du Hí thiết bị mắc tốt. Treo ở trên vách tường, bao phủ ở thao tác giả bầu trời hình bán cầu màn sân khấu dưới, thì là một cái bám lấy thao làm bàn phím trồng chất cái giá, còn như cái ghế, thì phải chính mình chuẩn bị, bất quá cái này đều là có sẵn, ngược lại cũng không cần thêm vào đi mua. Vào Internet tuyến, cắm điện vào phía sau, cái kia hồn viên Du Hí trưởng máy nhất thời phát ra nhỏ nhẹ tư tư thanh, có người nói, bộ này Du Hí thiết bị, nhưng là giá trị 6.000 đồng tiền. Không có chút nào tiện nghi, bất quá chỉ cần công tác đủ 6 tháng, hợp đồng kỳ vừa kết thúc, trò chơi này trưởng máy liền thuộc về Lưu Phong tất cả. Lưu Phong công tác rất đơn giản, mỗi ngày đều muốn lên giao số lượng nhất định tài liệu, phòng ca thuê 3 người bên trong, 2 người khác phân biệt phụ trách bó củi, dược thảo, mà Lưu Phong thì phụ trách khoáng thạch. Nhìn Lưu Phong bận rộn một hồi, tệ bị rất nhanh liền mệt nhọc, mang thai nữ hải tử chính là như vậy, tương đối dễ dàng mệt ra rời, không đợi Lưu Phong đem thiết bị mắc tốt, liền vuốt mắt đi ngủ bù đi. Vì vậy, làm Lưu Phong rốt cục mở ra Du Hí lúc, tệ bị đã sớm ngủ ngon ngọt vô cùng. Đi trong phòng nhìn một chút ngủ mê man tệ bị, cẩn thận thay nàng đắp chăn xong phía sau, Lưu Phong lúc này mới rón rén trở lại bên cạnh tiểu hắc ốc bên trong, chuẩn bị bắt đầu thành lập chính mình Du Hí hảo. Đang xây hảo phía trước, Lưu Phong đầu tiên đem laptop trở tới, lên mạng tra tiếp thu một cái phòng ca phát tới tư liệu, đây chính là tham gia nội chắc phòng ca tinh tâm sửa sang lại. Lưu Phong phụ trách là khoáng thạch bộ phận, mỗi ngày đều phải dựa theo phòng ca phân công chủng loại, giao nộp số lượng nhất định khoáng thạch, mà hai người khác thì phân biệt giao nộp dược liệu cùng bó củi. Nhìn kỹ phòng ca gửi tới tư liệu, Lưu Phong rất nhanh là xong hiểu không sai biệt lắm, tuy là trước đây bởi vì học tập bận quá, không có chơi đùa quá nhiều du hí, thế nhưng làm như cái thời đại này thanh niên nhân, muốn nói không có chơi đùa du hí, đó chính là xả đạm, tối đa cũng chỉ là không phải tinh thông mà thôi. Cùng tuyệt đại đa số game online giống nhau, đào quáng cần bên trong động đảo, hơn nữa Chu Vi biết thỉnh thoảng soát ra một ít khô lâu, cương thi, xuyên sơn giáp, con chuột các loại quái vật, vì vậy, muốn làm một gã hợp cách thợ mỏ, nhất định phải huyết quá nhiều, phòng đủ cao, nếu không, quái vật nhẹ nhàng sờ một cái liền chết, vậy còn đào cái gì hả? Mặc dù có người bảo hộ, sợ là đều không kiên trì nổi. Khoảng chừng biết một chút phía sau, Lưu Phong lại lên mạng tra tìm một cái, tra tìm kết quả làm cho hắn rất thất vọng, những cái này tham gia nội chắc bạn thân một cái so với một cái tặc, không có một bằng lòng phóng xuất du hy tư liệu, toàn bộ đều mật mà không tuyên, muốn tra đều không tra. Dưới bất đắc dĩ, Lưu Phong sắp xếp ý nghĩ một chút, sau đó ngồi ở du hy thao làm trước đài, đeo lên du hy chuyên dụng mang thức kính mắt, sau đó nhấn bàn phím, mở ra du hy. Cái này tên là Linh Bảo Game Online, bị công ty game xưng là cấp độ sử thi, nhảy qua thời đại đại chế tác, lần đầu tiên đem 3D hiệu quả, cùng game online kết hợp với nhau, đi qua mang kính mắt, cùng với cái kia hình bán cầu màn sân khấu, thực hiện trò chơi lập thể biến hóa, du hy không còn là bình diện, mà là thành lập thể. Theo trò chơi mở ra, vô số tinh quang trước mặt bay tới, cái loại này không có gì sánh kịp lập thể cảm giác, trùng kích cảm giác, khiến người ta hoa mắt thần mê. So với xem 3D điện ảnh hiệu quả mạnh mẽ quá nhiều, dù sao. 3D điện ảnh cần chiếu cố toàn bộ trong rạp chiếu bóng mọi người, mà cho chơi, chỉ cần chiếu cố người chơi một người mà thôi, đem hiệu quả làm xong rồi cực hạn. Tinh mang phi chợt hiện trong lúc đó, một tòa cao vút trong mây cự sơn từ xa đến gần, nhanh chóng rời qua đây, mang theo mang thức kính mắt, Lưu Phong hướng xung quanh nhìn lại, đen kịt gian phòng nhỏ hoàn toàn tiêu thất, thay vào đó, là diện tích vô cùng tinh không, mở ảo vân hải, cùng với dưới chân cái kia nguy nga ngọn núi. Quan sát gian, ngọn núi càng ngày càng gần, sau một khắc, Lưu Phong rơi vào trên ngọn núi, rơi vào một cái khắc ấn bắt quái phù hiệu, âm dương ngư bắt quái trên đài. Khen ngợi nhìn chung quanh cảnh sắc, phải biết rằng, đệ thả du hy trang trí gian phòng nhỏ, kỳ thực chỉ hơn 10 bình mà thôi, nhưng là bây giờ thoạt nhìn, lại trở thành một mảnh vô hạn bầu trời cùng vân hải, cái này quá khoa trương. Đang tán thán gian, đối diện khoảng chừng 100 mét có hơn, một cái vả táo lung lay tiên nữ, chập chờn bay tới. Nhẹ nhàng rơi vào Lưu Phong trước người hai thước chỗ trên mặt đất. Ở Lưu Phong nhìn soi mói, cái kia tiên nữ một dạng nữ tử nhu cùng mà nói, hoan nghênh ngươi tới đến Linh Bảo Thế Giới, hiện tại. Mời thành lập trò chơi của ngươi xứng sắc. Đang khi nói chuyện, tiên nữ vung tay nhỏ lên, một đạo dương cương nam tình thân thể, chỉ mặc nhất kiện quần sóc, xuất hiện ở Lưu Phong trước mặt. Chương 2, Du Hí khai phục. Tuy là lần đầu tiên chơi lập thể cảm giác mạnh như vậy Du Hí, thế nhưng những trò chơi này thiết trí, nhưng vẫn là đại đồng tiểu dị. Lưu Phong cũng không xa lạ, theo di chuyển bàn phím, bắt đầu đối với cổ thân thể này nhãn, hai, cửa, mũi, thân cao, thể trọng. Mỗi bên tỉ mỉ bộ vị tiến hành cặn kẽ điều chỉnh. Nếu là chơi game, không có ai sẽ đem mình hướng xấu bên trong cả, luôn luôn đều là làm sao xoáy làm sao tới. Lưu Phong cũng không ngoại lệ, một đôi thật to, lòng lánh hàn mang ánh mắt, cao ngất thêm thẳng mũi, nở nang thêm kiên nghị đôi môi, kiếm nhất vậy tả khởi hai hàng lông mày, anh tuấn thêm không phải nho nhã vóc người. Ước chừng tìm hơn 3 giờ, Lưu Phong mới hoàn thành du hí sừng sắc tỉ mỉ điều chỉnh, ngược lại hiện tại du hí còn chưa mở phục, có nhiều thời gian chậm rãi điều chỉnh, phải biết rằng. Một ngày xác định, vậy coi như không thể lại sửa đổi. Thẳng đến chính mình hoàn toàn thỏa mãn, không còn có bất luận cái gì có thể kén chọn sau đó, Lưu Phong lúc này mới hài lòng xác định ra, nhìn trước mặt cái này như ra cắt chi hiện ra, lại như quan vân giải vĩ đại thân ảnh, Lưu Phong thật là thích nguy, hoàn mỹ như vậy nam nhân. Khả năng không lớn xuất hiện ở trong cuộc sống thực tế a. Thiết lập tốt bề ngoài cùng vóc người phía sau, cái kia tiếp đại tiên nữ lần nữa mở miệng nói, sừng sắc bề ngoài cùng vóc người thiết định hoàn tất, kế tiếp. Mời tuyển trạch phương hướng phát triển. Hay là phương hướng phát triển, Lưu Phong là biết đến, phòng ca gửi tới trong tài liệu viết cực kỳ cặn kẽ, làm như một cái tiên hiệp du hí, hay là phương hướng phát triển, kỳ thực chính là cùng ai học, học của người nào kỹ năng. Trò chơi này đầu não tên là Thiên Đạo. Hồng Quân cùng Thiên Đạo tương hợp, là trí cường giả. Hồng Quân có 6 cái đồ đệ, theo thứ tự là Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, toàn bộ đều là thánh nhân, là Hồng Quân phía dưới người mạnh nhất. Du Hy sơ kỳ, tạm thời chỉ mở ra 6 đại thánh nhân phương hướng phát triển, tuyển trạch bất đồng phương hướng phát triển, liền có thể khi tiến vào Du Hy lúc, đạt được bất đồng chỗ tốt. Cái này game online được xưng là linh bảo, là có nguyên nhân, mặc kệ lựa chọn là người phương hướng phát triển, tiến nhập Du Hy phía sau, đều có thể đạt được nhất kiện đồng sinh linh bảo. Trong đó, tuyển trạch đạo đức thiên tôn người chơi, có thể được nhất kiện sen đan lô, tuyển trạch nguyên thủy thiên tôn, có thể được nhất kiện sen linh khí, tuyển trạch linh bảo thiên tôn, cũng chính là thông thiên giáo chủ, có thể được nhất kiện đồng sinh linh bảo. Tuyển trạch nữ hoa, có thể được nhất kiện sen luyện yêu hồ lô, tuyển trạch tiếp dẫn, có thể được nhất kiện sen Phật bảo, cuối cùng tuyển trạch chuẩn đề, thì có thể được một cái sen thần thông. Đối mặt cái này 6 đại phương hướng phát triển, Lưu Phong hầu như liền do dự đều miễn, trực tiếp lựa chọn linh bảo thiên tôn phương hướng phát triển. Không vì cái gì khác, đơn giản là Lưu Phong rất ưa thích pháp bảo. Hơn nữa Lưu Phong tuy là rất thông minh, học tập thành tích luôn luôn không sai, nhưng là nói đến Du Hí, lại đùa không nhiều lắm, bất kể là thao làm vẫn là kinh nghiệm, đều vô cùng khuyết thiếu, mà hết thể những thứ này có thể cung cấp lựa chọn chỗ tốt bên trong, pháp bảo là thao làm nhu cầu thấp nhất, đứa ngốc đều có thể dùng. Lựa chọn phát triển phương hướng về sau, sơ kỳ thiết định liền cơ bản hoàn thành, cuối cùng phải làm, chính là đặt tên, cùng còn lại vong du bất đồng, đây là một cái tiên hiệp Du Hí, tên là không thể loạn bắt đầu. Đầu tiên muốn chọn là họ. Chỉ có thể từ bách gia tính liệt biểu trúng tuyển, không thể tự định nghĩa đưa vào. Cơ cùng đi không đổi danh, ngồi không đổi họ nguyên tắc, Lưu Phong quả quyết thâu nhập lưu trữ. Kế tiếp là tên, đồng dạng là chiếu theo Trung Quốc truyền thống mệnh danh phương thức, danh cũng chỉ có thể có một chữ. Bất quá có thể tùy tiện chọn. Mặc dù nói, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, thế nhưng Lưu Phong lại không thể không do dự. Cho Lưu Phong vào cái ngày đó buổi tối, tỉnh táo lại sau đó, tệ bị làm chuyện thứ nhất. Chính là lôi Lưu Phong, nghiêm túc nói cho hắn biết, từ giờ trở đi, ngươi chỉ cho phép thương ta một người, muốn sùng ta, không thể gạt ta, đáp ứng ta mỗi một sự kiện đều muốn làm được, đối với ta nói được mỗi một câu đều muốn thật tình, không cho phép khi dễ ta, mắng ta, phải tin tưởng ta, người khác khi dễ ta, ngươi muốn ngay đầu tiên đi ra giúp ta, ta vui vẻ, ngươi liền muốn cùng ta hài lòng, ta không vui, ngươi liền muốn hống ta hài lòng, vĩnh viễn đều phải cảm thấy ta là xinh đẹp nhất, trong ngộng cũng muốn gặp đến ta. Ở ngươi trong lòng chỉ có ta. Đối với dạng này yêu cầu, Lưu Phong vẫn là nguyện ý đi đáp ứng, nhưng là làm cho Lưu Phong không thể nào tiếp thu được chính là, tệ bị kế tiếp còn yêu cầu hắn, về sau cuộc đời của hắn, vĩnh viễn đều phải có của nàng tham dự, nói không thể ta ta ngươi ngươi, chắc là ta. Cùng ngủ một giường lớn, dùng chung một cái nha vại, liền internet dính sưng, đều buộc Lưu Phong cho sửa lại. Nguyên bản, Lưu Phong internet dính sưng gọi Lưu Động Gió, rất có mùi vị một cái tên. Nhưng là từ có tệ bị phía sau, dám bị buộc đem tên cho sửa lại, mặc kệ tên gì, danh tự này bên trong cũng phải có nàng phân nửa. Liên tưởng chừng mấy ngày, tệ bị vỗ đầu một cái, nghĩ ra một cái tuyệt diệu chủ ý, Lưu Phong Lưu, tệ bị hợp lại cùng nhau, đó chính là Lưu Bị. Vì vậy hô, Lưu Phong internet dính xưng biến thành đại nhĩ tặc Lưu Bị. Vì chuyện này, Lưu Phong nhưng là bị đồng học cùng bạn trên mạng cười nhạo thật nhiều ngày, trực tiếp xưng hô hắn Lưu Hoàng Thúc mà không danh. Nhưng dù cho như thế, Lưu Phong dám không dám cho đổi lại đi. Có lẽ có người sẽ nói, cái này Lưu Phong có phải hay không viêm khí quản, thê quản nghiêm. À, làm sao như thế sợ lão bà đâu? Kỳ thực a, đây cũng không phải là sợ, mấu chốt của vấn đề là, nếu như Lưu Phong dám cho sửa lại, tệ bị ngược lại cũng sẽ không mắng chửi người, cũng không nỡ đánh Lưu Phong, nhưng là đến buổi tối, cũng không làm cho Lưu Phong sao sao, cái này không chịu nổi, coi chừng một cái như vậy hương hương mềm nún. Chân bóng nị nị đại mỹ nữ, nhưng lại trần trụi nằm chung một chỗ, lại vẫn cứ không cho ngươi đụng, cái này ai chịu nổi a cái này. Họ Lưu không phải là sai, sai liền sai ở, Lưu Phong tìm một cái tên gọi bị nữ bằng hữu. Hơn nữa cái này nữ bằng hữu, giữ lấy ngọc quá mạnh mẽ, cái gì đều muốn chiếm phân nửa, liền internet dính sưng đều muốn chiếm phân nửa, cái này làm người nhức đầu. Thay đổi là bình thường thời gian mà nói, Lưu Phong e rằng không cần danh tự này, nhưng là bây giờ tệ bị mang thai đâu, tính khí rất không xong. Một hồi khóc một hồi cười, nếu như biết hắn thế nhưng không dùng Lưu Bị tên này, nhất định sẽ thương tâm khóc lớn, cảm thấy hắn không thương nàng, không cần nàng nữa, ghét bỏ nàng, cảm thấy nàng không xong, nghĩ đến đây cái kết quả, Lưu Phong liền một đầu đại hãn, tuyệt đối không thể tiếp thu. Một cái Du Hy mà thôi, hơn nữa còn là chuyên môn cho người ta làm thợ mỏ, vì còn không chính là tệ bị cùng hải tử sao. Chỉ cần các nàng hài lòng, tên gì không sao, vừa nhắm mắt, cắn răng một cái, Lưu Phong quả quyết lựa chọn bị chữ làm như tên. Vì vậy hô, Lưu Bị Lưu Hoàng Thúc sinh ra ở tại Linh Bảo trong trò chơi, cũng không biết những người khác thấy được sẽ là gì cảm giác. Thiết định tính tốt danh phía sau, lập nít liền hoàn thành, kế tiếp công tác, chính là quen thuộc trò chơi thao làm, cùng với bàn phím bố cục, cùng với mỗi bên phím ấn chức năng. Kế tiếp trong thời gian một tuần, ngoại trừ đến trường cùng bồi lao bà bên ngoài, Lưu Phong tất cả thời gian đều tốn ở quen thuộc bàn phím, quen thuộc du hí thao làm lên đây, không nhanh chóng quen thuộc nói, tương lai vào du hí, sợ là liền đi như thế nào cũng không biết. Một tuần lễ nhoáng lên liền qua, trải qua một vòng quen thuộc cùng giải khai, lấy Lưu Phong thông minh tinh thần, đã hoàn toàn biết rõ bàn phím mỗi bên phím ấn công năng cùng tác dụng, cũng đại thể quen thuộc trò chơi thao làm, tuy là rất nhiều phím ấn công năng còn chưa mở ra, thế nhưng nên biết cũng đã biết. Du hí khai phục ngày tử đến rồi, 6 giờ tối 30 phút, Lưu Phong ngồi ngay ngắn ở thao làm trước đài, kiên nhẫn nhìn trên màn ảnh lớn 365 giây đếm ngược thời gian, tâm lý lại cũng không sốt ruột, ngược lại đi vào làm như vậy là để đào quáng, phải đi công tác, vì vậy cũng không còn cái gì khả kỳ đợi. Rốt cục, đếm ngược thời gian kết thúc, Lưu Phong chỉ cảm thấy chung quanh quang mang trong nháy mắt tối xuống, đưa tay không thấy được năm ngón, đang hoài nghi có phải hay không bị cúp điện thời điểm, từng đạo bọt xà bông một dạng quang ảnh, chen lấn từ bốn phương tám hướng tràn tới. Nhìn cái kia bọt xà bông một dạng sắc màu rực rỡ quang cầu, Lưu Phong nhất thời mở to hai mắt nhìn, đã chọn phát triển phương hướng về sau. Hiện tại Lưu Phong có thể tuyển trạch nhất kiện đồng sinh linh bảo, mà những cái này đồng sinh linh bảo ngay tại những này bọt xà bông ở giữa. Nhìn chu vi sắc màu rực rỡ phao phao, tuy là cực kỳ mỹ lệ, nhưng là lại cũng không phải là trong suốt, chỉ từ bề ngoài hoa, căn bản cũng không biết bên trong đựng là cái gì. Căn cứ phòng ca cho tư liệu, trong trò chơi pháp bảo tổng cộng có 3.000 chủng, đối ứng 3.000 đại đạo, nói cách khác, những thứ này bọt xà bông, cái đo đếm, chắc cũng là 3.000 cái, mỗi cái bọt xà bông bên trong pháp bảo chủng loại đều là bất đồng. Trong lúc đang suy tư, một đạo thanh âm mờ ảo vang lên, sử dụng một viên linh thạch, có thể khiến cho một cái linh cầu thấu minh hóa, ngài bây giờ không có tiên thạch, có thể thông qua Internet ngân hàng tiến hành xông giá trị. Tê nghe thế đạo thanh thanh âm, Lưu Phong không khỏi một hồi kem trà răng, một linh thạch ngược lại cũng không đắt, bất quá 10 đồng tiền mà thôi, linh thạch bên trên còn có tiên thạch, giá trị 100 khối, linh thạch phía dưới có tinh thạch, giá trị 1 khối tiền. 10 đồng tiền làm cho cái này linh cầu biến trong suốt, kể từ đó có thể thấy rõ ràng linh cầu bên trong pháp bảo rốt cuộc là cái gì chủng loại, nhắc tới giá cả cũng không đắt, nhưng là vấn đề là, mỗi người trong lòng thích nhất pháp bảo, kỳ thực chỉ mấy loại như vậy, mà ở trong đó đã có 3.000 chủng, Lưu Phong hầu như có thể chứng kiến những đại nhân kia điên cuồng bỏ tiền, không ngừng mở ra cái này tiếp theo cái kia linh cầu. Đang ở Lưu Phong kem trà răng không dứt đồng thời, cái kia tên là phòng ca phú nhị đại, chính đoan ngồi ở thao làm trước đài, hai tay thuần thục thao làm, cái này tiếp theo cái kia linh cầu thay đổi trong suốt đứng lên, hiển lộ ra linh cầu trong linh bảo phôi thai. Bất quá, mặc dù là đại nhân dân tệ người chơi, cũng là cần vận khí chống đỡ, nơi đây tổng cộng có 3.000 cái linh cầu, thế nhưng tối đa chỉ cho phép mở ra trong đó 99 cái linh cầu. Nếu như cái này 99 cái linh cầu bên trong linh bảo đều không thể để cho ngươi hài lòng, tiếp tục lái xuống phía dưới, mỗi cái linh cầu liền muốn một tiên thạch, giá trị 100 đồng tiền. Tuyệt đối ăn tươi nuốt sống. Bất quá cũng may, phòng ca vận khí dường như không sai, chạy đến thứ 68 cái linh cầu, bên trong xuất hiện một thanh kim sắc tiểu kiếm, trên thân kiếm viết một cái chữ cổ giết. Quen thuộc Đông Phương Tiên Hiệp người đều có thể đoán được, không sai. Đây chính là Chu Tiên Tứ Kiếm trong Chu Tiên Kiếm. Bất quá đáng nhắc tới chính là, thanh kiếm này cũng không thế nhưng linh bảo, đồng thời cũng là linh khí. Tứ kiếm tổ hợp lại với nhau, có thể tổ hợp thành Chu Tiên kiếm trận. Nói cách khác, mặc kệ lựa chọn Nguyên Thủy Thiên Tôn phương hướng phát triển, vẫn là lựa chọn Linh Bảo Thiên Tôn phương hướng phát triển, đều có thể chọn được cái này bốn chôi bảo kiếm, bọn họ tức là linh khí, lại là linh bảo. Phong ca là tiên kiếm mê, nhất hướng tới chính là ngự kiếm phi tiên, vì vậy chọn là Nguyên Thủy Thiên Tôn phương hướng, sen chỉ có thể là linh khí, cũng chính là có linh tình binh khí. Đang ở phòng ca đã chọn Chu Tiên kiếm đồng thời, bên kia, Lưu Phong cũng tiến nhập cuối cùng lựa chọn thời kỳ, tuy là hắn không có tiền, cũng không muốn tiêu phí tiền làm cho linh cầu biến trong suốt, thế nhưng dù vậy, cũng là cần lựa chọn. Nhìn Chu Vi giống nhau như lúc sạc sỡ linh cầu, Lưu Phong ánh mắt không ngừng quét mắt, cảm giác. Lưu Phong phi thường tin tưởng cảm giác. Mặc dù không biết linh cầu trong chứa là cái gì linh bảo phôi thai, thế nhưng cực kỳ có cảm giác, nhất định chính là thích hợp mình nhất. Mặc dù nói, lần này chơi game thuần túy là vì kiếm tiền, thế nhưng nếu là du hí, nhưng lại có thể tuyển trạch chính mình thích nhất pháp bảo, đó là đương nhiên muốn chọn một cái chính mình nhất hướng tới, tuy là không có biện pháp hướng đại nhân người chơi như vậy dùng tiền khai linh cầu, thế nhưng Lưu Phong còn có cảm giác có thể dựa vào nha. Một đường đi xuyên qua sạc sỡ linh cầu trong lúc đó, đồng nhiên trong lúc đó, Lưu Phong đẩy vươn tay, trong nháy mắt điểm vào từ bên cạnh bay qua một cái linh cầu bên trên, chính là hắn. Ha ha. 13 cái cất chứa 3. Chương 3, hình chuông pháp bảo. Theo Lưu Phong một chỉ điểm tới, trong sát na, rực rỡ thải quang bay lên trời, sau một khắc, cái kia sắc màu sặc sỡ linh cầu trong nháy mắt băng giải, lộ ra bên trong linh bảo phôi thai. Phóng nhãn nhìn lại, một cái chỉ có ly nước cao thấp, sắc trạch huyền hoàng tiểu trung, phiêu hốt huyền phù ở giữa không trung, hơi lay động gian, từng đạo tiếng chuông quanh quẩn lên. Ngạc nhiên nhìn cái này đồng hồ loại pháp bảo, Lưu Phong mắt trừng lớn lớn, cảm giác quả nhiên là hữu dụng. Phải biết rằng, tất cả pháp bảo bên trong, Lưu Phong thích nhất chính là đồng hồ loại pháp bảo. Đồng hồ loại pháp bảo bên trong, lớn nhất đại biểu tình chính là hỗn độn trung, hỗn độn trung lại danh Đông Hoàng trung, là tứ đại tiên thiên chí bảo một trong, hay là tứ đại tiên thiên chí bảo, theo thứ tự là hỗn độn trung, bản cổ phiên, thái cực đồ, cùng với chu tiên tứ kiếm. Đương nhiên, có đồng hồ loại linh bảo phôi thai, cũng không có nghĩa là có hỗn độn trung, nói không chính xác liền thăng cấp thành lạc hồn trung, hay hoặc giả là những thứ khác cái gì giờ, đồng hồ loại pháp bảo cũng chia 3000 chủng, vẫn là đối ứng 3000 đại đạo, mà hỗn độn trung, phải không, có thể phòng chế, như có thể phòng chế nói, cái kia thánh nhân chẳng phải là trong tay mỗi người có một cái. Ở nơi này trong trò chơi, pháp bảo chia làm 9 cái đẳng cấp, uy lực từ cao xuống thấp, theo thứ tự là tiên thiên chí bảo, công đức chí bảo, tiên thiên linh bảo, hậu thiên chí bảo, công đức linh bảo, hậu thiên linh bảo, thiên giai pháp bảo, địa giai pháp bảo, nhân cấp pháp bảo. Đã chọn linh bảo phôi thai phía sau, cái kia sắc trạch huyền hoàng tiểu trung oanh minh một tiếng phía sau, trong nháy mắt biến hóa làm một đạo hoàng quang, chui vào Lưu Phong trong cơ thể, cùng lúc đó, chung quanh hắc ám không gian dần dần bắt đầu tan vỡ, băng giải hắc ám không gian mảnh nhỏ xoay tròn, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, đem Lưu Phong hút vào. Mắt tối sầm lại, sau đó lại một hiện ra, bạch quang chợt hiện chỗ, Lưu Phong xuất hiện ở một cái phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần tiểu sơn thôn, đây chính là trong trò chơi Tân Thủ thôn, đây là tuyệt đại đa số du hí đều muốn thiết lập thôn xóm, chủ yếu là cho mới người chơi quen thuộc cùng giải khai du hí dùng, hơn nữa cũng là vì đối với người chơi tiến hành phân lưu. Dựa theo phòng ca trong tài liệu nội dung, Lưu Phong biết, cái này Tân Thủ thôn chính là quen thuộc du hí thao làm, hiểu rõ chiến đấu và các loại ngày thường hoạt động phương thức phương pháp mà thôi, không có quá đáng giá chú ý địa phương. Mỗi cái thôn xóm đều có 1000 người, nếu có dưới người tuyến, như vậy thì biết lần nữa phân phối một người qua đây, lần sau lúc online sẽ không nhất định là vậy cái Tân Thủ thôn. Làm như lựa chọn linh bảo thiên tôn vì phương hướng phát triển người chơi, sơ kỳ chiến đấu chỉ có thể dựa vào trong tay linh bảo phôi thai, mặc dù nói là phôi thai, thế nhưng cũng chỉ là không đủ thành thục, còn không có định tình mà thôi, tuy là phi thường nhỏ yếu, thế nhưng không có nghĩa là không có uy lực. Tuy là tiếp xúc cái trò chơi này thời gian cũng không lâu, thế nhưng kết hợp phòng ca cho tư liệu, Lưu Phong vào tay rất nhanh, giá ngự lấy tên là Lưu Bị Du Hí xứng xác, một đường ở trong thôn Đông Bản Tây chạy, dựa theo Du Hí cho ra nhiệm vụ làm tiếp. Mặc dù không làm những thứ này nhiệm vụ, kỳ thực tốc độ tu luyện nhanh hơn, nhưng là những thứ này nhiệm vụ tồn tại, nhưng thật ra là vì để cho người chơi toàn diện hơn, càng hệ thống hiểu rõ trò chơi thiết định cùng thao làm phương thức, vì vậy làm như lần đầu tiên chơi cái trò chơi này người chơi, cần phải đem nhiệm vụ đều làm một lần mới là. Một đường dựa theo nở tờ cờ cung cấp nhiệm vụ, hoặc thu thập, hoặc mua đồ, chỉ mấy phút sau đó, Lưu Phong cũng đã lên tới nhất cấp, mở ra thuộc tính liệt biểu, Lưu Phong cẩn thận nhìn. Làm như game online, thuộc tính là tất nhiên tồn tại, làm như tiên hiệp loại game online, thuộc tính tổng cộng chia làm ngũ hạng, theo thứ tự là lực lượng, trí lực, tinh thần, mẫn tiệp, thể chất. Kỳ cụ thể tác dụng sẽ không cần nhiều lời, cùng còn lại vong du không có khác nhau mấy, chỉ là cụ thể tính toán bên trên, khả năng có chút khác biệt, nói tóm lại vẫn là đại đồng tiểu dị. Làm như một cái lấy thợ mỏ vì mục tiêu xứng sắc, Lưu Phong đã sớm suy nghĩ xong thêm điểm phương thức, trực tiếp đem thăng cấp lấy được 10 giờ thuộc tính điểm thêm đến rồi thể chất bên trên. Làm như thợ mỏ, là có người đặc biệt tiến hành bảo vệ, mặc dù xuất hiện quái vật, chỉ cần có thể kháng trụ một hồi không bị giết chết, sẽ có người chạy tới đem quái vật giết chết, hoàn toàn không cần lực công kích, phòng ngự cùng lượng máu mới là trọng yếu nhất. Thêm thể chế lời nói, mỗi điểm thể chất thêm 10 giờ huyết, còn có thể thêm một điểm điểm phòng ngự, cụ thể tăng bao nhiêu Lưu Phong cũng không cái kia tâm tư đi tính toán, sẽ đi tính toán đều là chức nghiệp người chơi, phổ thông người chơi hoàn toàn không cần coi là cái này. Thêm hết thuộc tính phía sau, Lưu Phong thuộc tính là tính danh, Lưu Bị, đẳng cấp, 2, HP, 200, MP, 100, lực lượng, 10, trí lực, 10, tinh thần, 10, mẫn tiệp, 10, thể chất, 20, đồng sinh linh bảo, linh trung, phá hư, 10, hộ giáp, 10, linh tình, 10. Thuộc tính cực kỳ phức tạp, bày ra rất nhiều, như là phòng ngự, công kích, bạo kích cùng né tránh các loại, chờ. Bất quá những cái này kỳ thực đều là cơ cùng cái này ngũ đại thuộc tính cùng trang bị, vì vậy Lưu Phong tuy là thấy được, nhưng là lại cũng không biết quan tâm. Liên tục làm mười mấy truyền tin, mua đồ, thu thập các loại nhiệm vụ phía sau, rốt cục Lưu Phong nhận được cái thứ nhất giết quái nhiệm vụ, muốn đi ngoài thôn tiêu diệt 10 con chư yêu. Đương nhiên, tại ngoại gia giết lợn yêu phía trước, giao phó nhiệm vụ nở tờ cờ cặn kẽ giải thích như thế nào trang bị linh bảo, như thế nào sử dụng linh bảo công kích, phòng ngự, cùng với một ít chú ý sự hạng. Làm như tôn linh bảo thiên tôn vì giáo chủ người chơi, vừa sanh ra liền nắm giữ một cái đồng sinh linh bảo, đây là tôn còn lại thánh nhân vì giáo chủ người chơi không có ưu thế. Không chỉ có vừa sanh ra liền có thể có một kiện đồng sinh linh bảo, hơn nữa tôn linh bảo thiên tôn vì giáo chủ tiệt giáo người chơi, sở hữu ba cái pháp bảo lan, một công, một thủ, một phụ trợ, tôn còn lại thánh nhân vì giáo chủ người chơi thì chỉ có một pháp bảo lan. Đương nhiên, du hí là thăng bằng, lấy tôn nguyên thủy thiên tôn vì giáo chủ người chơi mà nói, bọn họ tuy là chỉ có thể trang bị nhất kiện pháp bảo, nhưng là lại có thể trang bị ba thanh linh kiếm, một công, một phòng, một phụ trợ. Lại tỉ như tuyển trạch nữ hoa người chơi, tuy là chỉ có thể trang bị nhất kiện pháp bảo cùng nhất kiện binh khí, nhưng là lại sở hữu ba cái mời thú vị trí, có thể đồng thời điều khiển ba con yêu thú vì đó chiến đấu. Sáu đại thánh nhân, mặc kệ tín ngưỡng là ai, đều tuyệt đối không kém, toàn bộ du hí là thăng bằng, thế nhưng đặc điểm lại mỗi người không giống nhau. Đối với Lưu Phong cái này tín ngưỡng linh bảo thiên tôn người chơi mà nói, linh bảo là cố định, không thể thay đổi, tập trung tại trang bị lan thượng, chiếm cứ một cái pháp bảo vị. Dựa theo bản đồ, Lưu Phong một đường đi ra thôn xóm, đi tới bên cạnh thôn trong bụi cỏ, cái kia hay là chư yêu, đang ở thấp lùn trong bụi cỏ du đãng. Triệu hoán linh bảo có chuyên môn ấn phím, cái này Lưu Phong đã tìm một vòng thời gian nhớ rất rõ, ba cái pháp bảo vị, đối ứng ba cái ấn phím, thao làm bất đồng pháp bảo, cần đè xuống đối ứng ấn phím. Ngón áp út nhẹ nhàng nhấn một cái trong lúc đó, một đạo huyền vàng sắc quang mang trong nháy mắt từ Lưu Phong ngực nhảy ra, vây quanh Lưu Phong thân thể thản nhiên lẩn quẩn. Theo linh bảo lần đầu tiên xuất hiện ở trong trò chơi, sau một khắc, một lựa chọn khung xuất hiện ở Lưu Phong trước mặt, làm như đồng sinh linh bảo chủ nhân, phải làm cho này món linh bảo tuyển trạch phát triển phương hướng. Tổng cộng có 3 cái tuyển hạng, theo thứ tự là loại hình công kích linh bảo, loại hình phòng ngự linh bảo, cùng với phụ trợ hình linh bảo, ba người tất chọn một mà thôi, không thể nhiều chọn. Làm như người khác chuyên môn thuê thợ mỏ, lựa chọn như vậy phải không cần suy tính, Lưu Phong bản thân là tăng máu, như vậy cái này linh bảo tự nhiên là tuyển trạch loại hình phòng ngự, công kích tự nhiên do người khác tới phụ trách, không cần Lưu Phong thao tâm. Lựa chọn loại hình phòng ngự linh bảo phía sau, cái kia huyền hoàng sắc tiểu trung nhất thời cấp tốc xoay tròn, cùng lúc đó, một cái lấy linh trung làm trung tâm, xoay tròn thật nhanh luân bàn xuất hiện ở Lưu Phong trước mặt, luân bàn bị từng cái đường nét cách thành vô số cách, mỗi cái gở gì đều viết một cái chữ cổ. Phân biệt đối ứng linh bảo một cái công năng. Mắt thấy chuyển cực nhanh, hết thể chữ viết hoàn toàn mơ hồ luân bản, Lưu Phong cũng không còn cái gì tốt nghĩ, trong nháy mắt nhấn trên bản gõ án hữu, trong sát na, luân bản tốc độ xoay tròn chậm lại. Bởi không biết đều có chút cái gì công năng, cho nên Lưu Phong cũng không còn cái gì khả kỳ đợi, chỉ có xác định được phía sau, mới biết được chức năng này đến cùng như thế nào. Luân bản tốc độ xoay tròn càng ngày càng chậm, rốt cục. Ở Lưu Phong nhìn soi mói, luân bản hoàn toàn ngừng lại. Đọc lại ở nơi nào, cái kia huyền hoàng sắc tiểu trùng cũng ngừng xoay tròn lại, phiêu hốt bay, cùng lúc đó, một cái to lớn chấn động chữ, từ luân bàn bên trên thoát ly, tan vào linh trung bên trong. Đương, đương, đương theo chấn động chữ dung nhập thân chuông, trong sát na. Liên tiếp tiếng chuông du dương quanh quẩn lên, cái kia huyền hoàng sắc tiểu trùng chấn động không ngớt, tản ra một đạo đạo huyền vàng sắc quang mang. Vội vàng mở ra pháp bảo lan, nhìn kỹ lại, cái này đồng sinh linh bảo công năng rốt cục xuất hiện. Linh trung. Loại hình phòng ngự, linh giai, phá hư, 10, hộ giáp, 10, linh tình, 10. Linh bảo năng lực chấn động. Dùng để hộ thể lúc, có thể mang gặp công kích, lấy sóng âm hình thức phản chấn trở về, cho đối phương tạo thành tổng thương tổn 10% tổn thương. Nhìn cái này không giải thích được linh bảo công năng, Lưu Phong lại bắt đầu kèm trà răng, rõ ràng chọn là phòng ngự loại pháp bảo, nhưng là đi ra cũng là như thế một công năng, một điểm phòng ngự đều không thêm. Tuy là có thể cho đối phương tạo thành tổng thương tổn 10% tổn thương, thế nhưng đối với Lưu Phong năng lực sinh tồn lại không cái gì trợ giúp. Mặc dù nói, cái này pháp bảo công năng biết theo pháp bảo không ngừng trưởng thành mà không ngừng mạnh mẽ, thế nhưng mặc dù trưởng thành đến thập giai thành thục kỳ, cũng bất quá là 100% phản tổn thương mà thôi, làm như một cái chuyên nghiệp thợ mỏ, Lưu Phong muốn là phòng ngự, là sinh tồn năng lực, mà không phải đem đối phương giết chết. Tuy là vạn phần bất mãn, thế nhưng suy nghĩ cẩn thận, cái này phản chấn công năng vẫn thật là phòng ngự hệ, không phải bị đánh vẫn thật là không phát ra được, thuần túy phòng ngự công năng, chỉ là không phải tăng phòng ngự mà thôi. Cho dù đối với chức năng này không hài lòng lắm, thế nhưng cũng không còn biện pháp gì, đừng nói Lưu Phong không tốn tiền, mặc dù tìm tiền đại nhân, một ngày đã chọn cũng là không cách nào sửa đổi, có một số việc, không phải tiền có thể giải quyết. Lắc đầu, Lưu Phong không suy nghĩ nhiều, bắt lại thao làm trên bàn gõ trục quay, nhanh chóng đem tinh chuẩn nhắm ngay một cái chư yêu, sau đó nhấn pháp bảo phím khởi động, trong sát na. Nước kia ly cao thấp, sắc trạch huyền hoàng linh trung trong nháy mắt biến hóa làm một đạo hoàng quang, gào thét hướng khoảng chừng 20m bên ngoài một con chư yêu đập tới. Làm. Châm muộn chuông vang trong tiếng, cái kia chư yêu vụng về thân thể căn bản là không có cách mau né linh trùng công kích, bị tránh tránh đập vào trên nó. Nếu như đi lạc hồn trùng phương hướng nói, cái này đập một cái phía dưới, heo này yêu sợ là trong nháy mắt liền bị định tại chỗ, tiến nhập trạng thái hôn mê. Đáng tiếc là, lạc hồn trùng là hệ phụ trợ pháp bảo, mà Lưu Phong chính là phòng ngự hệ pháp bảo, đập một cái phía dưới, chỉ cho chư yêu tạo thành hơn 30 điểm thương tổn mà thôi, thật dài cột máu chỉ đi xuống một đoạn nhỏ, căn bản không trọng dụng. Pháp bảo công kích tuy là chỉ có 10 giờ, thế nhưng ảnh hưởng pháp bảo lực công kích, còn bao gồm lực lượng, tinh thần, trí lực, mẫn tiệp các loại, chờ, thuộc tình, vì vậy tổng hợp lại đổi xuống tới, pháp bảo thương tổn đạt tới hơn 30 điểm. Cũng may, heo này yêu chỉ là cấp thấp nhất quái vật, tốc độ phi thường chậm, phát hiện là Lưu Phong ở công kích phía sau, mại khai bốn chân hướng Lưu Phong vào tới, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong ngược lại cũng không hoảng sợ, mà thôi, có gì có thể hoảng sợ. Không ngừng nhấn bàn phím. Khống chế được trục quay, một bên lui lại, một bên giá ngự lấy linh trùng tiếp tục quanh kích chư yêu. Cái kia chư yêu tốc độ quá chậm, làm như tân thủ quái, tốc độ liền một cái nhất cấp thái điểu cũng không bằng, chỉ cần có tâm chạy, đối phương liền nhất định đuổi không kịp, hoàn toàn có thể chơi diều đem hắn thả chết. Tuy là Lưu Phong du hí đùa không nhiều lắm, thế nhưng hóng gió một chút đàn tranh, vẫn là biết, tiêu chuẩn mặc dù không cao, thế nhưng đối mặt với tốc độ như vậy chi chậm chư yêu, nhưng vẫn là có thể thả cực kỳ lưu loát. Chương 4 Nguyên Linh Tâm Kinh. Bởi thêm điểm toàn bộ thêm thể chất, pháp bảo chọn lại là loại hình phong ngự, vì vậy Lưu Phong công kích thật sự là thấp không thể thấp, một con 300 chút máu chư yêu, ước chừng tìm Lưu Phong hơn 1 phút đồng hồ mới ma tử. Bất quá, đối với tốc độ, Lưu Phong truy cầu cũng không phải cao, ngược lại cũng không phải muốn đi tranh phách gì gì đó, sớm một chút đi ra ngoài tối nay đi ra ngoài không khác nhau gì cả. Kiên nhẫn đem từng cái chư yêu kéo ra ngoài, từng cái đập chết phía sau, Lưu Phong rốt cục giết được rồi 10 con chư yêu. Lúc này mới trở lại trong thôn, nộp nhiệm vụ, 10 con chư yêu, cộng thêm nhiệm vụ kinh nghiệm, đưa hắn đẩy tới 3 cấp. Kế tiếp nhiệm vụ, thì là tiến đến linh tượng nơi đó, học tập như thế nào dưỡng thành cùng tăng cường linh bảo, làm như đồng hồ loại pháp bảo, hẳn là tuyển trạch kim loại làm như tài liệu tới tiến hành cường hóa cùng thăng cấp, không ngừng đem đại lượng kim loại làm như chất dinh dưỡng, dung nhập linh trung bên trong, liền có thể không ngừng khiến cho linh bảo trưởng thành đến thập giai phía sau, sẽ tiến nhập hoàn toàn trạng thái, biến thành chân chính linh bảo. Đương nhiên, mặc dù là linh bảo, cũng có tiên thiên ảm, hậu thiên chi phân, cái này rõ ràng cho thấy hậu thiên chế tạo mà thành, đương nhiên chính là hậu thiên linh bảo, uy lực ở thiên giai, địa giai, cùng với nhân cấp pháp bảo bên trên, đây là chỉ có tín ngưỡng linh bảo thiên tôn người chơi mới có thể ở lúc đầu liền có cường lực linh bảo. Về sau, nếu là có cơ hội, có thể tìm Hồng Quân tiếp nhiệm vụ, dùng càn khôn đỉnh, đem cái này hậu thiên linh bảo phản bản trở về nguyên, biến thành tiên thiên linh bảo. Uy lực kia có thể to lắm. Bất quá. Hồng Quân há là dễ thấy như vậy. Mặc dù gặp được, từ Hồng Quân ban bố nhiệm vụ, há là tốt như vậy hoàn thành. Tốt hoàn thành nhiệm vụ, Hồng Quân làm sao có thể có tâm tư tống suất. Nhận linh tượng nhiệm vụ phía sau, kế tiếp thì đi khai thác mỏ sắt chủng loại có rất nhiều, có lộ thiên, cũng có chôn sâu ở trong lòng đất, vì vậy khai thác mỏ công cụ sẽ không chỉ một loại, có cái quốc mỏ, quốc chim, mỏ truy ba loại, trong đó cái quốc mỏ thích hợp dưới đất chật hẹp trong hoàn cảnh sử dụng. Quốc chim thích hợp dưới đất rộng rãi trong hoàn cảnh sử dụng, mà mỏ truy thì thích hợp dưới đất rộng mở chỗ, cùng với bề mặt quả đất chỗ sử dụng. Hơi do dự một cái dưới, Lưu Phong lựa chọn mỏ truy làm lấy quặng công cụ, mỏ truy lại danh toái mỏ truy. Một cái búa xuống phía dưới, trực tiếp đem khoáng thạch đập nát, hoặc là đem khoáng thạch từ trên thạch bích nện xuống tới. Sở dĩ tuyển trạch mỏ truy, Lưu Phong là có cùng với chính mình suy tính, cái này mỏ truy là ba loại công cụ bên trong, duy nhất một chủng vốn có lực công kích lấy quặng công cụ. Bình thường có thể dùng đến lấy quặng, một ngày tao ngộ quái vật thì có thể làm như vũ khí, phá hư còn không thấp, bổ sung thêm phá giáp đặc biệt tình, tuy là tốc độ rất chậm, thế nhưng một búa xuống phía dưới, thương tổn lại phi thường khả quan. Mang theo mỏ truy, Lưu Phong hướng tân thủ thôn hầm mỏ chạy tới, thợ mỏ cuộc đời gần bắt đầu, căn cứ linh tượng nhiệm vụ, muốn thu thập 10 khối quan sát, đối với linh bảo tiến hành cường hóa. Chạy tới hầm mỏ lúc, hầm mỏ bên trong đã là kín người hết chỗ, chừng 300-400 người ở lấy quặng. Phải biết rằng, không chỉ là linh bảo cần mỏ thạch cường biến hóa, linh khí, Phật bảo các loại, cũng là cần kim loại tới cường hóa. Tân thủ thôn hầm mỏ vị cùng bề mặt quả đất, là một chỗ khu mỏ. Trực tiếp thu thập là được rồi, không cần dưới động, hơn nữa nơi đây chỉ điểm sinh mỏ sắt, không sản xuất những thứ khác khoáng thạch. Làm như tân thủ thôn, mục đích chủ yếu là vì làm cho mọi người quen thuộc cùng giải khai, vì vậy nơi đây sản xuất mỏ sắt đều là rõ ràng một sắc 6 độ tinh khiết, mới vừa đạt tiêu chuẩn mà thôi, thích hợp dùng A, bất quá đối với đại nhân tới nói, độ tinh khiết thấp cùng 80 cơ bản không phải suy tính, độ tinh khiết 90 tả hữu mới bằng lòng muốn, độ tinh khiết 100, thì là thiên giới. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Bất quá đối với Lưu Phong mà nói, độ tinh khiết gì gì đó đều là phụ vân, trực tiếp đào 10 khối độ tinh khiết 60 mỏ sắt phía sau, trực tiếp xoay người rời đi, nộp nhiệm vụ phía sau, kế tiếp chính là đối với Linh Bảo lần đầu tiên cường hóa. Ở linh tượng trong xưởng, đem 10 khối mỏ sắt hòa tan thành nước thép, sau đó đem linh trung linh thể đánh vào trong đó, trong sát na. Một khẩu tiểu thiết đồng hồ từ đó ra lò. Linh thiết trung, loại hình phòng ngự, nhất giai, phá hư, 10, hộ giáp, 100, linh tình, 20. Những thứ khác ngược lại không có gì biến hóa, hộ giáp từ 10 tăng lên tới 100, linh tình tăng đến rồi 20. Bất quá đây không phải là cường hóa tăng lên, mà là khoảnh khắc 10 cái chư yêu lúc, mỗi cái chư yêu hấp thu một điểm linh phách, cho nên linh tình tăng lên tới 20. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Lưu Phong không ngừng ở trong thôn đổi tới đổi lui, dựa theo nhiệm vụ manh mối, không ngừng cùng từng cái nở tờ cờ giao tiếp, hoàn thành các loại nhiệm vụ. Làm tân thủ thôn hết thể nhiệm vụ đều làm xong thời điểm, Lưu Phong cấp bậc cũng đã lên tới thấp cấp, dựa theo trước đó kế hoạch, Lưu Phong đem tất cả thuộc tính điểm đều thêm ở tại thể chất bên trên, cộng thêm linh thiết trung hộ giáp, năng lực sinh tồn rốt cục có nhất định bảo đảm. Dựa theo cái trò chơi này thiết định, 10 vị trí đầu cấp thuộc về luyện tinh kỳ, đúc luyện tinh huyết, rèn luyện tinh thần, vì tu tiên đánh tốt trụ cột, không có một khỏe mạnh cường tráng khí lực, là không sửa được tiên. Thập cấp đầy phía sau, luyện tinh đã đến cực hạn, từ cấp 11 bắt đầu, chính là hóa khí kỳ, căn cứ nội chắc người chơi cho ra tư liệu, hiện nay Du Hí tổng cộng mở ra 120 cấp, 120 cấp bên trong, đều thuộc về phàm nhân cảnh. Phàm cảnh chia làm, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Kỳ cụ thể phân chia là luyện tinh, hóa khí, trúc cơ, luyện khí, hóa thần, kết đan, luyện thần, hoàn hư, nguyên anh, luyện hư, hợp đạo, độ kiếp. Còn như 120 cấp về sau, vậy khẳng định cũng là có, bất quá tạm thời còn chưa mở phóng nhi đã, có thể khẳng định là 120 cấp phía sau, đó chính là chân chính tiên nhân, đều độ kiếp không phải thăng, không phải thần tiên là gì. Thập cấp luyện tinh kỳ đã qua, làm xong cuối cùng một cái nhiệm vụ phía sau, Lưu Phong kế tiếp liền muốn tuyển trạch tiến nhập bản đồ lớn, căn cứ trò chơi thiết định, hay là tân thủ thôn, là ở cắt trên thế giới, cũng không tại thật chính thế giới bên trong. Cái gọi là nhất xa nhất thế giới, một thế giới có 3.000 quốc. Cái này hay là một hạt cát, là chỉ thật chính thế trong giới hạn một hạt cát, Lưu Phong hiện tại chỗ ở tân thủ thôn, chính là như vậy cắt thế giới. Thâu nhập phòng ca trước giờ định xong Đông Thắng Thần Châu, thứ 8-6-8 khu phía sau, Lưu Phong lựa chọn truyền tống, sau một khắc. Nóng rực bạch quang hiện lên, Lưu Phong biến mất ở tân thủ thôn. Toàn bộ Du Hí bản đồ tổng cộng chia làm 4 đại châu, theo thứ tự là Đông Thắng Thần Châu, Tây Nưu Hạ Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu. Nếu như tuyển trạch tiếp dẫn cùng chuẩn đề là tín ngưỡng lời nói, vậy thì nhất định phải đi Tây Nưu Hạ Châu, tín ngưỡng nữ hoa lời nói, thì phải đi Bắc Câu Lô Châu. Còn như 8-6-8 khu, là cái trò chơi này đặc biệt thiết trí phương thức, tổng cộng đem Du Hí bản đồ chia làm 10.000 cái phục vụ khí. Hết thể phục vụ khí quan hệ song song phía sau, mỗi cái phục vụ khí dung nạp một khối địa đồ, hết thể phục vụ khí tổ hợp lại với nhau, tượng bính đồ một dạng giáp thành cái này lớn vô cùng thế giới. 10.000 cái thế giới, 10.000 chủng cảnh sắc, từ một cái thành thị đến một cái thành phố khác, kỳ thực cũng đã từ một cái phục vụ khí đổi được một cái khác phục vụ khí, loại này tổ ong thức phục vụ khí, tạo thành một cái cự đại vô cùng mỹ lệ thế giới. 8-6-8 khu, đó cũng không phải một cái đặc biệt khu vực. Chỉ là phòng ca thuận miệng nói một cái khu mà thôi, không phải đuổi những cái này may mắn hảo, là tránh cho khu vực mãn nhân mà không cách nào tiến nhập, chọn lệnh như vậy hoang vắng dãy số, thì lại càng không dễ dàng xảy ra vấn đề. Quả nhiên, chọn xong mục tiêu phía sau, bạch quang hiện lên, hai mắt lần nữa khôi phục thị giác thời điểm, đã tới một cái tên là Bạch Đế Thành đại hình thành thị. Có thể dung nạp tối cao 100.000 danh người chơi, bất quá bình thường một dạng dung nạp 10.000 người chơi tà hữu. Tiến nhập Bạch Đế Thành phía sau, Lưu Phong xuất hiện ở Bạch Đế Thành trên quảng trường, hướng xung quanh nhìn một chút, Lưu Phong cũng không có sốt ruột ly khai, phải biết rằng, tuy là mở ra 10.000 cái phục vũ khí, thế nhưng trên thực tế, hiện tại đang ở mở ra chỉ có mấy trăm đài mà thôi, đại đa số cao cấp bản đồ khu phục vũ khí còn chưa mở ra. Bởi Du Hí cần độc lập thiết bị, hơn nữa giá cả không tiện nghi quan hệ, tiên kỳ người chơi cũng không nhiều, vì vậy bản đồ thế giới bên trong cũng không chen chúc. Ở trung tâm quảng trường dừng lại xong phía sau, Lưu Phong mở ra thiên lý truyền âm công năng, thâu nhập phòng KID phía sau, trò chuyện rất nhanh liền tiếp thông. Trong trò chơi chống đỡ văn tự tin nhắn ngắn giao lưu, thế nhưng trực tiếp hơn, vẫn là cùng loại điện thoại thiên lý truyền âm, trực tiếp đưa vào đối phương chip, liền có thể hô hoán đối phương. Nói rõ đơn giản một cái tình hình bên dưới hướng hồ phía sau, song phương liền đóng cửa trò chuyện, rất nhanh. Một cái một thân nguyệt sắc trường sam, thân thể phong lưu, anh tuấn tiêu sái, vác trên lưng thanh này kim sắc bảo kiếm thanh niên nhân, nhanh chóng từ đằng xa chạy tới. Phong thiếu. Nhìn cái này rất có chút ít chi phí tình điều tên, Lưu Phong không khỏi tán thán không ngớt, lấy gió làm họ, lấy thiếu vì danh, phối hợp cái này một thân hoa lệ trang phục và đạo cụ, vậy thì thật là phải nhiều gió náo có bao nhiêu gió náo, đừng xem đây chỉ là một bộ nguyệt sắc sắc hiệp khách áo lót, đây chính là đại nhân dành riêng, mặc dù không thêm bất luận cái gì thuộc tình, thế nhưng cứ như vậy một bộ, liền muốn 300 đồng tiền, nhưng lại chỉ có thể xuyên 30 ngày. Trong hiện thực cũng đủ để mua như thế một bộ, hơn nữa còn là vĩnh cửu. Xuyên tới nát vụn mới thôi. Đi tới gần bên, Phong thiếu trên dưới nhìn một chút Lưu Phong, tấm tắc thở dài nói, mẹ nhà nó. Ngươi cái này dọn dẹp cực kỳ gió náo nha. Làm sao? Không tính giúp ta đào quáng, chuẩn bị trực tiếp câu cái phú bà, được bao nuôi. Đối mặt Phong thiếu chế dễ ước, Lưu Phong một câu lời thừa thải cũng không nói, chỉ là nhàn nhạt vươn tay trái, ngón cái, ngón trỏ, ngón áp út, ngón út của mình, chỉ có ngón giữa cao ngất chỉ muốn bầu trời. 3. Một cái tát vỗ vào Lưu Phong trên vai, Phong thiếu cặc cặc cười nói, cũng là ngươi tiểu tử cú vị. Hai tên kia, hiện tại vừa thấy ta được kêu là một cái vô cùng cung kính, ngươi nói. Ta chính là mướn các ngươi giúp ta thu thập một cái tài liệu, cũng không phải các ngươi phải khi ta chó săn, làm sao liền không thể tùy ý một điểm đâu. Vẫn là tượng như ngươi vậy tốt, cặc cặc. Lắc đầu, Lưu Phong cười khổ nói, xin nhờ, mọi người kiếm chút tiền cũng không dễ dàng, đều cũng có cần mới tới, nhàn thoại ít nói, hầm mỏ ở đâu. Mau nhanh mang ta đi. Đừng nóng nội. Lắc đầu, Phong thiếu cười nói, việc này không gấp được, dựa theo ước định, ngày mai mới bắt đầu ra mỏ, còn như hiện tại, ngươi mới vừa đạt tới luyện tinh kỳ mãn, sau đó phải đi học tập một môn tâm pháp, bắt đầu luyện khí, nếu không không cách nào tiếp tục thăng cấp, ngươi cũng không thể cuối cùng cấp thấp trong động mỏ đào quáng chứ. Không phải thăng cấp nhưng là bất thành. Đang khi nói chuyện, Phong thiếu phía trước dẫn đường, hai người một đường hướng sân rộng đối diện đi tới, làm như đạo giáo đại bản doanh. Đông Thắng Thần Châu mỗi cái thành thị, đều có xây tam thanh đạo quan, ở Phong thiếu dưới sự hướng dẫn, hai người tiến nhập tam thanh xem. Tuy là Phong thiếu tín ngưỡng là nguyên thủy thiên tôn, tu luyện là linh khí, mà không phải linh bảo, bất quá đạo đức thiên tôn cũng tốt, nguyên thủy thiên tôn cũng tốt, linh bảo thiên tôn cũng được, đều là tam thanh một trong, muốn học tâm pháp, đều muốn đến cái này tam thanh đạo quán bên trong. Tam thanh trong đạo quan thần vị bên trên, thờ phụng tam thanh thần tượng, trong đó đạo đức thiên tôn ở trước mặt nhất. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn phân loại tại hắn sau lưng tả hưu hai bên. Bất quá, Linh Tâm Pháp lại cũng không là ở thần tượng cái này lĩnh, mà là tại Tam Thanh xem đạo sĩ nơi đó lĩnh, không cần tốn một phân tiền, làm như tín ngưỡng Tam Thanh tín đồ, miễn phí đạt được một bản Nguyên Linh Tâm Kinh. Đi qua tu luyện Nguyên Linh Tâm Kinh, có thể tu luyện ra nguyên khí tới, thuộc về hậu thiên chi khí. Nhận lấy tâm pháp phía sau, Lưu Phong thuận tay đem Nguyên Linh Tâm Kinh trang bị ở tại tu luyện lan bên trong, làm như vong du. Đương nhiên không cần lật xem nghiên cứu, trực tiếp trang bị, đả tọa có thể tu luyện. Tam thanh xem bên trong, như là một đạo tràng, tiến vào bên trong, có thể khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tu luyện Nguyên Linh Tâm Kinh, tiến nhập trạng thái tu luyện phía sau, có thể hạ tuyến, không lò gặp lời nói, liền không cách nào tiến nhập vật ngã lương vong trạng thái, tu luyện hiệu quả phi thường kém, chẳng khác gì là không có luyện. Nguyên Linh Tâm Kinh tổng cộng chia làm 10 tầng, mỗi tầng có thể tăng MP, luyện đến 10 tầng lời nói, có thể tăng 1000 điểm MP. Mặc dù không thêm tinh thần cùng trí lực, cũng có thể có đầy đủ năng lượng phát động pháp thuật cùng chiến kỹ, khu động pháp bảo cùng linh kiếm. Trang bị tốt Nguyên Linh Tâm Kinh phía sau, Lưu Phong giá ngự lấy sừng sắc ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, sau đó liền lựa chọn bắt đầu tu luyện. Theo tu luyện bắt đầu, chung quanh tia sáng dần dần tối xuống, làm tia sáng hoàn toàn biến mất phía sau, Lưu Phong cũng đã thối lui ra khỏi du hí. 7. Người tốt thiếu A, mọi người hỗ trợ giới thiệu một chút, ta nhiều càng điểm được không? Chương 5, đào quáng cuộc đời. 1-2-3-4-5. Đào quáng thật là khổ cực. Đào đều là đồng. Độ tinh khiết đều là ngũ. Mờ tối trong hầm mỏ, đinh đương kêu vang tiếng đào móc, xen lẫn những thợ đào mỏ rảnh rỗi vô cùng nhàm chán vẻ thuận miệng, cùng với thỉnh thoảng từ mặt đất chui ra ngoài cương thi, khô lâu, xuyên sân giáp, con chuột. Hết thảy tất cả, liền đủ thành thợ mỏ hoàn cảnh sinh tồn. Trong lòng đất trong hầm mỏ, trên vách tường cắm từng cây một cây đuốc, tia sáng vô cùng hôn ám, từng cái thợ mỏ xếp thành một hàng, dọc theo hầm mỏ mỏ vách tường, hướng huyệt động ở chỗ sâu trong duyên thân. Khoảng cách cái động khẩu khoảng chừng 500-600 mét chỗ, Lưu Phong ra sức cơ mỏ truy, không ngừng đập mỏ vách tường. Đương nhiên, tuy là động tác thoạt nhìn cực kỳ cật lực, nhưng là trên thực tế, Lưu Phong căn bản không cần ra cái gì tinh thần, theo ấn phím mâm mà thôi, ung dung khoái trá, duy nhất không tốt, chính là quá đơn điệu, quá nhàm chán. Phong ca du hí tên gọi là Phong Thiếu, là tu luyện kiếm tiên, trên người có một thanh chu tiên linh kiếm, người nào nhìn đều trông mà thèm. Đương nhiên, hiện tại thanh kia linh kiếm chỉ là không có kỳ biểu mà thôi, còn cần đại lượng kim loại mới có thể đoán tạo đứng lên. Lưu Phong nhiệm vụ chính là chọn khả năng nhiều khai thác mỏ vàng, đồng thời chú ý thu mua chu vi những người khác đào lên phẩm chất cao mỏ vàng, độ tinh khiết ở 90 trở lên có thể từ Lưu Phong thu mua, cùng nhau giao cho Phong Thiếu dùng để tinh luyện bảo kiếm. Chu tiên tứ kiếm khó khăn nhất cường hóa, cái gọi là không phải đồng không phải là sắt cũng không phải thép, từng ở Tu Di Sơn dưới dấu, không cần ngũ hành điên đảo luyện, há lại không có nước hỏa tôi luyện phong mang, chu tiên lợi, lục tiên vong, hãm tiên chung quanh bắt đầu hồng quang, tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu, đại la thần tiên máu nhuộm thường. Những thứ khác ngược lại cũng thôi, then chốt đồ chơi này không phải đồng không phải là sắt cũng không phải thép, đó là cái gì? Không nói khác, chu tiên kiếm là kim, lục tiên kiếm là ngân, còn như còn lại hai thanh, sẽ không có cặn kẽ đi tìm hiểu. Mỏ truy cùng cái quốc mỏ các loại bất đồng, nhân ra đều là mấy cái quốc xuống phía dưới, là có thể đào một khối mỏ đi ra, nhưng là làm như mỏ truy thì không phải vậy, huy vũ hơn vài chục truy, cũng không dưới tới một khối mỏ, bất quá một ngày đánh xuống tới, đó chính là hơn 10 khối, thậm chí là hơn 10 khối mỏ. Nói đơn giản, cái quốc mỏ các loại, là một khối khối đi xuống trừ, mà mỏ truy là cả trận mỏ vách tường đi xuống đập. Một ngày truy đến hỏa hầu, một búa xuống phía dưới, cả phiến mỏ vách tường liền sụp xuống, còn như bên trong rốt cuộc có bao nhiêu khối khoáng thạch, vậy xem vật khí. Ầm ầm. Kèm theo Lưu Phong cuồng bạo một búa, trong sát na, trên vách tường khoáng thạch mảng lớn rớt xuống, liên tiếp tiếng len keng, hơn 10 khối mỏ thạch tiến vào Lưu Phong trong bao. Mở bọc ra, ôm tâm tình mong đợi nhìn sang, tổng cộng thu hoạch 17 khối khoáng thạch, trong đó 13 khối sắt mỏ, độ tinh khiết cao thấp không đều, thấp mới 2-3 trụ. Đại bộ phận đều là 60 tả hữu, chỉ có một khối độ tinh khiết đạt tới 80, bất quá vẫn như cũ không bao nhiêu tiền, người trong người chơi, bậc trung nhân dân tệ người chơi, biết thu, còn như đại nhân, đó là nhìn cũng không nhìn. Mỏ sắt độ tinh khiết, quyết định cường hóa hiệu quả, độ tinh khiết càng cao, xuất hiện cao thuộc tính sát xuất lại càng cao, càng là người có tiền, dĩ nhiên là càng là truy cầu cao thuộc tính. Đào hơn 4 giờ, mỏ vàng Lưu Phong tổng cộng đào được hơn 300 khối, độ tinh khiết 90 trở lên. Chỉ có 7 khối mà thôi, khoảng cách quy định 10 khối, còn kém 3 khối. Một ngày 10 khối độ tinh khiết 90 trở lên mỏ vàng, đây chính là Phong Thiếu hạ đạt nhiệm vụ, duy trì liên tục thời gian nửa năm, mỗi ngày 10 khối độ tinh khiết 90 trở lên mỏ vàng, tiền lương 3.000 khối, đây chính là Lưu Phong công tác. Mặt khác, Phong Thiếu tuy là ủy thác hắn thay thu mua mỏ vàng, nhưng nếu thật có bán, cũng không phải cùng Lưu Phong giao dịch, mà là trực tiếp cùng Phong Thiếu giao dịch, nếu không, chuyện của nơi này căn bản là không nói rõ ràng. Đương nhiên, như Lưu Phong vận khí rất tốt, moi ra vượt lên trước 10 khối độ tinh khiết 90 mỏ vàng, nhiều như vậy thừa mỏ vàng, Phong Thiếu cũng sẽ dựa theo giá thị trường đi thu mua, chút tiền nhỏ kia, hắn cũng không ở tử, mấu chốt là, độ tinh khiết 90 trở lên mỏ vàng căn bản là có tiền mà không mua được a. Có tiền cũng mua không được. Kim, ngân, đồng, chỉ, thiết. Chính là hay là ngũ kim, hoàng giả viết kim, bạch giả viết ngân, xích giả viết đồng, xanh giả viết chỉ, hắc giả viết thiết. Cái này 5 loại kim loại, chính là hầm mỏ sản xuất hết thể kim loại chủng loại. Trong đó, kim là khó khăn nhất ra, mà thiết tắc là tốt nhất ra, từ quý trọng trong trình độ nói, kim tối cao, giá cả quý nhất, mà thiết thấp nhất, giá cả tiện nghi nhất. Độ tinh khiết 90 kim không tốt đào, nhưng là độ tinh khiết 90 thiết, đã có chính là, dù sao. Đào ra 10 khối khoáng thạch, tối thiểu có 7 khối là thiết, cao như vậy ra mỏ suất, phẩm chất cao dĩ nhiên là nhiều. Mỏ sắt phẩm chất. Đối với linh bảo cường hóa tác dụng ảnh hưởng rất lớn, tân thủ thôn lần kia không tính là, tân thủ thôn linh tượng, đó là thần cấp, ngươi coi như dùng độ tinh khiết một khoáng thạch, hắn cũng có thể cho ngươi thật mạnh biến hóa, đem thuộc tính từ thập biến thành 100. Nhưng là một ngày ra khỏi tân thủ thôn, tình huống kia thì trở nên, nếu như dùng độ tinh khiết một quặng sắt đi mạnh mẽ hóa linh bảo nói, kết quả kia đem vô cùng bi ai, phòng ngự từ 10 đề thăng tới 100 là tuyệt đối không thể, ngược lại có khả năng từ 10 đề thăng tới 11. Thử nghĩ một cái, 11 hộ giáp, cùng 100 hộ giáp, có bao nhiêu chênh lệch? Sao so với sao? Vì vậy, càng là đại nhân, thì càng truy cầu phẩm chất cao, nhất là cùng nhân, điên cuồng nhân dân tệ người chơi, càng là truy cầu độ tinh khiết 100 khoáng thạch. Đáng nhắc tới chính là, mạnh mẽ hóa linh bảo, mỗi ngày chỉ có thể tiến hành một lần, mỗi lần tiêu hao 10 khối kim loại, trong đó từ nhất giai để thăng tới cấp 2, cần tiêu hao 10 khối kim loại, từ cấp 2 để thăng tới tam giai, thì cần phải tiêu hao 100 khối kim loại. Cần thời gian 10 ngày duy trì liên tục cường hóa, mới có thể phá giai. Còn như tầng thứ 3, thì càng là cần 1.000 khối độ tinh khiết cao khoáng thạch, mỗi ngày 10 khối, duy trì liên tục cường hóa hơn 3 tháng, mới có thể thành công phá giai. Hơn 1.000 khối độ tinh khiết cao khoáng thạch, thật không phải là dễ tìm như vậy. Còn như tam giai sau đó, đó không phải là dựa vào loại này sắt thường có thể cường hóa, muốn huyền thiết, tinh kim chi loại cao đẳng kim loại mới có thể cường hóa, hầm mỏ này trong động là không có khả năng đào ra cái loại này hiếm thế kim loại, cũng chính bởi vì như vậy, cho nên Phong Thiếu mới chỉ thuê làm nửa năm sau sẽ không cần những thứ này sắt thường tụ kim. Lưu Phong nguyên bản không có ý định quá mức cường hóa chính mình pháp bảo, nhưng là theo đào quang tiến hành, phẩm chất cao mỏ vàng còn không có đào đủ 10 cái, nhưng là phẩm chất cao quặng sắt cũng đã đào hơn 30, độ tinh khiết đều là 90 trở lên. Cao nhất đạt tới 98 điểm. Đối mặt cùng này, Lưu Phong nhất thời hứng thú, quang đem cái này trở thành công việc, vậy quá mệt mỏi, quá nhàm chán, tuy là những thứ này phẩm chất cao quặng sắt bán đi cũng có thể kiếm vài đồng tiền hoa, nhưng là lại giá trị không được vài đồng tiền, còn không bằng lưu lại phẩm chất cao nhất khoáng thạch, dùng để cường hóa chính mình pháp bảo đâu, ta cũng hưởng thụ một chút đại nhân cảm giác. Trên thực tế, hay là đại nhân, chính là dùng tiền đổi thời gian, phổ thông người chơi trả giá thời gian và tinh lực, giống nhau có thể thực hiện phẩm chất cao cường hóa, chỉ bất quá. Như chuyên tâm đảo quáng lời nói, vậy tu luyện liền tất nhiên bị dây dưa, pháp bảo cường thịnh trở lại, nhưng là người quá yếu nói, vẫn như cũ không phải biện pháp, dù sao. Đại nhân không riêng pháp bảo mạnh mẽ, bên ngoài bản thân càng mạnh. Kế tiếp một vòng trong thời gian, Lưu Phong mỗi ngày đúng hạn lọ dìn, không nói một lời đảo quáng, ngồi xuống chính là 7, 8 tiếng, nhìn Lưu Phong tham gia lấy như vậy đơn điệu khô khan công tác, tệ bị phi thường không nỡ, nhưng là lúc cho tới bây giờ, vì sống được, cũng không có biện pháp khác, vì hài tử, khổ nữa cũng phải ăn à. Mặc kệ khổ nữa mệt mỏi nữa, chỉ cần kiên trì đến hài tử sanh ra được, tất cả sẽ tốt rồi, theo tệ bị ý tưởng, các loại, chờ, hài tử sanh ra được, nàng cũng sẽ đi ra ngoài làm việc, hai người cùng nhau kiếm tiền, nuôi sống một nhà ba người chẳng lẽ còn thành vấn đề sao? Đối với tệ bị mà nói, mỗi ngày khô khan ngồi ở chỗ kia, cơ giới nhấn bàn phím, đơn điệu đào khoáng thạch, quả thực không phải người có thể chịu được, nhưng là đối với Lưu Phong mà nói, trên thực tế đã có điểm có vẻ. Lưu Phong tuy là vong du đùa thiếu, nhưng hắn bản thân cũng là một cái hoàn mỹ chủ ý giả, sở dĩ từ cao trung mà bắt đầu truy cầu tệ bị, không chỉ là bởi vì tệ bị người xinh đẹp, tính cách ôn nhu, trọng yếu hơn chính là, hắn hy vọng bạn gái mình mối tình đầu là mình, mà không phải những thứ khác người nào. Vì sao? Bởi vì hắn là một cái hoàn mỹ chủ ý giả. Tuy là đào quáng là một cái rất đơn điệu khô khan sự tình, thế nhưng lòng mang mong đợi nói, lại đơn điệu, lại khô khan, cũng trở nên có ý tứ bắt đi, cách mỗi mấy phút, sẽ gặp gõ xuống tới hơn 10 khối khoáng thạch. Đến mỗi lúc này, Lưu Phong sẽ dị thường chờ mong, đang mong đợi có thể có phẩm chất cao mỏ sắt xuất hiện, càng tiếp cận mát trị số 1 bách việt tốt. Vì truy cầu hoàn mỹ, Lưu Phong thậm chí dùng 80 độ tinh khiết mỏ vàng, đi đổi 95 ở trên độ tinh khiết quặng sắt. Phải biết rằng, hai người này giá cả, kỳ thực cũng không bằng nhau, mỏ vàng giá cả so với sắt mỏ cao hơn một ít. Bất quá, tuy là bị thất thế, thế nhưng Lưu Phong lại thực hiện toàn bộ quặng sắt độ tinh khiết đều vượt qua 95 điểm, đây chính là đại nhân mới có thể lấy hưởng thụ tôn quý đãi ngộ. Thời gian 10 ngày quá khứ, liên tục 9 lần cường hóa phía sau, kế tiếp lần thứ 10 cường hóa, Linh Bảo đã đem đột phá đến tầng thứ 3. Thuộc tinh lần nữa phát sinh biến hóa lớn. Lúc đến thời khắc này, Lưu Phong cấp bậc vẫn là thấp cấp, căn bản không thời gian đi luyện cấp, nhưng là lại đã để dành một cái trăm hơn 30 nhanh 95 độ tinh khiết trở lên phẩm chất cao quặng sắt là. Hơn nữa đi qua 10 lần cường hóa, sử dụng khoáng thạch độ tinh khiết cũng đều là 95 trở lên. Lần thứ 10 đem 10 khối độ tinh khiết cao mỏ sắt giao cho linh tượng phía sau, sau một khắc. Một mặt to lớn luân bàn xuất hiện ở Lưu Phong trước mặt, luân bàn bên trên bị chia làm chắc chắn cái khu vực, trong đó chiếm 9 thành khu vực, là 95. Còn thừa lại khu vực bị chia làm 10 cái tiểu cách, trong đó ít nhất cái kia một cách, là mát trị số 100. Đang ở Lưu Phong chuẩn bị mở khải luân bàn, khiến cho chuyển động thời điểm, bên cạnh vẫn không lên tiếng linh tượng dường như phát hiện cái gì, mỉm cười nói, nếu chịu tốn hao gấp đôi tài liệu, có thể gia tăng thật lớn cao cường biến hóa thuộc tính khu vực diện tích. Ồ! Kinh ngạc nhìn cái kia linh tượng liếc mắt, Lưu Phong liền do dự đều miễn, không phải là gấp đôi tài liệu sao? Vừa rồi cho 10 cái, chỉ cần cho nữa 10 khối thì tốt rồi, rất đơn giản. Ngược lại về sau có thể đào rất nhiều đi ra. Trong lúc suy tư, Lưu Phong lần nữa ngóc ra 10 khối độ tinh khiết cao mỏ sắt, giao cho linh tượng, nhìn một chút trên bàn mỏ sắt, cái kia linh tượng mỉm cười lắc đầu nói, không phải. Ta nói gấp đôi, là cả lần thứ 2 từng cường hóa trình bên trong, tiêu hao hết thể mỏ sắt gấp đôi. A, nghe được linh tượng lời nói, Lưu Phong không khỏi kinh hãi. Nhìn Lưu Phong kinh ngạc dáng vẻ, cái kia linh tượng tiếp tục nói, ngươi có thể tốn hao 10 miếng tiên thạch, hoặc là giao nộp gấp đôi số lượng độ tinh khiết cao khoáng thạch, hai người cũng có thể dùng cao thuộc tính khu vực diện tích mở rộng. Quy tắc này, chỉ nhằm vào hết thể khoáng thạch độ tinh khiết đều ở đây 95 trở lên dưới tình huống có hiệu lực. Liễu Nhiên gật đầu, Lưu Phong hơi do dự một cái dưới, sau đó kiên quyết làm ra quyết định, từ trong bao móc ra 100 khối độ tinh khiết 95 trở lên mỏ sắt nói, được rồi, gấp đôi tài liệu liền gấp đôi tài liệu, vì cao thuộc tính, liều mạng. 7. Hãn, có người hay không ở A, các vị giúp ta tuyên truyền một cái A, lấy đều nhanh trước cửa có thể răng lưới bắt chim, hắc hắc. Chương 6, lần thứ 2 cường hóa. Theo 100 khối độ tinh khiết cao mỏ sắt nộp lên, Lưu Phong trước mặt luân bản nhất thời rất là biến hóa. Nguyên bản chiếm diện tích trung 8 phần tháng 10 năm 9 năm khu vực, trực tiếp biến mất, toàn bộ luân bản bị chia làm 5 phần, theo thứ tự là 96, 97, 98, 99, 100. Chữ số càng lớn, thì diện tích càng nhỏ, trong đó 101 cái kia chữ số, chiếm đoạt khu vực chỉ là tháng 1 năm 30 độ góc nhọn mà thôi, muốn chuyển bên trong, thật là quá khó khăn. Bất quá đối với so với vừa rồi giao nộp gấp đôi khoáng thạch phía trước, vậy coi như lớn nhiều lắm, giao nộp gấp đôi khoáng thạch phía trước. 100 thuộc tỉnh chỉ có chiếc đua to một cái góc nhỏ, muốn chuyển bên trong, vậy thì thật là có liều mạng, gần như không có khả năng. Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong chợt nhấn một cái bàn phím, trong sát na. To lớn luân bàn bắt đầu xoay tròn, bất quá nằm ngoài Lưu Phong dự liệu, lần này luân bàn chuyển cũng không tính quá nhanh, hay hoặc giả là bởi vì luân bàn bên trên hoa phân khu vực quá nhỏ. Hai mắt nhìn chằm chằm luân bàn, Lưu Phong chậm chạp không có đè xuống đỉnh chỉ ấn phím, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm luân bàn. Lưu Phong yên lặng phán đoán tốc độ, tính toán quen tình, theo luân bản càng chuyển càng chậm, rốt cục Lưu Phong chợt chụp được đỉnh chỉ kiện. Theo đỉnh chỉ kiện chụp được, luân bản tốc độ nhất thời chậm lại, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong thậm chí ngay cả tiếp tục xem tiếp dũng khí cũng không có, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn phong cảnh phía ngoài, bất kể là kết quả gì, đều là hắn có thể tiếp nhận. Tuy là nộp gấp đôi khoáng thạch, thế nhưng cũng không có nghĩa là nhất định có thể thu được cao thuộc tính, chỉ là thu được cao thuộc tính xác suất, được đề thăng thập bội mà thôi. Cái này đã đủ rồi. Nguyên bản, Lưu Phong phải không dự định nhìn luân bàn dừng lại, nhưng là đưa lưng về phía luân bàn đứng một hồi, Lưu Phong chợt cắn chặt hàm răng, lúc này mới bao lớn chút chuyện a, cũng không dám đối mặt, có cái gì? Không phải là vừa vỡ du hí sao? Chuyển tới bao nhiêu vẫn không thể tiếp thu à? Sợ cái gì? Trong lúc suy tư, Lưu Phong chợt xoay đầu lại, hai mắt nhìn chòng chọc vào luân bàn, ở Lưu Phong nhìn soi mói, cái kia luân bàn tốc độ càng ngày càng chậm. Hồng sắc kim đồng hồ không ngừng lướt qua một mảnh lại một khu vực, nhưng thủy chung không chịu dừng lại. Keng. Rốt cục, một tiếng vang lanh lảnh bên trong, luân bàn triệt để ngừng lại, ở Lưu Phong trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, cái kia hồng sắc kim đồng hồ, khó khăn lắm dừng ở 99 cùng 100 giữa khoảng cách tuyến thượng. Làm cho Lưu Phong đấy lòng lạnh như băng là, cái kia lớn chừng chiếc đũa hồng sắc kim đồng hồ tuy là đặt ở tuyến thượng, thế nhưng đại bộ phận vẫn còn ở 99 bên trong khu vực, chỉ có một chút sát biên giới, đặt ở đường phân cách bên trên. Này đạo rốt cuộc là 99, vẫn là 100. Ngạc nhiên ngẩng đầu, hướng cái kia linh tượng nhìn sang, ở Lưu Phong nhìn soi mói, cái kia linh tượng mỉm cười nói, căn cứ quy tắc, chỉ cần kim đồng hồ đè lên cao cấp tuyến, mặc kệ đè lên bao nhiêu, đều lấy cao con số là chuẩn. Lấy cao con số là chuẩn. Nghe được linh tượng lời nói, Lưu Phong đầu tiên là sửng sốt, theo sau chính là mừng rỡ như điên. Tuy là chỉ đè lên một điểm nhỏ bên, thế nhưng chỉ cần đè ép tuyến, liền lấy cao con số là chuẩn. Nói cách khác, lần này cường hóa, là mát trị số 100. Hơi chút vừa nghĩ, Lưu Phong liền hiểu công ty game thiết định, thật ra thì vẫn là vì chiếu cố quý danh, nhất là chiếu cố những đại nhân kia cùng cuồng nhân người chơi, bất kể như thế nào, cũng không thể để cho bọn họ nháo tâm. Thử nghĩ, như Lưu Phong là một cái người lớn, hoặc là cuồng nhân người chơi, cũng chuyển đến cục diện này, kết quả đẻ 99 quên đi, cái kia nhiều lắm phiền muộn. Nhân ra nhưng là tìm 10 nhanh tiên thạch, cũng chính là 1.000 đồng tiền mới lấy được gấp đôi. Ngươi liền cho một kết quả như vậy. Vì chiếu cố đại nhân cùng cuồng nhân cảm xúc, hầu hạ tốt bọn họ, để cho bọn họ đánh thêm ít tiền, chỉ cần đè ép tuyến, liền theo chữ số cao tính toán, nếu như không có áp tuyến, đó cũng không có biện pháp, chuyển tới bao nhiêu là bao nhiêu, bất kể nói thế nào, không thể để cho đại nhân cùng cuồng nhân sinh lòng bất mãn, nếu không hoa nhân ra không tốn tiền trách bạn. Đương nhiên, quy tắc này, có thể chỉ là ở 95 độ tinh khiết trở lên tình huống mới có thể xuất hiện, bất kể là trực tiếp hoa tiên thạch, hay là dùng gấp đôi tài liệu, cái kia cũng là lớn nhân cùng cuồng nhân mới có thể làm đi ra sự tình, thu mua độ tinh khiết cao khoáng thạch, đó cũng là muốn tiền. Hoan hỉ gian, Lưu Phong mở ra pháp bảo lan, nhìn kỹ lại, linh thiết trung quả nhiên lên tới cấp 2. Linh thiết trung, loại hình phòng ngự, cấp 2, phá hư, 20, hộ giáp, 200, linh tỉnh, 20. Linh bảo năng lực chấn động. Dùng để hộ thể lúc, có thể mang gặp công kích, lấy sóng âm hình thức phản chấn trở về, cho đối phương tạo thành tổng thương tổn 20% tổn thương. Lần này cường hóa, nhưng thật ra là nghiêm ngặt trên ý nghĩa lần đầu tiên cường hóa, lần trước cường hóa, kỳ thực chính là đem linh bảo phôi thai, cùng kim loại thân chuông kết hợp mà thôi, vì vậy phản tổn thương cũng không có đề thăng, phá hư cũng không có đề thăng. Hiện tại đây mới thực sự là trên ý nghĩa lần đầu tiên cường hóa, đem linh bảo từ nhất giai cường hóa đến rồi cấp 2, chẳng những hộ giáp tăng lên tới 200, phá hư cũng từ 10 tăng lên tới 20, hơn nữa phản tổn thương cũng tăng lên tới 20. Nếu bây giờ Lưu Phong gặp công kích, mỗi tổn thất 100 chút máu, thì đối phương phải bị 20 điểm phản chấn thương tổn. Bây giờ đã là thập cấp Lưu Phong, hết thể thuộc tính toàn bộ thêm ở tại thể chất bên trên, chừng 1.100 dị máu, ở nơi này cấp bậc bên trong, tuyệt đối cũng coi là huyết nhu. Những cái này tương đối am hiểu tốc độ hoặc công kích người, hiện tại cũng chỉ có 200-300 chút máu mà thôi, nếu là thật đánh nhau, một cái không tốt là có thể cho phản chết. Bất quá, 20% phản tổn thương, dù sao vẫn là quá ít, bất quá khi cái này linh thiết trung để thẳng tới tam giai phía sau, phản tổn thương có thể đạt được hoặc tiếp cận 30%. Cái này phản chấn công năng, càng là đến hậu kỳ, uy lực lại càng lớn, nhất là đạt được hoàn thành hình thái lúc, 100% phản tổn thương, vậy thật là linh bảo mới có thể có siêu cường chức năng. Thành công đem linh bảo lần thứ 2 cường hóa phía sau, Lưu Phong lần nữa trở lại hầm mỏ, tiếp tục tối không thiên ngày sinh hoạt, bất quá. Tâm lý có chờ mong phía sau, cô đơn cùng tịch mịch là cũng nữa không cảm giác được. Lần thứ 3 cường hóa, cần trước sau 100 lần, mỗi lần giao nộp 10 khối khoáng thạch, mới có thể hoàn thành từng cường hóa trình. Tổng cộng cần tiêu hao thời gian 3-4 tháng. Tê bị cái bụng mỗi một ngày lớn, phản ứng cũng càng ngày càng mãnh liệt, Lưu Phong mỗi ngày chẳng những phải đào mỏ, còn muốn tùy thời hầu hạ Tê bị, trong nhà tắm một cái xuyến xuyến, giặt quần áo làm cơm các loại thủ công nghiệp, Lưu Phong một người toàn bao. Tuy là Linh Bảo là một cái game online, thế nhưng đối với Lưu Phong mà nói, đây chính là một cái game offline mà thôi, tối thiểu liền hiện nay mà nói, hắn cơ bản bất hòa bất luận kẻ nào trụ cột, vừa lên nét mà bắt đầu đào quáng. Mỗi ngày ngoại trừ muốn đi linh tượng nơi đó cường hóa một lần linh bảo bên ngoài, cho tới bây giờ cũng không ra hầm mỏ. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, ngoại trừ giao đủ phong thiếu cần, độ tinh khiết ở 90 trở lên mỏ vàng bên ngoài, còn thừa lại 80 độ tinh khiết mỏ vàng, cùng với phẩm chất cao mỏ bạc, mỏ đồng, mỏ trì, toàn bộ đều bị Lưu Phong trao đổi thành phẩm chất cao quan sát. Thậm chí còn đổi được trên 100 khối độ tinh khiết 100 quan sát. Đương nhiên, độ tinh khiết cao quan sát, nhu cầu số lượng cũng là lớn vô cùng. Giá cả cũng không rẻ, chỉ bất quá sản lượng cao, cho nên giá cả đối lập nhau tiện nghi mà thôi, cũng không phải là quá tốt đổi, nhưng là Lưu Phong luôn là thua thiệt đổi, 80 độ tinh khiết mỏ vàng đi đổi 95 ở trên độ tinh khiết thiết cuồng, xác thực ăn một chút thiệt thòi nhỏ, như vậy chiếm tiện nghi chuyện tốt, mọi người đương nhiên hoan nghênh, vì vậy thu độ tinh khiết cao mỏ sắt công tác, Lưu Phong làm vẫn là rất thuận lợi, có rất nhiều là người nguyện ý cùng hắn giao dịch, qua tay chính là lợi nhuận, đứa ngốc mới không làm. Trong nháy mắt, khai phục đã đầy 2 tháng, chọn gần 2 tháng bên trong, Lưu Phong toàn bộ đều ở trong động mỏ đào quáng, mỗi ngày đúng hạn giao nộp 10 khối 90 độ tinh khiết trở lên mỏ vàng bên ngoài, toàn lực tích góp từng tí một độ tinh khiết cao mỏ sát. 2 tháng sau một ngày buổi chiều, Lưu Phong ngồi ngay ngắn ở thao làm trước đài, giá ngự lấy sừng sắc không ngừng đào quáng, hôm nay vận khí dường như cực kỳ tốt, độ tinh khiết cao khoáng thạch một khối tiếp lấy một khối, phẩm chất cao thần kỳ. Chỉ đào một hồi, liền đào hơn 10 khối độ tinh khiết 90 trở lên các loại kim loại. Ken. Đang hai mắt tỏa ánh sáng, dưới hai tay ý thức liên tục đè xuống ấn phím lúc, trong loa bỗng nhiên chuyển ra một tiếng vang lanh lảnh, phảng phất có một cái món hàng kim loại rớt xuống mặt đất bên trên một dạng. Nghi ngờ lấy mắt kiếng xuống, hướng thao làm trên đài nhìn một chút, không có gì cả, lại túi người xuống, trên mặt đất cẩn thận tìm một hồi lâu, nhưng cái gì cũng không phát hiện, chẳng lẽ nói. Thanh âm mới vừa rồi là trong trò chơi phát ra sao? Nhưng là bây giờ vấn đề là, Lưu Phong đã đào 2 tháng mỏ. Tuy nhiên lại chưa từng có đã nghe qua thanh âm như vậy, mặc dù là đào được độ tinh khiết 100 mỏ vàng, cũng không có thanh âm như vậy à. Đang lúc nghi hoặc, Lưu Phong một lần nữa ngồi về thao làm trước đài, mở ra ngày trí nhìn, sau một khắc, Lưu Phong mắt càng trừng càng lớn. Miệng cũng dần dần mở ra, khuôn mặt không dám tin tưởng. Chúc mừng người chơi Lưu Bị. Ngài đào móc đến rồi tiềm chôn dưới đất, chưa thành thuộc phụ trợ tỉnh tiên thiên linh bảo phôi thai linh lung công đức tháp. Ngạc nhiên nhìn này ngài trí, sau một khắc. Lưu Phong trước tiên mở túi đeo lưng ra, đầu tiên mắt liền thấy được cái kia cổ sắc mùi hương cổ xưa, tản ra vàng óng ánh sắc kia sáng linh lung bảo tháp. Nói đến linh lung tháp, mọi người trước tiên nghĩ tới, tự nhiên là lao tử trong tay thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, đây chính là được xưng lập cùng đỉnh đầu, là được lập cùng thế phòng ngự tỉnh công đức trí bảo. Là có thể cùng Đông Hoàng Trung, Thái Cực Đồ các loại, chờ, tiên thiên trí bảo đặt song song trí cường linh bảo. Linh lung tháp thật sự có mạnh như vậy sao? Thực ra không phải vậy. Mạnh không phải linh lung tháp, mà là linh lung tháp trong thiên địa huyền hoàng công đức khí. Đem linh lung bảo tháp lập cùng đỉnh đầu, huyền hoàng công đức chi khí thì sẽ từ trong tháp rũ xuống, bao phủ toàn thân, loại trạng thái này, liền xưng là công đức hộ thể, vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt. Tự nhiên thì sẽ không bại vong. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, là ngưng tụ bản cổ khai thiên công đức, ngưng tụ thành vô thượng công đức trí bảo, cường đại là bên trong công đức, như không có cái kia công đức. Cái này linh bảo cũng bất quá là một kiện thông thường pháp bảo mà thôi, thậm chí đều không phải là tiên thiên. Giống nhau, Lưu Phong trong tay linh lung công đức tháp cũng là như vậy, cũng là nhất kiện hậu thiên linh bảo phôi thai, cùng Lưu Phong linh thiết chung cùng chỗ một cái cấp bậc, bất quá bất đồng chính là, cái này linh lung công đức tháp cường hóa, cần không phải kim loại, mà là công đức. Cẩn thận nhìn cái này linh lung công đức tháp giới thiệu, cái này linh lung công đức tháp ngoại trừ dung nạp công đức bên ngoài, duy nhất công năng, chính là bỏ ra công đức chi khí. Làm cho người sử dụng công đức hộ thể, đang tiêu hao quang công đức trước, liền lập cùng thế. Bất quá cái này công đức tại sao đâu? Lại nói tiếp rất có chút ý tứ, cái này linh lung công đức tháp, biết thỉnh thoảng tuyên bố nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu được nhất định công đức, thu được công đức phía sau, linh lung công đức tháp sẽ tổn trữ đứng lên, lúc chiến đấu lập cùng trên đầu, công đức khí sẽ gặp thong xuống, hình thành công đức hộ thể, đang tiêu hao hết công đức khí phía trước, Lưu Phong là được bất bại. Nói trắng ra là, cái này linh lung công đức tháp, chính là hình thành một cái công đức vòng bảo hộ, đem Lưu Phong bao ở trong đó, cái này vòng bảo hộ cũng là có mức đo lường, cái lượng này độ chính là công đức, một điểm công đức có thể thay thế một điểm huyết, làm công đức bị tiêu hao sạch phía sau, linh lung tháp liền mất đi tác dụng, kế tiếp bị thương chính là Lưu Phong bản thể. Linh lung tháp công đức phân nhất đại công đức, cùng với hiện hữu công đức sẽ bị tiêu hao, thế nhưng nhất đại công đức sẽ không giảm thiểu, hiện hữu công đức tiêu hao phía sau, sẽ tự động tiến hành khôi phục. Bị đánh tan công đức chi khí, sẽ bị linh lung tháp thu hồi trong tháp, chỉ bất quá tốc độ khôi phục có điểm chậm chạp đã, gặp phải chiến đấu kịch liệt lúc là chỉ ngắm không hơn. Chỉ cần làm nhiều công đức nhiệm vụ, tận lực để thăng linh lung công đức trong tháp công đức, như vậy Lưu Phong năng lực sinh tồn có thể tăng cường thật nhiều. Đối với Lưu Phong mà nói, công đức trong tháp công đức, thì tương đương với là của hắn huyết lượng. Chương 7, công đức bảo tháp. Nếu có thể lời nói, Lưu Phong trước tiên sẽ đem cái này linh bảo bán đi, nhưng là bây giờ vấn đề là linh bảo đều cũng có linh tỉnh, một ngày đạt được phía sau, cũng sẽ bị trói chặt, nếu không, Lưu Phong đã sớm đem cái kia linh thiết chung cho bắn mất. Đương nhiên, đến rồi trong trò chơi kỳ thực có thể tìm nở tờ cờ giải trừ trói chặt, nhưng là bây giờ cũng là không làm được, cái kia đều ở đây cao cấp trong bản đồ, liền hiện nay mà nói, những bản đồ kia chỗ ở phục vụ khí còn chưa mở khai đâu. Nếu không cách nào bán, đó là đương nhiên chính là từ mình dùng. Trực tiếp đem linh lung công đức tháp trang bị ở người thứ hai pháp bảo lan bên trong, nhìn pháp bảo lan bên trong hai đại hậu thiên linh bảo phôi thai, Lưu Phong tâm lý được kêu là một cái đẹp. Đào quáng đào ra một cái linh bảo phôi thai. Cái này dường như huyền ảo điểm, nhưng là trên thực tế, đây chính là công ty game, vì cho đào quáng tăng một điểm lạc thú, mà thiết trí một cái đào bảo du hí mà thôi, đào được linh bảo Lưu Phong không phải thứ nhất cái, cũng sẽ không là cuối cùng một cái, bất quá đào được tốt như vậy dùng, thực dụng tình mạnh như vậy. Đối với Lưu Phong trợ giúp lớn như vậy hậu thiên linh bảo, khả năng liền quá khó được. Linh lung công đức bảo tháp một ngày trang bị, liền có thể mở ra một cái cốt cơn, nhận công đức nhiệm vụ, công đức tháp mỗi 3 giờ, biết soát ra 3 cái nhiệm vụ để cho lựa chọn, có thể vô hạn tiếp, bất quá một ngày nhận nhiệm vụ lại không hoàn thành, vậy chẳng những sẽ không đạt được công đức, ngược lại muốn giảm đi một ít công đức. Hiện tại linh lung công đức tháp còn ở vào phôi thai trạng thái, muốn tiếp tục đề thăng, không cần bất luận cái gì kim loại cùng tài liệu, duy nhất cần chính là công đức. Đem linh lung tháp phôi thai, cùng công đức kết hợp, mới thật sự là linh lung công đức tháp. Một bên đào quáng, Lưu Phong vừa thỉnh thoảng lật xem linh lung tháp soát đi ra công đức nhiệm vụ, đáng tiếc là, bởi phải ở lại chỗ này đào quáng quan hệ, cho nên đại bộ phận đi ra ngoài nhiệm vụ cũng không thể tiếp. Liên tiếp 3 ngày, Lưu Phong dám không có nhận đến một cái có thể làm nhiệm vụ, đang ở Lưu Phong thương tâm thất vọng trong lúc đó, công đức tháp rốt cục soát ra khỏi một cái có thể tiếp nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên là cứu lại. cứu lại một cái gần bị giết chết nhân loại, cứu một mạng người, hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ. Hoàn thành cái này nhiệm vụ, có 7 giờ công đức. Nhìn thấy cái này nhiệm vụ, Lưu Phong lập tức liền vui mừng quá đỗi, trực tiếp liền đón lấy, nơi này chính là hầm mỏ, thời gian dài ở chỗ này lấy quặng, đều không phải là cao thủ gì, một cái so với một cái yếu, Lưu Phong như vậy còn khá tốt, có hộ giáp 200 linh thiết trung hộ thân, hơn nữa lượng máu cũng chừng hơn 1000, chẳng phải dễ chết, nhưng là cũng không phải là mọi người đều là như vậy, mỗi ngày nơi đây đều phải chết hơn vài chục cá nhân, đều là bị bỗng nhiên đổi mới quái vật cho sở. Chết. Nhận cái thứ nhất công đức nhiệm vụ phía sau, Lưu Phong liền trở nên cẩn thận, tùy thời chú ý tình huống chung quanh, thậm chí đem ra đồng hồ báo thức, làm xong đúng giờ, tính toán đánh quái thời gian. Rốt cục, nguy hiểm vẫn là xuất hiện. Một con lục mao cương thi nhanh chóng từ mặt đất chui ra, cơ hai cánh tay, hướng phía Lưu Phong 10 thước bên ngoài một cái thợ mỏ đánh móc sau gáy. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong trong nháy mắt thu hồi mỏ truy, nhanh như tia chớp đánh móc sau gáy, ở cái kia lục mao cương thi sờ soạng cái kia thợ mỏ thứ ba thanh thời điểm, lấy không biết sợ tư thế, ngăn ở cái kia thợ mỏ trước người. Tùy ý hắn lục mao cương thi đem đập thân thể bang bang kêu vang, một bước cũng không chịu lui lại. Rất nhanh, bên cạnh phụ trách người bảo vệ chạy tới, liên tiếp vài cái pháp bảo đập tới, nhất thời giết chết con này lục mao cương thi, nhưng là làm cho Lưu Phong chán nản là, cái kia công đức nhiệm vụ cũng không có bị hoàn thành. Nhíu chặt mày, Lưu Phong vừa suy nghĩ lấy, một bên trở lại chính mình vị trí tiếp tục đào quáng, lúc đến bây giờ, hắn đã suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra. Mặc dù đối phương rất nhanh sẽ bị lục mao cương thi giết chết, thế nhưng dù sao còn chưa tới nguy hiểm nhất trước mắt, dựa theo mặt chữ ý tứ đi tìm hiểu lời nói, phải là ở lục mao cương thi một kích tối hậu thời điểm, tiến hành chặn lại mới hữu hiệu. Ở lục mao cương thi công kích trước, đầu tiên cần phải làm là tập trung mục tiêu, tiến hành số liệu giải toán, xác định đối phương sẽ không né tránh, sẽ không đón đỡ sau đó, Lưu Phong tiến hành cứu lại, mới chắc chắn, tượng vừa rồi như vậy, đối phương còn có thể kháng được mấy giờ phải đi cứu, cái kia tự nhiên là bất thành, căn bản không làm một số. Trong khoảng thời gian kế tiếp, tất cả mọi người chợt phát hiện, cái kia vẫn chìm nghỉm ít nói tên, đông nhiên biến thân sống Lôi Phong. Mỗi lần ca một cái quái, người này liền đều chạy tây nhảy lên, cứu vãn một cái lại một cái thợ mỏ sinh mệnh. Đối với Lưu Phong cử động, mọi người vẫn là rất cảm kích, tuy là mọi người cấp bậc đều là khoảng cấp 10, tử vong cũng không tổn thất cái gì, nhưng là một ngày chết, lại dù sao muốn chạy đường rất xa mới có thể đến nơi đây, lãng phí thời gian dài, hiện tại có người cứu, đương nhiên cực kỳ cảm tạ. Bất quá làm cho Lưu Phong buồn bực là, cái này nhiệm vụ nhưng vẫn không có thể hoàn thành, vẫn bận lục một cái buổi chiều, thẳng đến ban đêm, mới rốt cục thành công cứu vãn một cái thợ mỏ. Nguy hiểm, thật là vạn phần nguy hiểm, cái kia lục mao cương thi nắm tay đều đã va chạm vào cái kia thợ mỏ thân thể, đang ở trong chớp mắt cuối cùng, Lưu Phong thúc ngựa giết đến, một bả vai đem cái kia thợ mỏ đụng phải đi ra ngoài, lúc này mới đem cái này công đức nhiệm vụ miễn cưỡng hoàn thành. Nhìn cái kia lục mao cương thi bị đánh giết, Lưu Phong trước tiên nghe được nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở, hưng phấn mở ra pháp bảo lan nhìn lại, cái kia nhiệm vụ quả nhiên bị hoàn thành, Lưu Phong vì vậy thu được 7 giờ công đức. Linh Lung Bảo Tháp rốt cục có nhập sổ. Cái này nhiệm vụ sau đó, Lưu Phong lại bắt đầu tiến nhập buồn chán trạng thái, liên tục soát đi ra nhiệm vụ, đều là Lưu Phong không cách nào nhận, rơi vào đường cùng, Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đào quáng, mãi cho đến 3 ngày sau, Lưu Phong rốt cục lần nữa nhận được một cái công đức nhiệm vụ. Đây là một cái giết quái nhiệm vụ, không cần đi ra ngoài, trực tiếp ở chỗ này có thể làm, nhiệm vụ yêu cầu là tự tay tiêu diệt 100 bất tử sinh vật, giảm thiểu bất tử sinh vật đối với thợ mỏ uy hiếp, thưởng cho công đức 3 giờ. Tuy là chỉ có 3 giờ công đức, thế nhưng chân con muôi xuống lần nữa, đó cũng là thì ta. Hơn nữa cái này công đức, kỳ thực chính là Lưu Phong lượng máu, chỉ cần công đức không riêng, Lưu Phong chính là bất bại. Từ tiếp được nhiệm vụ một khắc kia trở đi, mọi người phát hiện Lôi Phong thay đổi. Không hề chỉ là làm việc tốt, đến mỗi quái vật đổi mới thời gian, cái tên kia cũng bắt đầu tế xuất pháp bảo hành kích những cái này lục mao cương thi, chỉ bất quá. Cái kia pháp bảo mặc dù là đồng hồ loại, thế nhưng hiển nhiên là lựa chọn phòng ngự hoặc phụ trợ phương hướng, công kích thấp thương cảm, bận rộn nửa ngày, lại một người cũng giết không được, đều bị người khác bắn cho giết, cái kia điểm phát ra, cú lét cũng không đủ. Mắt thấy cùng với chính mình không có khả năng từ nơi này sao hơn cao thủ trong tay cướp được quái, Lưu Phong không khỏi rất là hối hận, sớm biết sẽ không tiếp cái này nhiệm vụ, hiện tại nhiệm vụ đều nhận, không làm là không được, mỗi cái nhiệm vụ đều ngày quy định 3 ngày, 3 ngày không làm được, liền muốn khấu trừ nhất định danh vọng, khấu trừ chữ số cùng lấy được chữ số tương đồng. Dưới bất đắc dĩ, Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là thoát ly đại bộ đội, ly khai được bảo hộ lấy quan khu, hướng hầm mỏ ở chỗ sâu trong thẳng tiến. Chỉ có thoát khỏi cao thủ bảo hộ, mới có thể không bị những cao thủ này đem quái cho đoạn. Dọc theo hầm mỏ, Lưu Phong một đường hướng hầm mỏ ở chỗ sâu trong thẳng tiến, đi thẳng ra khỏi hơn 100m, lại một cái cương thi đều không gặp phải. Phải biết rằng, những thứ này bảo vệ quáng cao thủ, cũng là lớn người người chơi dùng tiền mượn tới, bọn họ cũng cần luyện cấp, tuy là nơi này cương thi cấp bậc thấp một chút, thế nhưng ít hơn nữa kinh nghiệm cũng là kinh nghiệm A, vì vậy phụ cận khô lâu cùng cương thi các loại, đều đã bị diệt sạch. Queo một cái cua ngoặc phía sau, rốt cục. Phía trước xuất hiện từng đạo tập tên thân ảnh, đó chính là hầm mỏ đặc sản, lục mao cương thi. Nhìn cái kia tạo hình chán ghét lục mao cương thi, giờ khắc này. Lưu Phong lại cảm thấy bọn họ là như vậy khả ái. Lúc này đây, Lưu Phong không có nỗ lực dùng pháp bảo đi đập, tuy là lên tới cấp 2 phía sau, linh thiết nặng công kích tăng lên gấp đôi, nhưng là mặc dù là tăng gấp bội, cũng bất quá là 20 điểm lực công kích mà thôi, đối với phòng cao huyết dày lục mao cương thi mà nói, căn bản cũng không đủ xem. Bất quá pháp bảo không thể dùng đừng lo, Lưu Phong trong tay mỏ truy cũng không phải là bài biện, cái này không những là lấy quặng công cụ, càng là giết địch binh khí. Là ba loại lấy quặng công cụ bên trong, duy nhất vốn có lực công kích, có thể coi như binh khí tới dùng. Nghiền nát. Cái này không những là lấy quặng kỹ năng, càng là giết địch kỹ năng, cầm trong tay mỏ truy, Lưu Phong không sợ hai chút nào vọt tới một con lục mao cương thi trước người, trong tay to lớn thiết truy hung hãn vung ra, thuần thục vô cùng hướng cái kia lục mao cương thi đánh tới. Hơn 2 tháng mỏ thu thập xuống tới, Lưu Phong chính mình cũng không biết đến cùng huy vũ bao nhiêu lần mỏ truy, sử dụng bao nhiêu lần nghiền nát. Cái này nghiền nát dùng để lấy quặng lời nói, hiệu quả không tệ, nhưng là dùng để giết quái nói, hiệu quả càng mạnh. Mặc dù là sắt thép áo giáp, cũng muốn ứng với đập nhỏ nước. Cho tới bây giờ, Lưu Phong vỡ vụn kỹ năng đã lên tới 3 cấp. Thuộc về độn khí công kích, không nhìn hộ giáp phòng ngự, trực tiếp dành cho đối phương tổn thương thật lớn. Đáng tiếc là, Lưu Phong lực lượng chỉ có nguyên thủy 10 giờ, cho tới bây giờ sẽ không thêm qua, vì vậy một đũa xuống phía dưới, mặc dù là tan vỡ tăng phó dưới, cũng chỉ đập ra khỏi hơn 100 thương tổn. Cái kia lục mao cương thi cột máu mới đi xuống 1/10 mà thôi. Bất quá, tuy là không có thể tạo thành tổn thương quá lớn, thế nhưng cái này vỡ vụn không những có lây phá giáp đặc biệt tình, nhưng lại có đẩy lùi hiệu quả. Khuyết điểm duy nhất chính là động tác biên độ quá lớn, tốc độ quá chậm, dùng để đánh người là rất khó đánh chúng. Bất quá dùng để đánh hành động chậm chạp lục mao cương thi, vậy thật gọi một cái đang khác. Phanh! Tiếng vang trầm nặng bên trong, cái kia lục mao cương thi ứng với truy lui lại, không đợi hắn phản ứng kịp. Lưu Phong lại một truy huy tới, liền như là bình thường lấy quặng một dạng, động tác tự nhiên thêm lưu loát, thuần thục tới cực điểm. Phanh, phanh, phanh. Tiếng vang trầm nặng bên trong, Lưu Phong trong tay mỏ truy múa vù vù xé gió, liên tiếp 10 truy, trực tiếp đem cái kia lục mao cương thi đập phá thành mảnh nhỏ, chết không thể chết lại. Từ ra tân thủ thôn phía sau, đây là Lưu Phong lần đầu tiên giết quái, một loại cảm giác vô cùng thoải mái, làm cho Lưu Phong vang lên kêu to vài tiếng, thoải mái. Thực sự là quá sung sướng, chơi vong du, quả nhiên vẫn là tranh đấu thoải mái nhất. Hai mắt tỏa ánh sáng gian, Lưu Phong lần nữa nhìn về phía một cái khác lục mao cương thi, bước nhanh vọt tới, trong tay thiết truy lần nữa luôn bắt đầu, đem lục mao cương thi trở thành là khoáng thạch một hồi mạnh mẽ truy. Một đường giết chóc gian, trong lúc bất chi bất giác, Lưu Phong cũng đã thâm nhập đến hầm mỏ thâm sử, các loại, chờ, Lưu Phong rốt cục giết đủ 100 cương thi, tỉnh hồn lại thời điểm, phát hiện mình lạc đường, hoàn toàn không biết hiện tại trong người ở phương nào. Phải như thế nào mới có thể trở về đến cái động cầu? Rơi vào đường cùng, Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là mở ra thiên lý chuyên âm, đem tình huống nói cho Phong Thiếu, kết quả Phong Thiếu hỏi thăm một cái phía sau, liền làm cho hắn ở nơi đó chờ, buổi tối kết thúc công việc lúc, hắn sẽ đến nơi đây tiếp Lưu Phong. Sau khi lấy được tin tức này, Lưu Phong rốt cục yên lòng, tìm một chỗ tương đối thuận mắt địa phương, cơ mỏ truy thải bắt đầu mỏ tới, hoàn thành cái này công đức nhân vật phía sau, công đức bên trong tháp công đức đạt tới 10 giờ. Lưu Phong coi như là sinh ra 10 giờ huyết. Chương 8, quan tài độc đinh. Lúc cho tới bây giờ, đem linh thiết trung lên tới cấp 2 phía sau, ở nơi này trong hầm mỏ, Lưu Phong kỳ thực đã cực kỳ an toàn, 200 hộ giáp, hơn 1000 lượng máu, mặc dù bị lục mao cương thi sở cái mười mấy cây, vậy cũng chẳng giải quyết được vấn đề, rất khó bị giết chết, chỉ bất quá. Lưu Phong phát ra quá thấp, cũng không quá dễ dàng giết chết lục mao cương thi mà thôi. Cơ mỏ truy, Lưu Phong theo bản năng thải lấy mỏ. Hôm nay vận khí dường như lại thích đứng lên, phẩm chất cao khoáng thạch tiếp nhị liên tam xuất hiện, cao mỏ xuất hiện tần suất, so với quá khứ bất cứ lúc nào cũng cao hơn nữa cao hơn rất nhiều. Nghi ngờ mở ra thiên lý truyền âm, thử hỏi một cái Phong Thiếu, kết quả đáp án rất đơn giản, mỏ sắt đổi mới, đều cũng có thời gian hạn chế, đơn vị trong thời gian, một cái nào đó bên trong khu vực, cao đẳng mỏ sắt số lượng là nhất định, mặc kệ đào quáng nhân có bao nhiêu, cũng không thể ở mảnh này trong khu vực đào ra vượt lên trước số lượng này cao đẳng khoáng thạch. Cửa động vị trí, đào quáng quá nhiều người, đơn giản là nối gót mài vai, vì vậy cao đẳng mỏ xuất hiện xác suất một huề đều đến mỗi người trên người, xác suất liền phi thường thấp. Hiện tại Lưu Phong chính mình tại nơi đây đào quáng, chu vi km bên trong không có bất kỳ ai, phẩm chất cao mỏ sắt sản xuất đương nhiên là thêm, đúng là cao hơn gấp đôi ở trên. Đạo lý này, kỳ thực mọi người đều biết, nhưng là vấn đề là, thợ mỏ đào quáng là cần người bảo vệ, không có nhân thủ nhiều như vậy bảo hộ quá lớn khu vực, cho nên biết rõ như vậy ra mỏ thiếu, nhưng là chỉ cần có thể cung ứng bên trên nhu cầu của mình, đây cũng là vậy là đủ rồi. Biết được tin tức này phía sau, Lưu Phong được kêu là một cái phiền muộn, sớm biết như vậy, hắn đã sớm một người chạy đến lấy quặng, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nếu như đã sớm chạy đến nói, hắn có thể chưa chắc có thể đào được linh bảo phôi thai, mặc dù đào được, cũng chưa hẳn là linh lung công đức tháp, nếu như có thể lựa chọn, chỉ cần có linh bảo, Lưu Phong thả rằng chính ở chỗ này đào, ra mỏ suất như thế nào đi nữa thấp cũng không thành vấn đề. Cơ mỏ truy, không ngừng thu thập lấy khoáng thạch, không biết qua bao lâu, Lưu Phong chợt mở to hai mắt, một hồi tiếng vang trầm nặng bên trong, sau lưng mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động lên, sau một khắc, mặt đất mặt đá vỡ nát tan cảnh, một cái cự đại thân ảnh, căng nước mặt đất, từ dưới đất chui ra. Ngạc nhiên nhìn cái này thân cao hơn 3 thước, cường tráng không ra cái gì, toàn thân chỉ bụi sắc cự đại cương thi, cái này. Đây là hầm mỏ đầu sỏ thi vương. Kinh hại gian, Lưu Phong liên tưởng cũng không muốn, xoay người chạy, thi vương nhưng là lẹ vừa 20 bột, mặc dù không đủ để miểu sát bây giờ Lưu Phong, thế nhưng Lưu Phong nhưng cũng tuyệt đối giết không chết hắn, hắn công kích liên phá phòng đều làm không được đến. Chuyên tâm muốn chạy, nhưng là cái kia thi vương tốc độ mặc dù không coi là quá nhanh, thế nhưng bất kể nói thế nào, luôn là so với một điểm mẫn tiệp đều không thêm Lưu Phong nhanh hơn một chút, chạy không bao xa, Lưu Phong liền muốn đánh phải một quyền. Tiếp tục như thế đập xuống lời nói, không được bao lâu, Lưu Phong khả năng liền chết chắc rồi. Trong lúc cấp thiết, Lưu Phong vội vàng mở ra nghìn dặm đồn đãi, vội vàng nói, Phong thiếu. Ngươi mau tới đây a, trong động mỏ soát thi vương. Ta không chạy nổi hắn, tới chậm điểm nói, ta khả năng liền chết chắc rồi, khác không sợ, chỉ sợ trong bao chuẩn bị cho ngươi độ tinh khiết cao mỏ vàng cho bạo. Ta đây nhưng không cách nào giao xoa. Nghe được Lưu Phong lời nói, Phong thiếu rất là hưng phấn, giết buột, mặc kệ cái nào du hí. Đều là ngoạn gia yêu nhất, cái này thi vương mặc dù cũng không coi là quá hiếm có, thế nhưng muốn gặp được cũng không dễ dàng, hầm mỏ lớn như vậy, ai biết soát ở đâu. Lưu Phong giọng nói vừa, Phong thiếu liền vội tiếng nói, đừng ồn ào, ngươi nhỏ giọng một chút, chớ bị những người khác nghe được, lập tức đem tọa độ nói cho ta biết, ta lập tức liền đến. Nghe được Phong thiếu lời nói, Lưu Phong trước tiên báo ra tọa độ, sau đó kéo thi vương khắp nơi loạn chuyển, chỉ lát nữa là phải không nhịn được thời điểm, khúc quanh bóng người lóe lên. Một đạo nguyệt sắc sắc thân ảnh sắc bén giết đi ra, trong nháy mắt cản lại thi vương giết chóc lên. Cái này nhân loại không là người khác, chính là Phong thiếu, vốn là định tới tiếp Lưu Phong, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp thi vương, nội tâm được kêu là một cái hưng phấn, cầm trong tay Chu Tiên bảo kiếm, thiết thi vương hì kha zz hì zz kêu loạn. Phong thiếu hiện tại đã 33 cấp, đối phó lẻ và 20 bột, một người là được rồi, nhất là phối hợp trong tay Chu Tiên bảo kiếm, được kêu là một cái sắc bén. Nhất trọng trọng kiếm ảnh lướt qua. Thi vương trên đầu tổn hại huyết chữ số liên thành một chuỗi. 33 cấp, đang ở vào biến hóa thần giai đoạn, còn không có kết đan, vì vậy còn không có thể điều khiển phi kiếm, còn chỉ có thể dùng thông thường võ thuật để giải quyết đối thủ, mặc dù so sánh lại thi vương cao hơn 10 cấp, thế nhưng thực sự giết chóc đứng lên, kỳ thực cũng không chiếm quá lớn ưu thế. Thi vương phòng cao huyết dày, làm như tồn tại hơn ngàn năm thi bên trong vương giả, tuy là tốc độ so với bây giờ Lưu Phong nhanh, nhưng là cùng người bình thường so với. Tốc độ chậm vẫn là thiếu sót lớn nhất. Một đường nắm thi vương mài giết, vẫn cọ sát hơn 10 phút, thi vương 10 vạn điểm sinh mệnh mới rốt cục bị rút sạch, kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất bỏ mình đồng thời, tuôn ra đại lượng vật phẩm. Tuy là tuôn ra tới đồ đạc không ít, thế nhưng trên thực tế, đại đều là chút đồng tiền, ngân nguyên bảo, kim nguyên bảo các loại tài bảo, chân chính có giá trị liền nhất kiện đóng đinh quan tài. Đóng đinh quan tài là cấp thấp nhất nhân cấp pháp bảo, lực công kích 100, một ngày trúng mục tiêu. Có thể cho đối phương tạo thành thi độc thương tổn, giảm phong giảm công chậm lại đồng thời, còn có thể làm cho đối thủ mỗi giây tổn thất 10 giờ sinh mệnh, chỉ cần bị thương đinh không phải rút ra, quá trình này vẫn duy trì liên tục. Đóng đinh quan tài là nhất cấp thấp pháp bảo, không có so với cái này càng cấp thấp pháp bảo, bất quá bất kể nói thế nào, lại rác dưới pháp bảo, đó cũng là pháp bảo, uy lực to lớn, không phải Lưu Phong trong tay cái kia mỏ truy có thể so sánh được, trừ phi hắn mỏ truy cũng là pháp khí, mà không phải phàm tục thiết truy. Nhìn một chút trong tay đóng đinh quan tài, Phong thiếu không khỏi bĩu môi, khoan hệ nói cái này đóng đinh quan tài phẩm cấp thực sự quá thấp, thuộc tình cũng không phải quá tốt, coi như người này thuộc tính tốt, Phong Thiếu cũng là tuyệt đối không cần. Muốn Phong Thiếu toàn thân áo trắng, lưng đeo tiên bảo kiếm, đó là biết bao phong độ hết lần này tới lần khác, trong tay nếu như bóp bên trên như thế một cây đóng đinh quan tài, cái này nhiều tổn thương hình tượng. Đóng đinh quan tài. Cái kia luôn luôn đều là âm độc tầm thường tiểu nhân, chuyên môn dùng để âm nhân. Đóng đinh quan tài uy lực mặc dù không lớn, thế nhưng hiệu quả lại phi thường lợi hại, một khi bị lóe bên trong, tạo thành tổn thương coi như bỏ qua, cầm không chút máu cũng không thể sợ, khó chịu nhất chính là thi độc phụ đái giảm công, giảm phòng, chậm lại hiệu quả. Lắc đầu, Phong Thiếu thuận tay đem đóng đinh quan tài ném cho Lưu Phong nói, tiếp lấy. Gần nhất công tác làm không tệ, căn này đóng đinh quan tài, tính là thưởng cho. Hưng phấn tiếp nhận đóng đinh quan tài, Lưu Phong vô cùng hài lòng, đây chính là Lưu Phong kiện thứ nhất công kích tình pháp bảo a. Chỉ có thi vương mới có thể bạo nổ, nhưng lại không phải tất bạo, xuất ra bán đi, sinh ra không dám nói, 100 đồng tiền mọi người khẳng định giành cướp. Tuy là đóng đinh quan tài công kích thấp một chút, chỉ có, thế nhưng cái kia vô hạn giảm máu đặc biệt tình, cùng với giảm công, giảm phòng, chậm lại hiệu quả, là quá cứng hãn. Vừa rồi nếu là có đóng đinh quan tài lời nói, một khi bị giảm tốc độ, cái kia thi vương khả năng liền đuổi không kịp Lưu Phong. Vui vẻ đem đóng đinh quan tài trang bị ở tại người thứ ba pháp bảo lan thượng. Lưu Phong vội vàng đem hôm nay 10 khối độ tinh khiết cao mỏ vàng giao cho Phong Thiếu, tiếp nhận mỏ vàng phía sau, Phong Thiếu không nói hai lời, trực tiếp xoay người, mang theo Lưu Phong đi về phía cửa hàng đi. Thẳng đường đi tới, Lưu Phong đại não một mực rất nhanh suy tư về, có linh lung công đức tháp phía sau, toàn thể chất liền biến không có ý nghĩa. Công đức trong tháp công đức, chính là Lưu Phong huyết, một ngày công đức tháp bị phá rơi, cái kia mặc dù Lưu Phong còn có huyết thì như thế nào, còn chưa phải là bị đánh bại phần. Có linh thiết trung phòng ngự, cùng với linh lung công đức tháp cung cấp lượng máu, Lưu Phong hiện tại cần chính là lực phá hoại. Nếu không, tượng ngày hôm nay như vậy, mặc dù gặp buộc cũng muốn xoay người chạy trốn, vậy quá không thú vị. Trong lúc suy tư, Lưu Phong mở miệng nói, đúng rồi Phong Thiếu, cái trò chơi này cũng không thể được 8 điểm à. 8 điểm. Nghi ngờ nhìn một chút Lưu Phong, Phong Thiếu nói, 8 điểm thật không có, bất quá lẹ vào 20 trước làm thể nghiệm kỳ, sở hữu 3 lần tự do điều chỉnh thuộc tính cơ hội. Một ngày 3 lần cơ hội dùng xong, hoặc là cấp bậc vượt lên trước lẹ vèo 20, liền không còn cách nào thay đổi trước kia thêm điểm. Nghe được Phong Thiếu lời nói, Lưu Phong nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, ban ngày giết trên 100 con lục mao cương thi phía sau, Lưu Phong đã lên tới 10 nhị cấp, khoảng cách lẹ vèo 20 còn xa lắm, 3 lần cơ hội cũng một lần đều vô dụng. Trong lúc suy tư, Lưu Phong tiếp tục hỏi Phong Thiếu, ta tín ngưỡng chính là Linh Bảo Thiên Tôn, ngươi biết Linh Bảo Thiên Tôn nhất mạch, nên như thế nào thêm điểm sao? Linh Bảo Thiên Tôn. Trầm ngâm một chút, Phong Thiếu nhíu mày nói, ta một cái đối thủ một mất một còn cũng là cái này phương hướng phát triển, mấy ngày nay chúng ta một mực đối chiến, hắn chính là chúng ta trong thành này, thực lực mạnh nhất linh bảo hệ cao thủ, theo ta biết, hắn là toàn bộ tinh thần thêm điểm. Toàn bộ tinh thần thêm điểm. Ngạc nhiên sửng sốt, Lưu Phong không nghĩ tới còn có người thêm điểm giống như hắn chuyến nhất. Gật đầu, Phong Thiếu tiếp tục nói, không sai, tinh thần quyết định lấy pháp bảo lực công kích. Mẫn tiệp quyết định pháp bảo lực phòng ngự. Chí lực quyết định pháp bảo phụ trợ hiệu quả, nhìn ngươi chuyên chú cùng cái nào một hạng. Nghe được Phong Thiếu lời nói, Lưu Phong nhất thời nhíu mày, pháp bảo có 3 cái, theo thứ tự là loại hình công kích pháp bảo, loại hình phòng ngự pháp bảo, cùng với phụ trợ hình pháp bảo, cùng pháp bảo có liên quan thuộc tính cũng có 3 cái, theo thứ tự là tinh thần, chí lực, cùng với mẫn tiệp. Rốt cuộc muốn trọng điểm cùng cái nào một hạng đâu? Công kích sao? Hiển nhiên không thích hợp, Lưu Phong trước mắt ba bảo, không có một này đây công kích chứ danh. Linh thiết trung chủ phòng, phản chấn cũng thuộc về phụ trợ tình công năng, linh lung công đức tháp phụ trợ tăng huyết, đóng đinh quan tài mặc dù có công kích, nhưng là lại là vô dụng nhất thuộc tình, duy trì liên tục giảm huyết, giảm công, giảm phòng, giảm tốc độ, mới là mạnh nhất thuộc tình. Đóng đinh quan tài có thể tạm dừng không nói, về sau có tốt công kích loại pháp bảo khả năng liền đã đổi, nhưng là linh thiết trung là không có biện pháp đổi, mà linh lung công đức tháp thì không muốn đổi, linh lung công đức tháp cùng linh thiết trung đã tạo thành một cái hoàn mỹ tổ hợp. Rất khó tìm lại được thích hợp hơn linh bảo tiến hành thay thế. Trong lúc suy tư, hai người đã tới cái động khẩu, Lưu Phong cũng không có cùng Phong Thiếu cùng rời đi, mà là tại chỗ động khẩu, cùng Phong Thiếu phân biệt, sau đó Lưu Phong liền lọ góc, ngồi ở ghế trên ngơ ngác xuất thần. Toàn bộ tinh thần thêm điểm, cái này có thể bỏ qua, không đi cân nhắc, cường công hình pháp bảo luôn luôn đều là hút hàng nhất, giá cả cũng là cao quý nhất, Lưu Phong đừng nói không có, mặc dù có, cũng là trực tiếp đem ra đổi tiền, mà không phải từ mình dùng. Toàn bộ mẫn tiệp thêm điểm lời nói, có thể để thăng linh thiết trung phòng ngự, thế nhưng đối với linh lung công đức tháp, cùng với loại hình công kích pháp bảo mà nói, sẽ không có bất cứ tác dụng gì, tuy là thích hợp, nhưng là lại không có đạt được quyền lợi tối đại hóa. Cuối cùng chính là toàn trí lực thêm điểm, trí lực quyết định phụ trợ hiệu quả, trong đó, đóng đinh quan tài giảm huyết, giảm công, giảm phòng, giảm tốc độ, xem như là mặt trái phụ trợ hiệu quả, linh lung công đức tháp công đức hộ thể, xem như là ngay mặt phụ trợ hiệu quả, hiện tại duy nhất không xác định, chính là linh thiết loại phát chấn động đến cùng xem như là phòng ngự, vẫn là tính là phụ trợ hiệu quả, tuy là linh thiết chung là loại hình phòng ngự pháp bảo, nhưng là lại không có nghĩa là liền không thể mang vào phụ trợ tình hiệu quả. Suy tư cả một cái buổi tối, sáng sớm hôm sau, Lưu Phong sớm liền đăng nhập vào, lúc này đây, Lưu Phong cũng không có vội vã bắt đầu đào quáng, mà là tìm một cái an toàn thêm tĩnh lặng góc, bắt đầu thực nghiệm thêm điểm đối với pháp bảo tác dụng. Ở lực lượng, trí lực, tinh thần, mẫn tiệp, thể chất số liệu sau đó, có một thật to dấu trừ, cái này dấu trừ nhấn một cái, hết thể phía sau thêm thuộc tính đều sẽ bị hoàn nguyên, lần nữa tiến hành thêm điểm. Nhẹ nhàng gõ một cái dưới dấu trừ phía sau, 10 cấp 2 Lưu Phong, sở hữu 120 điểm tự do thuộc tính điểm, hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong bắt đầu rồi khảo nghiệm của mình. Chương 9, toàn trí thêm điểm. Đưa qua giấy bút, đem trước mắt số liệu toàn bộ ghi chép xuống sau đó, Lưu Phong chuyên môn tìm một con lục mao cương thi tiến hành chất thí, từ công kích được phản tổn thương, đều tiến hành rồi cặn kẽ ghi lại. Sau đó, Lưu Phong đem thuộc tính điểm thêm ở tại trí lực bên trên, sau đó cẩn thận kiểm tra rồi đứng lên, cái này không kiểm tra hoàn hảo, một kiểm tra phía dưới, hiệu quả làm cho Lưu Phong hưng phấn không biết nên như thế nào cho phải. Trải qua chất thí, trí lực thêm điểm quả thực có thể tăng phúc phụ trợ hiệu quả, đầu tiên là linh lung công đức tháp, không có thêm cái này trí lực phía trước, chỉ có 10 giờ công đức. Nhưng là tăng thêm trí lực sau đó, công đức mặc dù không có trở nên nhiều, thế nhưng thực tế hiệu quả, lại lớn không giống nhau. Công đức chữ số phía sau, nhiều hơn một cái dấu móc, bên trong viết một cái dấu nhân, phía sau là 100% 10. Thử đem còn thừa lại 20 điểm tự do thuộc tính điểm thêm ở trí lực bên trên, dấu nhân phía sau số bách phân, biến thành 100% 12. Nói cách khác, mỗi 100 điểm trí lực, có thể tăng phó linh lung công đức tháp 10% hiệu quả, rõ ràng chỉ có 10 giờ công đức, nhưng là thực tế lại bị tăng phó đến hơn 12 điểm. Đương nhiên, hiện tại linh lung công đức tháp còn rất nhỏ yếu, cũng không còn bao nhiêu công đức, nhưng là tương lai công đức sinh ra, hàng ngàn hàng vạn thời điểm, vậy không hề cùng dạng, nếu như là toàn trí thêm điểm lời nói, đến rồi 100 cấp, tăng phó hiệu quả đem đạt được 100%. Sở hữu 1 vạn điểm công đức nói, thực tế, cũng là 2 vạn điểm công đức, có thể coi 2 vạn chút máu tới dùng. Sau đó, Lưu Phong tìm được rồi vừa rồi con kia lục mao cương thi, lần nữa tiến hành rồi chất thí, nguyên bản. Lục mao cương thi mỗi lần công kích, phản tổn thương đều chỉ có 95 điểm tả hữu, nhưng là bỏ thêm trí lực phía sau, phản tổn thương lại trở thành ở trên. Liên tục lấy 10 cái phản tổn thương chữ số, cùng vừa rồi khảo nghiệm số liệu vừa so sánh, tương xoa 10 giờ phản tổn thương thương tổn. Phản tổn thương hiệu quả vẫn là 10% sao. Kế tiếp khảo nghiệm, chính là đóng đinh quan tài mặt trái phụ trợ hiệu quả, trực tiếp lóe ra đóng đinh quan tài, đâm vào một cái lục mao cương thi trong cơ thể, trong sát na. Một mảnh chữ số lục tục bay lên. 11, 11, 11. Nhìn cái kia mỗi giây bật bắt đầu một cái giảm huyết chữ số, Lưu Phong tại chỗ làm ra quyết định, phải biết rằng, vừa rồi khảo nghiệm thời điểm, tổn hại huyết chữ số nhưng là 10, hiện tại bỏ thêm trí lực phía sau, ngay lập tức sẽ biến thành 11, tuy là chỉ gia tăng rồi một điểm, dường như không có gì, nhưng là lại đã nói rõ trí lực thêm điểm hiệu quả cùng tác dụng. Khảo nghiệm trí lực thêm điểm hiệu quả phía sau, tinh thần thêm điểm cùng mẫn tiệp thêm điểm sẽ không cần thử, tuy là cũng không tệ, thế nhưng liền Lưu Phong hiện tại có pháp bảo mà nói, như vậy thêm điểm căn bản là không có cách đem quyền lợi tối đại hóa, đương nhiên không thể dùng, bất quá đối với Lưu Phong mặc dù là như vậy, thế nhưng đối với lời của người khác, thì chưa chắc là như thế này. Lấy Phong Thiếu làm thí dụ, hắn linh khí là toàn bộ công, đó là đương nhiên là toàn bộ tinh thần thêm điểm, bỏ thêm trí lực bằng trắng thêm, một chút tác dụng cũng không có, cái kia trôi linh kiếm bên trên, sẽ không có từng chút một phụ trợ hiệu quả, thêm tới có ích lợi gì. Mặc dù không cách nào dùng nhìn ra đoán được, thế nhưng liền đóng đinh quan tài mà nói, không chỉ có riêng là tổn hại huyết gia tăng rồi 1/10, giảm công, giảm phòng, chậm lại hiệu quả đã gia tăng rồi 1/10, cái này ngay cả chắc thí cũng không nhu cầu. Không phải như vậy đó mới gọi kỳ quái. Chắc thí sau khi kết thúc, Lưu Phong vẫn như cũ cắt trở về toàn thể chất thêm điểm, tuy là lẹ vào 20 phía sau muốn đổi thành toàn trí lực thêm điểm, thế nhưng điều kiện tiên quyết là, linh lung công đức bên trong tháp công đức trước muốn chất đống, nếu không, căn bản không bao nhiêu huyết, rất dễ dàng đã bị lục mao cương thi sờ chết, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, Lưu Phong tiếp tục cùng với chính mình đào quáng cuộc đời, bất quá hắn cũng sẽ không bao giờ trốn ở chỗ động khẩu đào quáng. Mỗi lần đều tiến vào hầm mỏ ở chỗ sâu trong khai thác khoáng thạch, nơi đây phẩm chất cao mỏ xuất hiện xác suất lớp 10 lần ở trên. Một tuần lễ sau, Lưu Phong tuy là rất ít chủ động giết quái, nhưng là lại vẫn là đạt tới 18 cấp, để cho an toàn, Lưu Phong đem tất cả thuộc tính điểm hoàn nguyên, sau đó một tia ý thức thêm ở tại trí lực bên trên, từ giờ khắc này, hắn sẽ không đi ở còn lại thuộc tính càng thêm điểm. Bất quá, bởi linh lung công đức tháp công đức quá ít, vì vậy chuyển hoán thành toàn trí thêm điểm phía sau, Lưu Phong phòng ngự tuy là rất cao, nhưng là mệnh so với giấy bạc, Lục Mao cương thi liền sờ ba cái, ngay lập tức sẽ muốn nằm chết, dưới bất đắc dĩ, Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là về tới cái động khẩu, tiếp tục trà trộn ở thợ mỏ trong đám đào quáng. Một bên đào quáng, Lưu Phong một bên âm thầm đang mong đợi có thể lại đào một cái linh bảo đi ra, tốt nhất là công kích hệ, đáng tiếc là, linh bảo nếu như tốt như vậy ra nói, như vậy Du Hí sẽ không ý tứ. Trên thực tế, từ Du Hí khai phục đến bây giờ, bị đào lên linh bảo tổng cộng không cao hơn 100. Mỗi ngày đều xảy ra một cái, thế nhưng xuất hiện cách lại cũng không tương đồng, có thể là đánh quái bạo, hoặc là làm nhiệm vụ được, hay hoặc giả là trong thương thành mua, chưa chắc đã là đảo quáng đảo, mặc dù là đảo quáng đảo, làm sao đúng lúc như vậy liền lại rơi xuống trong tay ngươi rồi hả? Bên ngoài xác suất thấp, có thể nói là đến gần vô hạn số 0. Trong nháy mắt, khoảng cách khai phục liền đi qua 4 tháng, tệ bị mang thai cũng có 6 tháng, cái bụng lớn tượng xủy cái gối giống nhau, hành động dị thường của bất tiện. Bất quá cũng may tể bị khẩu vị cuối cùng là tốt rồi. 4 tháng thời gian trôi qua phía sau, đồng sinh linh bảo lần thứ 3 cường hóa gần bắt đầu rồi. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong đã chuẩn bị xong 1.000 khối phẩm chất cao mỏ sát, tranh thủ lần nữa chuyển tới một cái mát trị số. Chỉ bất quá, Lưu Phong mình cũng biết, khả năng này tình là phi thường thấp, đơn giản là cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, lúc này đây cùng lần trước so với, còn có chút bất đồng, một lần này khoáng thạch bên trong. Lưu Phong đa dụng rất nhiều 100 độ tinh khiết mỏ sát, coi như không phóng to lời nói, nghĩ đến đầy thuộc tỉnh khu vực cũng sẽ không quá nhỏ, không giống lần trước như vậy, 100 thuộc tỉnh khoáng thạch chỉ dùng mấy khối mà thôi. Mang theo 1.000 khối độ tinh khiết 95 trở lên mỏ sát, Lưu Phong hơn 3 tháng tới, lần thứ 100 tiến nhập linh tượng sư xưởng, không cần đối phương nêu lên, trực tiếp giao nạp 1.010 khối độ tinh khiết ở 96 trở lên mỏ sát phía sau, cái kia to lớn luân bàn xuất hiện lần nữa ở Lưu Phong trước mặt. Nơi đây đáng nhắc tới chính là, lần này Lưu Phong sử dụng hết thẻ tài liệu, độ tinh khiết đều là ở 96 trở lên, một cái 95 cũng không có, vì vậy lần này cường hóa luân bản, ít nhất chữ số chính là 96. Giao nạp 1.000 khối độ tinh khiết 96 trở lên mỏ sắt phía sau, luân bản mặt trên tích lớn nhất 96 khu trong nháy mắt tiêu thất, chỉ còn lại có 4 cái khu vực, theo thứ tự là 97, 98, 99, 100. Trong đó, 97, 98. Cùng với 99, đều chỉ có một đường. Mà 100 ngược lại diện tích không nhỏ, chừng 60 góc độ một khu vực. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không khỏi tiếu trục nói mở, không sai. Phương diện này, Lưu Phong chơi cái thủ đoạn, tổng cộng 2.000 khối độ tinh khiết cao khoáng thạch, Lưu Phong lại chỉ dùng lượng chủng độ tinh khiết khoáng thạch, một loại là 96, một loại là 100. 97, 98, 99 khoáng thạch một cái đều vô dụng. To lớn luân bàn bên trên. Ngoại trừ chiếm hơn phân nửa diện tích 96 khu bên ngoài, còn thừa lại bộ phận liền tất cả đều là 100 khu, những thứ khác 3 cái khu chỉ có một đường phẩm chất. Hít sâu một hơi thở, Lưu Phong trầm ổn nhấn phím khởi động, trong sát na. To lớn luân bàn bắt đầu chuyển động, không đợi luân bàn hoàn toàn chuyển, Lưu Phong liền nhấn đỉnh chỉ xây, trong sát na. Luân bàn lập tức bắt đầu giảm tốc độ. Ở Lưu Phong khẩn trương nhìn soi mói, cái kia luân bàn từng điểm chuyển động, đang hot sắc kim đồng hồ đổi qua 100 khu lúc, tốc độ đã rất chậm. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, dựa theo cái này quen tình, sợ là không cách nào kiên trì chuyển qua diện tích lớn như vậy 96 khu, lần này cường hóa, nhất định là không cách nào thu được đầy thuộc tỉnh. Bất quá kỳ thực cũng không xê xích gì nhiều, 96 so với 100, cũng chỉ kém 4 giờ mà thôi, căn bản không có quá lớn ý nghĩa, thở dài một tiếng, Lưu Phong đang lắc đầu gian, lại phát hiện cái kia nguyên bổn đã nên dừng lại luân bản, dĩ nhiên tiếp tục tại chuyển động. Từng điểm từng điểm. Từng điểm từng điểm. Ở Lưu Phong ngạc nhiên nhìn soi mói, cái kia hồng sắc kim đồng hồ dĩ nhiên ngoan cường chỉ hướng 100 khu, tuy là cuối cùng cũng không thể hoàn toàn tiến nhập 100 khu vực, thế nhưng kim đồng hồ sát biên giới, cũng đã cùng 100 khu đường biên tiếp xúc với nhau, nhìn như tiếp xúc, rồi lại không tiếp xúc, nói là không tiếp xúc, rồi lại không có khe hở. Cái này. Ở Lưu Phong khẩn trương nhìn soi mói, linh tượng lần nữa lộ ra nụ cười ấm áp nói, chúc mừng ngươi, lần này cường hóa thực hiện đầy thuộc tình cường hóa. Tình huống cặn kẽ, mời tỉ mỉ kiểm tra. Nghe được linh tượng lời nói, Lưu Phong không khỏi nắm chặt nắm tay, khẽ quát một tiếng, nội tâm nhảy nhót, hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Phải biết rằng, đầy thuộc tình cường hóa, đối với linh bảo tương lai là không gì sánh được trọng yếu, mới bắt đầu nói, khả năng chỉ là mấy giờ thuộc tình chênh lệch mà thôi, nhưng là về sau, đây chính là hàng ngàn hàng vạn chênh lệch. Lấy phản chấn làm thí dụ, một lần cường hóa tổn thất 2-3 điểm lời nói, đến rồi thập giai thời điểm, liền tổn thất 2-3 chục điểm, vậy cũng chỉ có 70-80 đả thương ngược lại, mà 70-80 phản tổn thương, cùng 100% phản tổn thương, ở giữa chênh lệch, là một trời một vực, là thần khí cùng phàm khí giữa khác biệt. Nếu như thủy chung lấy phẩm chất thấp chất mỏ thạch cường hóa nói, cái kia mặc dù lên tới thập giai, khả năng tổng phản tổn thương cũng chỉ có 30-40, hiệu quả kia thì càng không cần nói, nhất định chính là gân gà. Linh thiết chung, loại hình phòng ngự, tam giai, phá hư, 30, hộ giáp, 300, linh tỉnh, 1523. Linh bảo năng lực chấn động. Dùng để hộ thể lúc, có thể mang gặp công kích, lấy sóng âm hình thức phản chấn trở về, cho đối phương tạo thành tổng thương tổn 30% tổn thương. Tam giai cường hóa, phá hư tăng lên 10 giờ, hộ giáp tăng lên, linh tỉnh cùng cường hóa không quan hệ, sẽ không đi nói hắn, thay đổi lớn nhất, chính là phản tổn thương từ 20%, đạt tới 30%. Đồng sinh linh bảo đạt được tam giai phía sau, liền không thể tiếp tục dùng sắt thường đi cường hóa, mà là cần cao cấp hơn kim loại đi cường hóa, mà hay là cao cấp hơn kim loại, hầm mỏ tầng 2 thì có, theo thứ tự là tử kim, lục ngân, xích đồng, ô chỉ, cùng với lam thiết. Đang bảo vệ nhân viên dưới sự bảo vệ, một đám thợ mỏ một đường tiến nhập tầng 2 hầm mỏ, sau đó lần nữa bắt đầu rồi không có hắc không có phí công đào quáng. Đáng nhắc tới chính là, hiện tại đào móc khoáng thạch cũng không phải là dùng để tiến hành tam giai đến tứ giai cường hóa, mà là đối với tam giai pháp bảo tiến hành định hình. Đạt được tam giai pháp bảo phía sau, một ngày tiến hành định hình, thì pháp bảo có thể lần nữa nhiều hơn một cái công năng. Mà mỏ sắt phẩm chất, liền quyết định lấy cái này mới tăng thêm chức năng đẳng cấp. Pháp bảo kỹ năng đẳng cấp tổng cộng chia làm cửu đẳng, vì vậy chỉ cần 90 độ tinh khiết khoáng thạch là được rồi, không cần thiết truy cầu cao hơn phẩm chất, chỉ cần mỏ sắt độ tinh khiết đạt tới 90, có thể ở cửu giai pháp bảo năng lực bên trong ngẫu nhiên tuyển trạch, còn như rốt cuộc là cái gì vậy tinh khiết xem vật khí. Mặc dù đối với mỏ sắt độ tinh khiết yêu cầu không hề cao như vậy, thế nhưng muốn đào đủ 1000 khối 90 ở trên độ tinh khiết khoáng thạch, lại càng thêm khó khăn, tầng 2 hoàn cảnh phức tạp hơn, nguy hiểm hơn, vì vậy đoàn người thì càng dày đặc. Ra mỏ xuất được kêu là một cái thấp. Mọi người phải lẫn nhau trao đổi, mới có thể góp đủ mỗi người cần khoáng thạch. Tối không thiên ngày đào quáng ngày từ bên trong, Lưu Phong duy nhất chờ mong, đó là có thể lại đào ra một cái linh bảo, tốt nhất là công kích loại linh bảo, thế nhưng đáng tiếc là, đây là không có thể sự tình. Theo Du Hy tiến nhập tháng thứ 5, người càng ngày càng nhiều hoàn thành tam giai cường hóa, đại lượng người chơi chạy vào hầm mỏ tầng 2 thu mua khoáng thạch, nhưng là trên thực tế, phẩm chất cao khoáng thạch có tiền đều khó khăn mua. Muốn có được nói, chỉ có thể dùng cùng giai khoáng thạch đổi, tiêu tiền nói, trừ phi ngươi khai ra giá trên trời, nếu không không ai bán ngươi. Ngày này, Lưu Phong đang đảo mơ màng ngọc ngủ trong lúc đó, một đạo âm thanh vang dội vang lên, thu độ tinh khiết 90 trở lên mỏ bạc. Ta dùng loại hình công kích nhân cấp pháp bảo đổi A. 10 khối 90 ở trên độ tinh khiết mỏ bạc, liền có thể đổi được nhất kiện loại hình công kích pháp bảo, mọi người dành thời gian. Loại hình công kích pháp bảo. Nghe đến chữ đó nhãn, Lưu Phong nhất thời tới tinh thần. Không nói hai lời, trước tiên thoan đi qua, bất kể là gì pháp bảo, hắn đều đổi định rồi, lại không tốt, cũng không trở thành so với đóng đinh quan tài kém chứ. Phải biết rằng, làm như loại hình công kích pháp bảo, không có bất kỳ nhất kiện pháp bảo lực công kích so với đóng đinh quan tài còn yếu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, kỳ diệu phát hiện. Không nói hai lời, Lưu Phong trực tiếp một chút mở giao dịch, sau đó trực tiếp để lên 10 khối mỏ bạc, phải biết rằng. Mỏ bạc tuy là nhu cầu số lượng rất lớn, thế nhưng Lưu Phong muốn tới không có gì dùng, bình thường đều là lam thiết mỏ, hiện tại 10 khối là có thể đổi một cái loại hình công kích pháp bảo, thực sự là bỏ qua thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Loại hình công kích pháp bảo là phi thường khó được, ngoại trừ đóng đinh quan tài bên ngoài, mỗi một món loại hình công kích pháp bảo uy lực đều phi thường lớn, có loại hình công kích pháp bảo, Lưu Phong có thể thoát ly đại bộ đội, đi một ít tương đối nguy hiểm địa phương đào quáng, chỉ cần cẩn thận một chút. An toàn tuyệt đối không thành vấn đề. Bước thiết phía dưới, Lưu Phong khi nhìn đến đối phương ở thanh giao dịch bên trong bỏ vào một cây đinh hình dáng pháp bảo phía sau, rất sợ đối phương đổi ý, trước tiên liền điểm xác nhận, mà đối phương dường như cũng rất sốt ruột cát, cũng trước tiên điểm xác nhận, sau đó xoay người rời đi. Không để ý đến cái tên kia, Lưu Phong trước tiên mở bọc ra, xác nhận quả thực mua được món đó pháp bảo phía sau, tim đập lúc này mới khôi phục bình thường, hít vào một hơi thật dài, nhìn kỹ đi qua. Đóng đinh quan tài. Nhân cấp loại hình công kích pháp bảo, lực công kích 100, trúng mục tiêu phía sau, có thể ngơ ngác nhìn căn này đinh hình dáng pháp bảo, tuy là ngoại hình cũng không giống nhau, hoa văn cũng không giống nhau, nhưng là nói đến thuộc tình, dĩ nhiên hoàn toàn giống nhau như lúc, đều là đóng đinh quan tài. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây nhất định cũng là hầm mỏ thi vương xuất phẩm. Tao ít ít ít. Chửi bới một tiếng, Lưu Phong vô ý thức ngẩng đầu, hướng xung quanh tìm đi qua, nỗ lực đem cái tên kia tìm ra, cái này đóng đinh quan tài hắn đều có một, cho hắn thêm một cái có gì dùng. Vẫn là đổi về chính mình mỏ bạc mới là. Nhưng khi nhìn một cái quay vòng, cũng không có phát hiện cái tên kia, bây giờ nghĩ lại, cái kia cho dù dường như vừa mới đổi được mỏ bạc, ngay lập tức sẽ chạy, cái này. Lắc đầu, khoản giao dịch này tổng quát mà nói, Lưu Phong ngược lại cũng không thua thiệt, chỉ là đổi một lập lại pháp bảo mà thôi, tốn nhiều điểm tinh thần, cùng những người khác trao đổi giống nhau có thể đổi được 10 khối mỏ bạc, thậm chí nhiều hơn. Đem thanh trang bị ở trên pháp bảo tháo xuống tới, đem hai cây đóng đinh quan tài đặt chung một chỗ, dự định hảo hảo so sánh một chút. Rõ ràng hai cây đóng đinh quan tài ngoại hình cũng không giống nhau, vì sao dĩ nhiên cùng là một loại pháp bảo đâu. Ken. Đang cố gắng đối lập trong lúc đó, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, cùng lúc đó, một đạo ngữ âm nêu lên vang lên, chúc mừng ngươi được đến rồi đóng đinh quan tài mẫu đinh. Xác nhận đem hai kiện đóng đinh quan tài tiến hành tổ hợp sao. Theo ngữ âm nêu lên, Lưu Phong xuất hiện trước mặt một cái nêu lên cùng, mặt trên có hai cái án hữu, một cái xác định, một cái thủ tiêu, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong triệt để mắt choáng váng. Cái này, đây là chuyện gì? Đang lúc nghi hoặc, Lưu Phong cũng không đoái hoài tới đào quáng, tạm thời lựa chọn thủ tiêu, sau đó đăng nhập vào trò chơi nội trí quan võng, tra tìm một cái đóng đinh quan tài tin tức. Cái này tra một cái đừng lo, tra một cái phía dưới, Lưu Phong không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này đóng đinh quan tài có thể đơn căn sử dụng, thế nhưng trên thực tế, bản thân là một kiện tổ hợp pháp bảo. Đóng đinh quan tài tổng cộng có 7 cái, thuộc tính đều là giống nhau, thế nhưng ngoại hình lại mỗi người không giống nhau. Không nhìn thuộc tình lời nói, căn bản sẽ không biết đây là cùng một loại pháp bảo. Đóng đinh quan tài xa nhau dùng, chính là một cây thông thường đóng đinh quan tài mà thôi, nhưng là một ngày gọp đủ 7 cái đóng đinh quan tài, liền có thể tổ hợp thành thất sát minh vương đâm, mỗi bị một cây minh vương đâm lóe bên trong, công kích, phòng ngự, tốc độ, sẽ giảm bớt một thành, nếu là bị 7 cái đóng đinh quan tài đồng thời lóe bên trong, cái kia công kích, phòng ngự, tốc độ, cũng chỉ có 3 thành, sự khủng bố chỗ, không nói cũng biết. Hơn nữa, thất đinh hợp nhất phía sau, mỗi giây tổn hại huyết 7 lần, mỗi lần tổn thất 70 chút máu, một giây liền tổn thất thất thất 490 chút máu, hơn nữa trí lực thuộc tính tăng phó, nhược trí lực có 1.000 điểm nói, một giây liền muốn giảm huyết hơn 1.000 điểm. Mặc dù không động thủ giết, sợ là cũng sống không được bao lâu. Đương nhiên, muốn đem 7 cái đóng đinh quan tài đều lóe bên trong mục tiêu, đó là phi thường khó khăn, đối phương cũng không phải một đầu nhân, là biết di động, biết cách ngăn hồ sơ, biết phòng ngự. Không dễ dàng như vậy liên tục bị lóe bên trong 7 cái, mà không phải 7 cái chúng hết lời nói, liền không cách nào gây ra thất sát minh vương trận, chỉ có thể là một giây tổn hại 70 chút máu mà thôi. Tuy là yêu cầu cực kỳ hà khắc, nhưng là chỉ cần 7 cái cái đinh toàn bộ lóe bên trong mục tiêu, vậy cho dù là địch nhân mạnh đi nữa, cũng sẽ trong nháy mắt biến thành mềm chân miêu, không cần công kích, chỉ là nhanh chóng tổn hại huyết, thì có thể làm cho đối phương đổ máu chí tử, hơn nữa tuyệt đối không cần quá nhiều thời gian. Đối với ngoạn gia nói, bộ này đóng đinh quan tài hiệu quả chỉ có thể nói là một dạng, ngoạn gia linh hoạt tình, cùng với tùy thân pháp bảo cùng linh khí, đều có thể đúng lúc phòng ngự, hố mở, rất khó liên tục lóe bên trong 7 cái, nhưng là đối với những cái này thể tích khổng lồ, hành động bất tiện buộc mà nói, cái này đóng đinh quan tài hầu như chính là khắc tinh. Bất quá, không cần tra cũng biết, cái này đóng đinh quan tài khẳng định không phải tốt như vậy gọp đủ, trong đó vài loại hẳn là rất dễ dàng đạt được, thế nhưng mấu chốt nhất một hai chủng, tuyệt đối là ít lại càng ít. Mà Phong Thiếu đưa cho Lưu Phong cái kia một cây, vừa vặn là khó khăn nhất được hai đại đinh trong mẫu đinh. Không có căn này đinh, pháp bảo liền không cách nào tổ hợp, mặc dù góp được rồi những thứ khác 6 loại đóng đinh quan tài, cũng sẽ không có bất cứ hiệu quả nào, thậm chí không thể đồng thời trang bị. Nếu nói, Phong Thiếu kỳ thực cũng cố gắng oan uổng, từ khai phục đến bây giờ, hắn đã đập vào trên 1 triệu. Hiện tại toàn bộ Bạch Đế thành xếp hạng thứ nhất chính là hắn, danh tiếng mạnh, có thể nói là trong chốc lát không hai. Chỉ có hạn 2-3 cái đại nhân có thể cùng hắn đối kháng. Tìm trên 1 triệu, đập ra một cái cao cấp hảo, nhưng là Lưu Phong cũng rất ít đơn độc đánh buột, tuy là hắn rất có tiền, thế nhưng kỹ thuật bên trên so với chức nghiệp người chơi vẫn là kém một chút, lấy hắn như vậy mạnh trang bị, chống lại tốc độ chậm rãi thi vương đều mất một lúc, những thứ khác sẽ không cần nhiều lời. Lại nói tiếp, cái kia thi vương vẫn là khai phục tới nay, Phong Thiếu cái thứ nhất độc lập giết chết buột, tìm nhiều tiền như vậy phía sau. Hệ thống tự nhiên sẽ khuynh hướng tình tuân ra thứ tốt làm như tưởng thưởng, dùng tiền càng nhiều người chơi, tích góp từng tí một may mắn thì càng nhiều, bất quá lần này tuân ra quan tài mẫu đinh phía sau, hết thể tích góp từng tí một may mắn liền thành không, có thể nói, Phong Thiếu đập vào trên 1 triệu, tích góp từng tí một vật khí, liền tuôn ra như thế một cây đóng đinh quan tài. Phong Thiếu không có cho là thứ tốt, không có so với đóng đinh quan tài càng nát pháp bảo, trực tiếp trở thành là rắc rưởi, thuận tay sẽ đưa cho Lưu Phong, mà Lưu Phong cũng không còn trở thành là đồ tốt, thuận tay liền trang ở tại pháp bảo lan thượng, nhưng là trên thực tế, đây đúng là thứ tốt, chỉ bất quá. Trong chuyện này, công ty game không có khả năng nói ra, cho nên cũng không người nào biết, mặc dù là bây giờ Lưu Phong, tuy là đoán được có vài loại đóng đinh quan tài khẳng định khó ra, nhưng cũng vẫn không có nghĩ đến, Phong Thiếu cho cái viên này đóng đinh quan tài, chính là khó nhất ra hai cây một trong, còn như những thứ khác đóng đinh quan tài, tương đối mà nói đều tốt ra. Cẩn thận biết đóng đinh quan tài tư liệu phía sau, Lưu Phong hưng phấn cắt trở về trong trò chơi, nhìn trong bọc tổ hợp lại với nhau hai cây đóng đinh quan tài, vui vẻ quả thực không biết nên như thế nào biểu đạt. Cái này đóng đinh quan tài một ngày toàn bộ chúng mục tiêu, vậy cho dù là Đại La Kim Tiên, vậy cũng phải vẫn lạc tại chỗ, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, sợ là không có ai có thể chống lại. Đương nhiên, muốn liên tục 7 lần lóe bên trong Đại La Kim Tiên, cái kia dường như cũng chỉ có thánh nhân có thể làm nói. Hai cây đóng đinh quan tài tổ hợp lại với nhau phía sau, thuận tiện thành nhất kiện pháp bảo, nghiêm khắc nói, đây là một việc tổ hợp loại pháp bảo, tối đa có thể mang 7 cái đóng đinh quan tài tổ hợp lại với nhau, hợp thành thất sát minh vương đinh. Thế nhưng muốn đối với pháp bảo tiến hành tổ hợp, phải có mẫu đinh, tổ hợp pháp bảo là cái đinh phụ đái công năng. Nếu biết đóng đinh quan tài có thể tổ hợp, Lưu Phong từ đó là thêm một cái nhiệm vụ, vì góp đủ 7 cái đóng đinh quan tài, Lưu Phong mỗi ngày đều muốn đi trên thị trường đi một vòng, nhìn có hay không đóng đinh quan tài bán ra, vì cái này, Lưu Phong thậm chí chuyên môn từ tiền lương bên trong lấy ra 1.000 đồng tiền vọt vào du hí, chỉ cần có chưa từng thấy đóng đinh quan tài, liền trực tiếp mua. Cực kỳ xa xỉ sao? Không phải. Kỳ thực không có chút nào xa xỉ, một ngày có thể góp đủ 7 cái đóng đinh quan tài, tổ hợp thành thất sát minh vương đinh lời nói, vậy thì không phải là 1.000 đồng tiền chuyện, trực tiếp treo 10 vạn, cam đoan có người mua. Hơn nữa còn có bởi vì cái này đánh vỡ đầu. Tổ hợp thành bộ thất sát minh vương đinh, mặc dù không là linh bảo, thế nhưng chỉ riêng uy lực mà nói, cũng là không giới cùng tiên thiên linh bảo, chủ yếu là bên ngoài âm độc mặt trái hiệu quả quá mức cường hãn, mặc dù là thần tiên, cái này đóng đinh quan tài cũng có thể ô nhiễm tiên thể, dị thường khủng bố. Rất nhanh, Lưu Phong liền thu mua sắm đến rồi 7 loại đóng đinh quan tài trong 6 loại, chỉ có cuối cùng một loại, làm thế nào cũng không thu được, vấn đề không phải là tiền, mà là căn bản không có người bày ra bán. 7 loại đóng đinh quan tài bên trong, có lượng chủng đinh là hiếm thấy nhất, một là thiên đinh, lại danh phụ đinh, vừa là đinh, lại danh mẫu đinh. Trong đó mẫu đinh là tổ hợp dùng, mà phụ đinh thì là thống suất dùng, không có phụ đinh, tuy là có thể tổ hợp, nhưng là lại không cách nào phát huy ra thất sát minh vương đinh trận hiệu quả. Tuy là tạm thời không thu được phụ đinh, cũng chính là thiên đinh. Thế nhưng riêng là lục căn tổ hợp lại với nhau đóng đinh quan tài, cũng đã đủ để cho Lưu Phong hoan hỉ vô cùng. Gặp phải lục mao cương thi thời điểm, Lưu Phong cũng không tiếp tục cần cơ thiết truy đi gõ, vung tay phải lên trong lúc đó, lục căn đóng đinh quan tài gào thét mà ra, trong nháy mắt biến hóa làm lục đạo hôi ảnh, một mạch lóe lục mao cương thi. Lục mao cương thi có hơn 1.000 chút máu, lục căn đóng đinh quan tài công kích đều là, tuy là Lưu Phong không có thêm tinh thần, vì vậy công kích không có tăng phúc, nhưng là trên thực tế cũng không cần. Lục căn đóng đinh quan tài trực tiếp tạo thành 500 điểm tả hữu thương tổn, sau đó chính là mỗi giây 60 điểm giảm huyết, cùng lúc đó, lục mao cương thi công, phòng, mẫn, đồng thời giảm thiểu 10%, chỉ cần 5-6 giây, cái kia lục mao cương thi sẽ gặp bởi vì đại lượng giảm huyết mà chết đi. Có đóng đinh quan tài, lục mao cương thi lại không thành uy hiếp, tiếc nuối duy nhất là, cái kia cuối cùng một cây đóng đinh quan tài làm sao cũng không thu được, phải biết rằng, có thiên đinh phía sau, mặc dù không thể 7 cái trúng hết, cũng có thể phát huy ra hiệu quả nhất định, tổn hại huyết mặc dù sẽ không tăng nhiều, thế nhưng mặt trái hiệu quả lại tăng cường, mỗi lóe bên trong một cây, sẽ yếu bớt 10% công, phòng, mẫn, lục căn trúng hết lời nói, vậy có thể yếu bớt 60% công, phòng, mẫn, tốc độ giảm phân nửa phía dưới, uy hiếp tình thì càng nhỏ. Đương nhiên, có thể tìm tới thiên đinh cùng đinh, cũng chính là phụ đinh cùng mẫu đinh lời nói, góp đủ 7 cái đóng đinh quan tài căn bản là không có độ khó, một ngày 7 cái trúng hết, đó chính là yếu bớt 7 thành. Mỗi giây tổn hại huyết 7 lần, mỗi lần 70 chút máu, ở trí lực tăng phó dưới, một giây liền tổn thất hơn 1.000 sinh mệnh. Thu mua 4 cái đóng đinh quan tài, tổng cộng tìm Lưu Phong 800 đồng tiền, không quá thừa cái kia một cây, vô luận như thế nào cũng thu không đến, rơi vào đường cùng, Lưu Phong cũng chỉ đành tạm thời gác lại, có mâu đóng vào, đã có thể mang lục căn đóng đinh quan tài tiến hành tổ hợp, tuy là uy lực không cách nào điệp ra, thế nhưng tổng thể uy lực cũng xem là tốt, một vòng lóe đi ra ngoài, thương tổn 5-600. còn kèm theo mỗi giây 5-60 điểm tổn hại huyết, còn mang vào mặt. Trái hiệu quả, đã coi như là nhất kiện rất tốt loại hình công kích pháp bảo. Làm Lưu Phong bỏ vào đệ lục cây đóng đinh quan tài thời điểm, khoảng cách khai phục đã chừng 5 tháng. Khoảng cách Tề bị mang thai, cũng chừng 7 tháng, tuy là còn không có tiến nhập sắp sinh kỳ, thế nhưng khoảng cách cũng không xa. Những thứ khác chỉ là phụ, quan trọng nhất là, khoảng cách Lưu Phong cùng Phong Thiếu hợp đồng, chỉ có 1 tháng thời gian, trong 1 tháng, chỉ cần giao cho Phong Thiếu 500 cái 90 ở trên độ tinh khiết tử kim mỏ, lần này thuê làm coi như kết thúc, Lưu Phong con đường sau đó, làm như thế nào đi, muốn thế nào kiếm tiền nuôi gia đình, vấn đề này Lưu Phong đã suy nghĩ kỹ mấy tháng. Nguyên bản, Lưu Phong vẫn không có thể nghĩ ra biện pháp quá tốt, nhưng là gọp đủ lục căn đóng đinh quan tài phía sau, Lưu Phong đông nhiên đã nghĩ ra khỏi biện pháp, có đóng đinh quan tài, hắn có thể tìm những cái này thể tích khá lớn, động tác tương đối ngốc, hành động tương đối chậm chậm bột hạ thủ, chỉ cần vận khí không quá hư nói, hắn có thể buôn bán bột sản xuất bảo vật, sinh ra không dám nói, một tháng mấy ngàn khối, vẫn có niềm tin chắc chắn. Nhưng là, muốn thực hiện cái ý nghĩ này, nhất định phải thu được đệ thất cây đóng đinh quan tài. Nếu không, tất cả đều là trắng ngày nằm mơ mà thôi, không thể nào thực hiện. 13. Ha ha, có hơn 50 người đến xem sách, hoan nghênh a. Bất quá, mọi người có phải hay không đều nói mấy câu a, làm điểm nhân khí đi ra a. Chương 11, Thâm niên nguyệt hộ. Trong khoảng thời gian này tới nay, Lưu Phong tại thị trường bên trên tìm kiếm đóng đinh quan tài đồng thời, đã ở chú ý còn lại trang bị, pháp bảo, pháp khí, cùng với các loại bí tịch giá cả, cái trò chơi này tỷ lệ rơi đồ coi như không tệ. Thế nhưng cực phẩm lại ít lại càng ít, nhất là cao đẳng pháp khí cùng pháp bảo, càng là ít ra. Lấy đóng đinh quan tài làm thí dụ, 7 miếng đóng đinh quan tài bên trong đó 5 miếng tốt ra, phổ thông người chơi, chỉ cần nhiều ở chỗ này ngâm nước vài ngày, cơ bản đều có thể đánh tới. Nhưng là 7 miếng đóng đinh quan tài trong thiên đinh cùng đinh, thì không phải là chuyện như vậy, mặc dù ngâm mình ở nơi đây một tháng, cũng chưa chắc bạo nổ cho ngươi. Trừ phi vận khí tốt đến nghịch thiên, hay hoặc giả là tìm nhiều lắm tiền, tích toàn đại lượng vận khí. Nếu không, hôm nay đinh cùng đinh là dị thường khó ra, không phải nhiều đánh mấy lần liền nhất định sẽ ra. Lưu Phong vận khí tốt, Phong Thiếu trực tiếp đưa cho hắn một viên đóng đinh quan tài trong đinh, cũng gọi là mẫu đinh, nhưng là vận khí tốt của hắn dường như cũng chỉ tới mà thôi, còn thừa lại cái viên này thiên đinh, vô luận như thế nào cũng không thu được. Đương nhiên, đóng đinh quan tài mặc dù không tệ, tuy là rất lợi hại, thế nhưng bắt được trên thị trường lời nói, lại cũng không tính là gì, pháp bảo căn bản cũng không có yếu, nhất là ở trước mặt đại nhân. Thì càng là như thế. Lưu Phong cũng không phải chưa từng nghĩ thu mua đóng đinh quan tài, nhưng là bây giờ vấn đề là, phổ thông đóng đinh quan tài thực sự nhiều lắm, nếu như thu mua nói, sợ là thu một vạn cái đóng đinh quan tài, cũng không thu được cái kia thiên đinh. Hơn nữa Lưu Phong cũng không có thể nói thẳng ra muốn thu chính là dạng gì đinh, một ngày tiết lộ, giá cả kia thì không phải là Lưu Phong có thể mua được, không có 18.000, căn bản là bắt không được tới. Dưới bất đắc dĩ, Lưu Phong chỉ có thể tiếp tục đi dạo thị trường. Hoặc là đi hãng kỳ bán đi tìm kiếm, nhưng là không thể tưởng, thiên đinh không tìm được đừng lo, liền đinh cũng không thể phát hiện quả thứ hai, những thứ khác năm cái đóng đinh quan tài ngược lại là rất nhiều, thậm chí có thể nói là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thời gian trôi qua từng ngày, Lưu Phong có đóng đinh quan tài phía sau, liền không hề trà trộn ở thợ mỏ quần lạc chúng, mà là tìm một cái so sánh yên lặng, đánh quái tương đối ít địa phương, một mình khai thác, ra mỏ suất tăng gấp bội dưới, khoảng cách hợp đồng kết thúc còn có hơn 10 ngày. Lưu Phong liền hoàn thành tất cả công tác, trực tiếp đem hết thảy khoáng thạch giao cho Phong Thiếu phía sau, giữa hai người thuê làm đến đây kết thúc. Xế chiều hôm đó, Phong Thiếu liền đem còn thừa lại hết thảy tiền lương gọi lại, lẫn nhau trong lúc đó lại không liên quan. Tử kim mỏ còn đào toàn, còn như lam thiết mỏ, thì càng là sớm mấy trăm năm liền toàn, đến đó vì chỉ, Lưu Phong cũng không tiếp tục cần chính mình đào quáng, thế nhưng cùng lúc đó, Lưu Phong cũng mất đi mục tiêu, trò chơi này còn phải tiếp tục chơi tiếp sao? Nếu như hiện tại sẽ không đùa nói, hắn hoàn toàn có thể đem đóng đinh quan tài trực tiếp xuất thủ, sinh ra không có, một vạn tệ tiền tả hữu vẫn phải có, bất quá hắn đào được món đó linh lung công đức tháp, thì thật là đáng tiếc, nếu như luyện, chờ đến cao cấp bản đồ, tìm nở tờ cờ giải trừ trói chặt, lại bán đi ra ngoài, vậy giá trị càng cao. Chuyện liên quan đến cuộc sống của hai người, Lưu Phong không có tự ý quyết định, đem gặp được tình huống, cặn kẽ cùng Tề Bị nói một lần, đem quyền quyết định giao cho Tề Bị, rốt cuộc muốn xử lý như thế nào, hoàn toàn do Tề Bị quyết định. Cặn kẽ nghe cùng hỏi phía sau, Tề Bị quả quyết làm ra quyết định, nếu thời gian 6 tháng, liền chiếm được giá trị 2-30 ngàn trang bị, cái kia tiếp tục chơi tiếp được rồi, một bên chơi, vừa tiếp tục tìm kiếm trước, nếu như tìm được rồi cao tân thủy kiếm trước, vậy thì tùy tiện, chơi hay không đều có thể, tinh khiết làm tiêu khiển, nhưng nếu là tìm không được cao tân thủy kiếm trước, cái kia tự nhiên muốn tiếp tục chơi tiếp, bất kể nói thế nào, cái này dù sao cũng là một cái lối ra phải. Không. Mặc dù không khả năng lâu dài, thế nhưng bọn họ muốn vốn cũng không phải là lâu dài. Mang thai sự tình, tuy là vẫn gạt trong nhà, thế nhưng bọn họ cũng không có ý định lừa gạt cả đời. Các loại, chờ, hài tử sinh ra, sẽ nói cho người nhà, hơn nữa. Chờ hài tử sau khi sinh, tệ bị hơi chút khôi phục một ít, cũng dự định ra ngoài kiếm trước, cứ như vậy, tất cả thì ung dung sinh ra. Một người một tháng muốn kiếm 3-4 ngàn khối e rằng không dễ dàng, nhưng là hai người chung vào một chỗ, một tháng kiếm cái 3-4 ngàn lời nói, vậy tương đối dễ dàng, vì vậy áp lực không tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Đi qua hơn 5 tháng tới, bởi Lưu Phong trước giờ hoàn thành nhiệm vụ, cho nên bỏ vào 6 tháng tiền lương, Phong Thiếu tương đối ỷ vào trượng nghĩa, 1 vạn 8 tiền lương, hắn lại trực tiếp đánh tới 2 vạn cả. Có cái này 2 vạn đồng tiền, cộng thêm 2 người tiền sinh hoạt của mình, chừng hơn 3 vạn, sanh con đã đủ rồi, cộng thêm thuê làm nguyệt hộ phí dụng, tạm thời cũng là vậy là đủ rồi, huống coi như bỗng nhiên cần tiền, Lưu Phong hoàn toàn có thể trực tiếp đem cái kia hơn phân nửa bọc quan tài tài đinh xuất thủ, sinh ra không dám nói, 1 vạn tả hữu vẫn có niềm tin. Hơn nữa, để cho Lưu Phong cùng Tề bị động tâm là, chỉ cần có thể thu được cuối cùng cái kia thiên đinh, bộ này đóng đinh quan tài giá cả liền nước lên thì thuyền lên, khi đó thì không phải là 10 ngàn chuyện, trực tiếp 30 ngàn bắt đầu. Nguyên bản, Lưu Phong cho rằng có thể bán được 10 vạn đâu, bất quá trải qua khoảng thời gian này quan sát, trò chơi này pháp bảo lợi hại chưa, lấy Phong Thiếu chuôi này linh kiếm làm thí dụ, bên ngoài lớn nhất đặc biệt tỉnh chính là sắc bén, có chặt đứt năng lực, chỉ cần bị chém chúng không có bị khôi giáp che bộ vị, trong nháy mắt sẽ đem tứ chi, thậm chí là cổ chém đứt, trực tiếp có thể kết thúc chiến đấu, mặc dù là bột cũng không ngoại lệ. Lại tỷ như, Lưu Phong ở hãng kỳ bán chứng kiến một cây U Minh Kỳ. Có thể phong ấn quỷ hồn ở bên trong, lúc chiến đấu có thể phóng xuất vạn thiên quỷ ảnh đối với địch nhân tiến hành công kích, tuy là mỗi cái quỷ hồn thực lực cũng không cao, thương tổn cũng không lớn, thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều lắm. Đơn vị trong thời gian phát ra dị thường kinh người. Uy lực tuyệt không ở đầy đủ thất sát minh vương đâm phía dưới. Nhưng là cái này 6 cây U Minh Kỳ giá cả, cũng bất quá 50 ngàn khối mà thôi, hơn nữa ở hãng kỳ bán treo thật lâu cũng không còn bán đi. Trải qua Lưu Phong cùng Tề bị thương lượng, cuối cùng được có kết luận, trong khoảng thời gian kế tiếp, Lưu Phong tổng cộng muốn làm 2 chuyện, kiện thứ nhất chính là chọn số lượng tìm được đệ thất cây đóng đinh quan tài, kiện thứ hai liền là mau chóng luyện cấp, làm nhiều linh lung công đức tháp công đức nhiệm vụ, đẳng cấp đừng bắt đi, có thể tiến nhập cao cấp bản đồ, linh lung công đức tháp cũng đã luyện rồi, đến đó cái thời điểm trực tiếp giải trừ trói chặt, bán ra cho những đại nhân kia. Người chơi, kể từ đó, liền có thể thực hiện lợi nhuận tối đại hóa. Đương nhiên, đang làm điều này đồng thời, cũng không làm lỡ Lưu Phong tiếp tục tìm kiếm kiêm chức công tác, chỉ bất quá. Đã không cần thiết đi trên đường tìm, có thể tìm đều đã tìm, chủ yếu là cố lưu ý trên nét tình huống, nhiều cùng đồng học hỏi thăm là được rồi. Có chút quyết định phía sau, Lưu Phong rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bất quá. Đang tiếp tục du hí trước. Lưu Phong còn có một việc muốn làm. Tề bị mang thai đã tiến nhập tháng thứ 8, gần tiến nhập sắp sinh kỳ, Lưu Phong cùng Tề bị đều là lần đầu tiên tao ngộ chuyện như vậy, một chút kinh nghiệm cũng không có, một cái không tốt, nhưng chỉ có phải ra khỏi chuyện. Cùng Tề bị thương lượng một chút phía sau, Lưu Phong rời khỏi nhà, tiến đến vốn là tương đối có danh tiếng từng nhà chính công ty, chuẩn bị cam kết một cái nguyệt hộ, có chuyên nghiệp nguyệt hộ nhìn, tin tưởng cũng sẽ không có gì ngoài ý muốn. Một đường tiến đến nhà này tên là Ấm Áp công ty gia chính. Lưu Phong nói rõ đơn giản ý đồ đến, rất nhanh. Đối phương liền lấy ra một cái lý lịch sơ lược bản, làm cho Lưu Phong tùy ý chọn chọn, tất cả tài liệu và đãi ngộ các loại đồ đạc, đều đã viết ở bên trong. Nhà này tên là Ấm Áp công ty gia chính hiển nhiên vẫn là rất chuyên nghiệp, có thể cung cấp nguyệt hộ bên trong, liền có mới vừa tốt nghiệp sinh viên, cũng có bệnh viện bác sĩ, hộ công. Hộ lý kinh nghiệm vô cùng phong phú. Bất quá đối với bác sĩ, hộ công, Lưu Phong cũng không có bao nhiêu hứng thú, bọn họ thường thấy đau xót cùng tử vong, mặc dù không thể dùng vững tâm như sắt để hình dung, cũng kém không được bao nhiêu, tuy là bọn họ quả thực chuyên nghiệp, nhưng là lại không đủ săn sóc. Trở lại là vừa tốt nghiệp hộ lý chuyên nghiệp học sinh, Lưu Phong cũng không quá cảm thấy hứng thú, bọn họ có phong phú lý luận tri thức, thế nhưng kinh nghiệm thực tiễn quá ít, một ngày tao ngộ đột phát tình huống, rất dễ dàng liền chết lặng, tri thức cùng thực tiễn, vĩnh viễn là hai việc khác nhau. Vì vậy, Lưu Phong chủ yếu tìm kiếm chính là hộ lý tốt nghiệp chuyên nghiệp tham gia nguyệt hộ công tác, có nhiều năm kinh nghiệm người, tỉ mỉ tìm một tìm, Lưu Phong rất nhanh liền xác định 3 cái mục tiêu. Các nàng đều là hộ lý tốt nghiệp chuyên nghiệp, đều có 5 năm trở lên kinh nghiệm làm việc, đều thành công vì hơn 10 sản phụ hộ lý quá, lấy được đánh giá cũng khá vô cùng, mặc dù không còn như nhiều khoa trường, thế nhưng giữa những hàng chữ, nhưng có thể nhìn ra những cái này sản phụ cùng các nàng người nhà quả thực rất hài lòng. Cuối cùng, Lưu Phong đem mục tiêu xác định ở trong đó một cái mục tiêu trên người, đó là một nữ hài tử, đây thật ra là lời nói nhảm, nam hài tử ai dám mướn à? Đây chính là hầu hạ lão bà, hầu hạ trong tháng, có thể tìm một nam tới hầu hạ sao? Tên của nàng Liễu Như, năm nay 29 tuổi, hộ lý tốt nghiệp chuyên nghiệp, có 5 năm kinh nghiệm làm việc, thành công vì 12 cái sản phụ làm qua nguyệt hộ công tác, đánh giá toàn bộ đều là ưu tú. Để cho Lưu Phong động tâm là, cái tên này gọi Liễu Như nữ hải tử phi thường tốt học, thời gian 5 năm bên trong, cũng không có đình chỉ học tập, tự học sản phụ dinh dưỡng học, hài nhi dinh dưỡng học, dưỡng thai học, tiền sản cùng hậu sản các hạng hộ lý cùng xoa bóp, trợ giúp phụ nữ có thai khôi phục hình thể, cùng với đối với 3 tuổi trước đây nhi đồng khải trí học. Nhìn cái kia bày ra một chuỗi dài các hạng ngành học, Lưu Phong muốn không hài lòng đều khó khăn, bất quá giá tiền của nàng cũng là rất đắt, một tháng 5.000 khối. Thiếu một cái đại tử cũng không được, lấy nàng học thức cùng rèn luyện hàng ngày, cái giá này cũng không đắt, thay đổi là đại thành thị, cái giá này sợ là tăng gấp đôi đều bắt không được tới. Tuy là giá cả mắc tiền một tí, thế nhưng số tiền này, Lưu Phong vẫn là chịu tốn, nàng chẳng những quan hệ đến tề bị thân thể khỏe mạnh, còn quan hệ đến hài tử dưỡng thai, dinh dưỡng, khải trí các loại, chờ, một xưa di vấn đề, số tiền này xài đăng giá. Xác định tuyển trạch Liễu Như phía sau, công ty gia chính rất nhanh liền gọi điện thoại liên lạc đối phương, hơn nửa canh giờ, một cái quần áo mộc mạc, thế nhưng vóc người lại nóng bỏng vô cùng thành thục nữ nhân, đi nhanh vào phòng, không hề nghi ngờ, đây chính là Lưu Phong chọn mục tiêu Liễu Như. Nhẹ nhàng cùng như bắt tay đồng thời, Lưu Phong bình tĩnh quan sát đến cái tên này gọi Liễu Như nữ nhân, tuy là của nàng học thức cùng rèn luyện hàng ngày tốt, thế nhưng tính khí cùng tính cách, nhưng vẫn là cần phán đoán, những thứ này đều có thể từ tướng mạo nhìn lên đi ra. Một cái khuôn mặt chua ngoa nghiêm túc, bất cầu nôn tiếu người, là không có khả năng có bao nhiêu ôn nhu. Ở Lưu Phong quan sát đối phương đồng thời, đối phương hiển nhiên đã ở quan sát đến Lưu Phong, hiện tại cái này xã hội, đã không chỉ là lão bản chọn nhân viên tạm thời cũng muốn chọn lão bản, có một phe không hài lòng, lần này thuê làm cũng không thể thành. Chương 12, thẳng đến tiền đồ. Đỏ bừng một điểm miệng anh đào nhỏ, thẳng tắp mũi, thật to, thủy hông hông hai mắt, vừa mịn lại cong lưỡng đạo lông mi, buộc vòng quanh một cái quyến rũ mặt mũi. Không hề nghi ngờ, đây là một cái thành thục mỹ nữ, 20 bát kỳ tuổi, chính là nữ nhân rất có hương vị, mê người nhất tuổi tác, cộng thêm nàng bản thân học chính là hộ lý chuyên nghiệp, vì vậy tự thân bảo dưỡng phi thường tốt. Chỉ là mặt mũi xinh đẹp còn không có cái gì, quan trọng nhất là vóc người của nàng quá nóng bỏng, mặc dù quần áo cực kỳ mộc mạc, thế nhưng mộc mạc y phục lại không cách nào che đỡ nàng ấy chọc giận vóc người. Ăn no tăng bộ ngực, eo thon nhi, đào hình mông mẩy, êm dịu đùi đẹp thon dài. Hết thể tất cả, đều là như vậy hoàn mỹ, khiến người ta không khỏi hai mắt tỏa sáng. Muốn nói khuyết điểm, đó cũng không phải là không có, chính là nàng da thịt không đủ trắng, thế nhưng mặc dù không đủ trắng, nhưng là lại cũng không hắc, so với trắng tiểu mạch sắc còn là muốn trắng bên trên rất nhiều, hơn nữa da thịt dị thường nhắn nhụi, hiện lên một tia chân bóng quan mang. Đồng dạng là mỹ nữ, cùng tệ bị đối lập lời nói, tệ bị là 100 phân, số điểm này cũng không chuẩn xác, chủ yếu là Lưu Phong chính mình thích hơn. Hắn chính là thích như vậy nở nàng, hiểu điệu, bạch bạch nộn nộn nữ hài tử, vì vậy ở Lưu Phong trong mắt của, tề bị toàn thân không có một tia khuyết điểm, 100% nữ hài tuyệt không khoa trương. Bất quá trên thực tế, tề bị chỉ là 80 điểm mỹ nữ mà thôi, so sánh, trước mặt cái tên này gọi Liễu Như, chắc là 85 phân cô gái, chính là cái loại này làm cho nam nhân nhìn một cái, liền không khỏi nghĩ phạm tội loại hình. Sở dĩ chỉ đánh 85 phân, đây còn là bởi vì nàng mặc quá mộc mạc quan hệ, nghĩ đến nàng cũng biết. Làm phần công tác này, quá diêm dúa nói, nhưng là một đại bất lợi, vì vậy tới phỏng vấn lúc, mặc phi thường một mạc, nếu như mặc vào mốt quần áo nói, bên ngoài mị lực giá trị còn có thể tăng vụt lên, sắt tiến 9 phần 10 đại quan cũng là ung dung. Lại nói tiếp trưởng, nhưng là trên thực tế, hai người chỉ là lẫn nhau đối với nhìn mấy lần, cũng đã cho ra riêng mình kết luận, cũng chính là hay là ấn tượng đầu tiên, cực kỳ hiển nhiên, song phương quan cảm cũng không tệ. Kế tiếp chính là cặn kẽ trao đổi, trải qua hơn nửa canh giờ giao lưu. Lưu Phong đại thể biết Liễu Như tình huống, nàng năm nay 29 tuổi, đã kết hôn rồi, thế nhưng không có con, trưởng phu 2 năm trước ra nước ngoài học, hiện tại đang ở đọc tiến sĩ, thêm 1 năm nữa có thể trở về nước. Nhìn trước mặt cái này không thể quen thuộc hơn được thành thục mỹ nữ, Lưu Phong tâm lý phi thường hài lòng, nhưng là lại vừa âm thầm lo lắng, nữ nhân này quá quyến rũ, cứ như vậy đặt ở nhà nói, thật sự là quá câu nhân, cũng không biết có nên hay không mời về đi. Phải biết rằng, tề bị mang thai phía sau. 4 đến 6 tháng thời gian, Lưu Phong sắc thực hưởng thụ một phen diễm phúc, rốt cuộc không cần cách một tầng tợ lặt tiệp đi yêu yêu, đơn giản là vui đến quên cả trời đất. Đoạn thời gian đó, là Lưu Phong từ lúc chào đời tới nay nhất khoái hoạt 2 tháng. Nhưng là từ tháng thứ 6 bắt đầu, liền không nữa thích hợp cùng phòng, mãi cho đến ngày hôm nay, Lưu Phong nín sắp 2 tháng, lấy hắn huyết khí phương cương số tuổi, hưởng qua tư vị phía sau, bị thật sự là quá cực khổ. Đã nín 2 tháng, kế tiếp tiền sản 2 tháng, cùng với hậu sản 3-4 tháng, Lưu Phong còn muốn nghẹn thời gian nửa năm. Làm một như thế mị thái liêu nhân thành thục nữ nhân ở trước mặt lắc lư, đây không phải là mang lại cho bản thân phiền phức sao. Chứng kiến Lưu Phong nhíu mày, do dự bộ dạng, Liễu Như cũng âm thầm cau mày. Đối với Lưu Phong, Liễu Như coi như là tương đối hài lòng, từ tướng mạo nhìn lên, đây là một cái ôn nhu hiền lành nam hải tử, chắc là tương đối khá ở chung, nhưng là hắn tại sao muốn nhíu đâu? Chẳng lẽ mình còn chưa đủ ưu tú? Không thể để cho hắn hài lòng không? Mím môi một cái, Liễu Như nhẹ giọng nói, Lưu tiên sinh, tình huống của ta, cơ bản cũng là như vậy, ngươi có thể trở về nhà hòa thuận người nhà thương lượng một chút, ta bên này các loại tin tức được rồi. Nghe được Liễu Như lời nói, Lưu Phong lúc này gật đầu, cũng là. Chuyện như vậy, còn là muốn cùng Tề Bị câu thông một chút mới tốt, nhắc tới Liễu Như chỉ là bình thường lời nói, vậy cũng hoàn thành, nhưng là vấn đề là, cái này Liễu Như quá quyến rũ, Tề Bị tâm tình bây giờ không ổn định như vậy, nhìn thấy chính mình đem như thế mới 9 nữ mời về đi, còn không biết tâm lý sẽ là cảm giác gì đâu. Nghĩ tới đây, Lưu Phong lúc này đáp ứng, cùng công ty ra chính muốn một phần lý lịch sơ lược bản sao phía sau, mang theo đánh lý lịch sơ lược về tới trong nhà, nên dùng người nào, từ Tề Bị tới quyết định đi, nói như vậy, nàng cũng sẽ không nghĩ quá nhiều à. Quả nhiên, lấy Liễu Như học thức cùng rèn luyện hàng ngày, chỉ cần không ngủ, cơ bản đều sẽ cho nàng, trên thực tế. Liễu Như cũng là mới vừa hoàn thành một cái nguyệt hộ công tác, mới rảnh rỗi, nếu như đợi lát nữa vài ngày, sợ là xin mời không đến nàng. Lật nhìn một hồi tư liệu phía sau, Tề Bị chỉ tốn 5 phút đồng hồ, liền làm ra quyết định, cầm Liễu Như tư liệu nói, cái này. Xin mời cái này, tuy là giá mắc tiền một tí, thế nhưng đáng giá a. Huống chúng ta hay dùng hơn 3 tháng mà thôi, tiền sản 2 tháng, hậu sản 1 tháng, tuy là giá cả hơi đắt, thế nhưng cái này có thể quan hệ đến hải tử đại sự, không thể lơ là. Thấy Tề Bị lựa chọn cũng là Liễu Như, Lưu Phong vẫn có chút lo lắng, thử thăm dò muốn đổi những người khác, nhưng là Tề Bị lại kiên quyết cự tuyệt. Còn chỉ trích Lưu Phong không muốn không bỏ được dùng tiền có thể tiết kiệm, nhưng có tiền, nên hoa phải hoa, dưới bất đắc dĩ, mặc dù biết không quá thích hợp, thế nhưng Lưu Phong vẫn là chỉ có thể theo Tề Bị, ai kêu nàng ôm mang thai, thân thể khó chịu rất. Một chiếc điện thoại đánh tới, Liễu Như rất nhanh liền đáp ứng xuống dưới, đồng thời hứa hẹn sáng sớm ngày mai liền tới, đối với cái này việc làm, nàng dường như đã sớm không thể chờ đợi. Trên thực tế cũng quả thực như vậy, Liễu Như cùng nàng trợ phu, là ở thời đại học biết. Tốt nghiệp đại học một cái, liền kết hôn rồi, bất quá Liễu Như nam nhân học tập thành tích tốt, sau khi tốt nghiệp đại học cũng không có tốt nghiệp, mà là tiếp tục học thạc sĩ, đọc xong thạc sĩ phía sau, vẫn là không có đọc đủ, 2 năm trước xuất ngoại đọc tiến sĩ đi, thêm 1 năm nữa tả hữu, có thể đọc xong. Kết hôn bắt đầu 2 năm, Liễu Như cùng trượng phu tốt cùng trong mật thêm dầu tựa như, mỗi ngày dính cùng một chỗ, không dứt ân ái, nhưng là từ trượng phu xuất ngoại phía sau, 2 năm qua, một lần cũng không có trở về. Liễu Như trong nhà nam nhân điều kiện không sai, ngược lại cũng không cần nàng kiếm tiền cung hắn lên đại học, nhưng là Liễu Như ở nhà một mình bên trong, không tìm cái công việc, vẫn không thể buồn chán chết. Tuy là bên trên một phần nguyệt hộ mới vừa kết thúc, thế nhưng Liễu Như lại cũng không nghĩ tại cái nhà kia bên trong ở lâu, phòng ở rất lớn, nhưng là lại chỉ có một mình nàng, quá cô đơn, quá tịch mịch, thậm chí để cho nàng có điểm sợ. Có công tác đã tốt lắm rồi, tối thiểu có người bồi, tuy là cần chiếu cố người. Thế nhưng vậy thật ra thì cũng không còn cái gì, cũng không phải cái gì trọng việc chân tay, cũng không cần tùy thời bên người nhìn. Tuy là hài tử sau khi sanh ra biết mệt một chút, nhưng là ai kêu nàng thích hài tử đâu. Một cái 29 tuổi nữ nhân, muốn nói không thích hài tử là không có khả năng, kỳ thực rất sớm phía trước, nàng liền muốn một đứa con, nhưng là nam nhân một mực nước ngoài, nàng một người lẽ nào là có thể mang thai sao. Chăm sóc hài tử là một kiện mệt chết đi nhân sự tình, nhưng là đối với Liễu Như mà nói, nhìn khả ái tiểu bảo, che chở lấy hắn, chiếu cố hắn, đó là nhất kiện đặc biệt chuyện vui, mệt mỏi nữa cũng nguyện ý. Đối với Nguyệt Hộ phần công tác này, nàng là thực sự thích vô cùng. Sáng sớm hôm sau, 9 giờ rưỡi tả hữu, Liễu Như liền kéo Dương ra, đi tới Liễu Phong thuê phòng nhỏ, mới vừa vào cửa, Liễu Như liền nhíu mày, tiếp nhận nhiều như vậy Nguyệt Hộ công tác, nhưng là nàng vẫn là lần đầu tiên tại như vậy nhỏ hẹp, như thế gian phòng đơn sơ bên trong công tác. Liễu Phong thuê phòng ốc chỉ có hơn 60 bình phương. Hơn nữa còn là kiến trúc diện tích, chỉ có 2 phòng ngủ 1 phòng khách, tương đối nhỏ gian phòng, hiện tại cài đặt du hí thiết bị, chỉ có thể từ Lưu Phong tới dùng, vì vậy Liễu Như cũng chỉ có thể cùng Tề Bị ở một cái phòng, thậm chí là ngủ một giường lớn, cũng may đó là một tấm rộng lớn giường hai người, ngược lại cũng không cần lo lắng ngủ không dưới. Nhỏ hẹp, đơn sơ, đây chính là Liễu Như cảm giác đầu tiên, theo lý thuyết. Có thể tốn đắc khởi một tháng 5.000 khối phí dụng, thuê làm nàng cấp bậc này nguyệt hộ gia đình, làm sao có thể như thế túng quẫn, như thế. Bất quá cũng may, Liễu Như cũng không phải nuông chiều từ bé đi ra, đối với ở địa phương ngược lại cũng không soi mói, chỉ cần có địa phương ngủ thì tốt rồi, những thứ khác ngược lại cũng không cần quá để ý. Nhìn thấy Liễu Như phía sau, Tề Bị câu nói đầu tiên chính là tán thán Liễu Như mỹ lệ, cũng không biết là nàng to tâm nhãn, vẫn là những thứ khác cái gì, dĩ nhiên đối với Liễu Như vô cùng nhiệt tình, Lưu Phong không dám nhìn nhiều, vội vàng trở lại chính mình gian phòng nhỏ, chuẩn bị tiếp tục chính mình du hí sự nghiệp. Không sai. Tối thiểu liền hiện nay mà nói, du hí chính là Lưu Phong sự nghiệp. Cái này vong du, mỗi ngày hữu hiệu thời gian chỉ có 8 giờ, vượt lên trước 8 giờ, đào quáng không có bất kỳ thu hoạch, giết quái cũng không một chút kinh nghiệm, nhưng là lại có thể lúc lắc than, đi dạo một chút thị trường gì gì đó, cái kia không bị thể lực hạn chế. Tuy là Phong thiếu không hề cần mỏ sắt, thế nhưng liền hiện nay mà nói, khoáng thạch vẫn là hút hàng nhất thương phẩm, có tiền cũng chưa chắc có thể mua được, trên thị trường bày, hãng kỳ bán treo, giá cả đều cao thái quá, mặc dù là đại nhân đều không muốn kể bên cái này làm thịt. Vì vậy, tuy là khoáng thạch đã đủ, thế nhưng Lưu Phong vẫn là không có đình chỉ đào quáng, lần nữa tiến đến hầm mỏ tầng 2, một mình tìm một cái đánh quái tương đối nhiều góc, cơ mỏ truy tiếp tục đào. Lưu Phong lựa chọn là một quạch hình động chỗ chúng đào quáng, diện tích chừng hơn 1.000 bình, bởi phụ cận không có bất luận cái gì những thứ khác người chơi, vì vậy ra mỏ suất là cao vô cùng, so với tầng 2 nhập khẩu nơi đó cao hơn gấp đôi ở trên. Cách mỗi 10 phút, cái nội hình động chỗ chúng sẽ đổi mới một đám hắc mao cương thi. Đẳng cấp lẹ vèo 20, sở hữu hơn 3.000 lượng máu, không tới đổi mới lúc, Lưu Phong liền tạm thời đình chỉ đào quáng, đem chỗ lom xuống đổi mới hơn 30 con cương thi toàn bộ giết chết, sau đó tiếp tục đào quáng, luyện cấp đào quáng 2 không phải làm lỡ, tuy là hiệu suất thực sự không cao, thế nhưng tốt xấu gia tăng rồi một điểm thú vị. Vẫn rằng có sau 8 tiếng, hữu hiệu thời gian đã tiêu hao không còn, mang theo khoáng thạch, Lưu Phong tiến đến thị trường, tìm một khối tinh thạch, mướn một cái quầy hàng. Sau đó đem hết thể độ tinh khiết ở 80 trở lên khoáng thạch đều bày đi tới. Bởi quan hệ đến linh bảo đệ nhị đại công có thể, cho nên không có ai biết phớt lờ, mặc dù là phổ thông người chơi, ít nhất cũng phải dùng 80 độ tinh khiết mỏ thạch định hình, 80 trở xuống khoáng thạch, ném ở trên đường lớn đều không người cầm, căn bản là hái được phía sau, trực tiếp bán cho nở tờ cờ, hoàn toàn không có giá trị. Mang lên hết thể khoáng thạch phía sau, quầy hàng chính thức mở ra, thế nhưng sừng sắc hào lại không thể ly khai quầy hàng. Nếu không quầy hàng đã bị hủy bỏ, bất quá. Mặc dù không có khả năng mở, nhưng là lại có thể leo lên trong trò chơi khảm ép sẽ cùng diễn đàn đi kiểm tra tư liệu, ngược lại cũng không cần ngây người làm ở chỗ này. Hiện tại, Lưu Phong đầy đầu đều là tiền, coi như xem website, đi dạo diễn đàn, mục đích cũng là vì tìm được tiền đồ. Mời tới Liễu Như phía sau, tương lai mấy tháng, mỗi tháng đều muốn cho nàng 5.000 khối, hơn nữa tệ bị sành con các loại, chờ, một siêu di phí dụng. Không nhiều lắm kiếm chút tiền thật sự là nhịn không được a. Tuy là Liễu Như không nói gì, thế nhưng nàng ngày hôm nay lúc vào cửa, trên mặt kinh ngạc cũng không có tránh được Lưu Phong quan sát, phòng này quả thực quá nhỏ, lại muốn nguyệt hộ cùng lão bà ngủ một giường lớn, điều kiện này quá gian khổ một chút. Lưu Phong hiện tại chỉ có một mục tiêu, đó chính là làm hết khả năng kiếm tiền, cho lão bà và hài tử một cái tốt đẹp hơn hoàn cảnh, tối thiểu, trước phải đổi một nơi ở, nơi đây thực sự quá nhỏ, quá đơn sơ. Chương 13 Bỏ rơi A bỏ rơi A. Một đường liếc nhìn quan vong ban bố tư liệu, cùng với Du Hy khai thác tiến độ, lại đi diễn đàn xoay tròn vài vòng, các loại kinh nghiệm, công lược, bí tịch, bảo điện, khiếu môn. Càng là nhìn không biết bao nhiêu thiên. Các loại, chờ, Lưu Phong rốt cục quét xong hết thể tư liệu lúc, đêm đã rất khuya, nhìn một chút ngoài cửa sổ đêm đen nhánh sắc, Lưu Phong xoa xoa chua xót hai mắt, đứng dậy, giãn ra một thoáng tư chi, thật to dối người phía sau, một cô mắc tiểu không khỏi dâng lên. Kỳ thực rất sớm phía trước, Lưu Phong cũng đã có mơ hồ mắc tiểu, nhưng là quá mức chuyên chú xem website, ngược lại bỏ quên phương diện này cảm thụ, chợt phục hồi tinh thần lại, nhất thời có điểm không nhịn nổi. Hai chân gấp kẹp, Lưu Phong xoay người bước nhanh đi ra cửa, một bả lôi ra cửa phòng, xéo đối diện chính là vê đút cờ vị trí, ba bước cũng làm hai bước, tốc độ cao nhất vào tới. Lưu Phong lên một ngày võng, được kêu là một cái tự tại, nhưng là Liễu Như lại bất đồng, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Đối với tệ bị bên trong gian phòng rất nhiều vật phẩm bài biện, đều phải tiến hành điều chỉnh, một ít không thích hợp xuất hiện ở phụ nữ có thai đồ vật trong phòng, cũng đều dồn dập bị dọn dẹp đi ra ngoài. Mặc dù không là cái gì đại món vật phẩm, thế nhưng phiền toái là tương đối tạp, tương đối nhiều, bận rộn một buổi chiều, tuy là không có ra cái gì đại khí lực, nhưng là lại ra khỏi một thân hãn, dính, vô cùng khó chịu. Phải biết rằng, một hồi lúc ngủ, nàng nhưng là phải cùng Tệ Bị ngủ một giường lớn, làm cái này một thân dính mồ hôi, lại một phát diếu, mùi vị đó còn có pháp nghe thấy sao. Cũng may, nơi đây mặc dù nhỏ, thế nhưng tắm địa phương vẫn phải có, bận rộn xong phía sau, Liễu Như liền thu thập một chút, tiến nhập phòng tắm thống khoái giặt sạch một trận. Hay là phòng tắm, kỳ thực chính là vê đút cờ, ở vê đút cờ góc chỗ, cài đặt một cái vòi hoa sen, đứng ở phía dưới, mở ra long đầu, có thể tắm, thuận tiện bất việc. Vừa mới bắt đầu hoàn hảo, tắm chính là tắm, cũng không còn cái gì chú ý, nhưng khi Liễu Như đem sữa tắm bôi lên ở trên người, dưới hai tay ý thức xẹt qua trước ngực cùng giữa hai chân thời điểm, một tia run sợ vui vẻ, để cho nàng trong nháy mắt liền động tình đứng lên. Mới vừa kết hôn 2 năm, nam nhân tiểu gia quốc du học, đi qua 2 năm qua, Liễu Như vẫn luôn ở thủ hoạt quả, tuổi của nàng chính là 20 bắt kỳ tuổi, 30 không. Nhất đến dáng vẻ, cái gọi là 30 như lang, 40 như hổ, 50 cố định có thể hấp thổ, quê mùa lời mặc dù không quá nhã, nhưng là lại là có nhất định đạo lý. Trên người khối kia điển, 2 năm đều không người cày, không biết từ lúc nào bắt đầu, Liễu Như liền mê luyến tự an ủi, mỗi lần tắm thời điểm, cuối cùng sẽ không khống chế được, chính mình thoải mái một phen. Nguyên bản cũng không còn vấn đề gì, nhưng là Lưu Phong thuê cái này nơi ở thực sự quá nhỏ, quá đơn sơ, vê đút cờ khóa từ lúc vào ở lúc liền phá hủy, liền dứt khoát rơi xuống, theo cái nắm tay Lý Eo Nốc. Nguyên bản chỉ có Lưu Phong cùng Tệ Bị hai người ở, cái kia không có vấn đề gì, quan hệ giữa bọn họ, hoàn toàn không cần cấm kỵ những thứ này, chẳng những không cần cấm kỵ, ngược lại là một loại sở thích, thanh kia khóa thì càng có cũng được không có cũng được, bọn họ cũng không phải đốt tiền nấu trứng. Không có việc gì đổi một bả vô dụng khóa cần gì phải. Tắm phía trước, Liễu Như ngược lại cũng cảnh dịch, dùng một cái chứa đầy nước hồng thùng ni lon chăn môn. Nói như vậy, một ngày ngoài cửa có người nỗ lực tiến vào, đẩy cửa một cái, cũng sẽ bị thùng nước chặn. Nhưng là sự tình có vừa khớp, Lưu Phong xem diễn đàn quá chuyên chú, các loại, chờ, phục hồi tinh thần lại lúc, đã có điểm không nhịn nổi, bước nhanh vọt tới vê đút cửa trước, biết do không khóa, cửa kia đẩy liền mở, vì vậy Lưu Phong kẹp theo một đường điên cuồng sông tảng đá. Một bả liền tướng môn đẩy ra. Len keng. Vành. Giao giao hỗn loạn lung tung âm thanh bên trong, cửa nhà cầu trong nháy mắt mở rộng, ngăn cản cửa hồng sắc thùng nylon trực tiếp liền bị đẩy ngã trên mặt đất, trong thùng thủy sái đầy đất đều là. Theo đại môn mở rộng, trong sát na, Lưu Phong cùng Như đồng thời ngốc lăng ở nơi đó, cửa toilet chỗ, Lưu Phong một tay lôi kéo chốt cửa, một tay kéo xuống chính mình quần sóc, cái kia thật dài một cái run rẩy ló ra, tùy thời chuẩn bị phun trào. Sững sờ chừng 3 giây đồng hồ. Hai người ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi, lẫn nhau nhất bộ vị hoàn toàn rơi vào rồi tầm mắt của đối phương bên trong, một hồi lâu. Hai người đồng thời phục hồi tinh thần lại, song phương dù sao đều là người trưởng thành, hơn nữa đều là người từng trải, sẽ không học tiểu cô nương bé trai như vậy âm thanh kêu sợ hãi, nhưng là lại không hẹn mà cùng xoay người sang chỗ khác, không tiếp tục nhìn về phía lẫn nhau. Nguyên bản, Lưu Phong rất muốn trực tiếp xoay người ly khai, nhưng là thực sự bị không chịu được, mọi người đều biết, rất vội thời điểm. Đang ở đạt được vê đút cờ trước trong nháy mắt, là thế nào cũng không nín được, nhất là vừa rồi sửng sốt 2-3 giây, mất đi khống chế phía sau, còn muốn khống chế tiểu không khả năng. 2-3 bước nhảy tốt lên vê đút cờ trước, Lưu Phong trong nháy mắt chiếm được phong thích. Nghe bên cạnh cái kia rồn dập âm thanh, Liễu Như thẹn thùng cả người nhuận hồng, trong đầu không tự chủ được hồi tưởng lại mới vừa nhìn thấy cái kia một đại cái. Tuy là làm như hộ lý tốt nghiệp chuyên nghiệp học sinh, thế nhưng nàng học nhưng là phụ khoa hộ lý chuyên nghiệp, hình ảnh nhìn một ít, thế nhưng tận mắt thấy. Ngoại trừ đứa trẻ 3 tuổi bên ngoài, đây mới là đệ nhị cây. Đệ nhất cây, đương nhiên chính là nàng chồng, bất quá tương đối mà nói, chồng của nàng cái kia một cây liền có chút bỏ túi, Lưu Phong liền hoàn toàn bất động, thô thô thật dài một đại cái, chỉ là hồi tưởng, cũng đã để cho nàng tâm lý ngứa một chút, lại không cách nào có thể cào. Nhẹ phi một tiếng, Liễu Như vội vàng chấm dứt chính mình loạn tưởng, cùng lúc đó, Lưu Phong bên kia thanh âm cũng rốt cục dần dần nhỏ xuống tới, len lén nghiêng mắt nhìn lại. Đã thấy cái kia Lưu Phong đang cầm lấy cái kia to dài một cái, không ngừng thả ra, một hồi lâu mới dừng lại, nhẹ nhàng lắc lắc, bỏ rơi lưu lại dịch thể phía sau, bắt lại, nhét vào trong đoạn khố. Nhìn thấy một màn này, Liễu Như vội vàng quay đầu trở lại tới, trên mặt nhan sắc càng phát nhuận hồng, Liễu Như tự cho là mình làm rất bí mật, nhưng là nàng lại quên mất, cái này vê đút cờ quá nhỏ, bên cạnh chính là bồn rửa tay cùng trang điểm kính, nhất cử nhất động của nàng, đều bị đưa lưng về phía hắn Lưu Phong. Đi qua trang điểm kính nhìn cái rõ ràng. Đối mặt Liễu Như như vậy phản ứng, Lưu Phong đơn giản là dở khóc dở cười. Vừa rồi một bên bài tiết lúc, Lưu Phong một liền đi qua trang điểm kính nhìn phía sau Liễu Như, có tiện nghi không chiếm thì phí, ngược lại chỉ là dưỡng dưỡng nhãn mà thôi, cũng không phải muốn làm cái gì. Lưu Phong ngược lại cũng yên tâm thoải mái, không có gì ngượng ngùng. Liễu Như bộ ngực vừa lớn vừa tròn, thắt lưng nhi tinh tế không gì sánh được, cái kia sung mãn cái mông, thật cùng cái cự đại quả đào mở dạng, lại cổ lại kiểu, quả thực làm cho người ta quên thở. Nhìn thẳng hài lòng đâu, lại phát hiện cái kia Liễu Như dĩ nhiên len lén nghiêng đầu qua chỗ khác, tự cho là không có bị phát hiện nhìn chằm chằm Liêu Phong cái kia một cái xem không ngừng, e rằng chính cô ta không có chú ý, trên thực tế. Nàng nhưng là nhìn lén 5-6 giây, nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Làm như hộ lý tốt nghiệp chuyên nghiệp học sinh, chẳng lẽ còn hiếu kỳ cái này? Huống nàng không phải đã kết hôn rồi sao? Lắc đầu, Lưu Phong chưa có trở về quay đầu đi, đưa lưng về phía Liễu Như nói, không có ý tứ, ta vừa rồi bịt quá lớn, lại quên trong nhà có khách nhân, cho nên nói đến đây, Lưu Phong liền không nói tiếp nữa, xoay người ly khai về đốt cờ. Nghe được Lưu Phong lời nói, Liễu Như hơi chút vừa nghĩ, lập tức hiểu, dù sao cũng là hộ lý tốt nghiệp chuyên nghiệp, một ít thưởng thức vẫn là biết, khác có thể giả. Thế nhưng có ít thứ, là giả không được, chỉ bằng vào Lưu Phong vừa rồi núi kia hồng bạo phát một dạng thanh thế bên trên, có thể đoán được hắn cũng không có nói láo, đúng là bị quá, bị nghẹn bạo nổ coi như hắn đủ rắn chắc. Tuy là vì vậy bị nhìn cái tinh quang, nhưng là trên thực tế, Liễu Như càng nhiều hơn chính là xấu hổ, phẫn nộ cơ hồ không có, dù sao Liễu Như nhưng là thuộc phụ, tuy là bị thấy hết, thế nhưng đối phương quả thực không phải cố ý, vì vậy ngoại trừ ngượng ngùng bên ngoài, thì cũng chẳng có gì, làm như một cái thành thục thiếu phụ. Chuyện như vậy cũng không phải là không thể tiếp nhận, thay đổi là Hoàng Hoa Khuê nữ nói, kết quả sợ sẽ không phải như vậy. Lắc đầu, Liễu Như rửa sạch sẽ trên người sữa tắm, sau đó mặc vào đồ ngủ, đi tới trang điểm kính bên cạnh, gắn vào máy sấy thổi khô tóc. Hô nhỏ nhẹ máy sấy âm thanh bên trong, Liễu Như một bên đùa bỡn tóc, vừa dùng máy sấy thổi, trong đầu không tự chủ được hồi tưởng lại mới vừa một màn kia, nhất là Lưu Phong cái kia một cái, luôn là ở trong đầu của nàng suy lai suy khứ. Tuy là biết rõ đó là Nam Hải tử mỗi lần thuận tiện phía sau, cũng sẽ có động tác, thế nhưng nàng lại không cách nào đem khu trục ra náo hải. Rốt cục, Liễu Như rốt cục thổi chạy tóc, vô ý thức đem máy sấy đặt ở trên bồn rửa tay, xuyên thấu qua cái gương, nhìn vừa rồi mình tắm vị trí, hồi tưởng từng cảnh tượng lúc nãy. A, không biết qua bao lâu, Liễu Như chợt nghĩ tới điều gì, vội vàng đi tới trước bồn cầu vị trí, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời. Trang điểm trong kính tất cả, làm cho Liễu Như một tấm mặt cười đỏ nóng lên. Cực kỳ hiển nhiên, nàng vừa rồi nhìn lén Lưu Phong cử động, nhất định là bị Lưu Phong thấy được, muốn không nhìn thấy cũng không thể, hồi tưởng cùng với chính mình tự cho là không có bị phát giác, len lén nhìn lâu như vậy, Liễu Như nhất thời tâm muốn chết đều có, lúc này đây, người nhưng là ném đi được rồi. Về sau nàng phải như thế nào đi đối mặt cái này đẹp trai một chút tiểu đệ đệ đâu. Lắc đầu, Liễu Như không muốn tiếp tục suy nghĩ nhiều đi xuống, ngược lại vừa không có cái gì thực tế tổn thất, bất quá là bị nhìn mấy lần mà thôi. Tuy là nhất tư nhân bí mật vị trí đều bị triển lãm một dạng nhìn rõ ràng, bất quá như thế nào đi nữa không xong, cũng là không cách nào vãn hồi rồi. Cầm chính mình tiếp tục loạn tưởng xuống phía dưới, chỉnh sửa một chút đầu ngủ phía sau, Liễu Như rón rén về tới phòng ngủ chính, đẩy cửa phòng ra nhìn một cái, Tề Bị đang ngủ hương vị ngọt ngào, nhỏ nhẹ trong tiếng hít thở, trong phòng tràn ngập Tề Bị đặc hữu mùi thơm của cơ thể, ân. Phi thường dễ ngửi, mặc dù đều là nữ nhân, kỳ thực cũng là thích vô cùng. Nhẹ nhàng xốc lên chính mình đệm chăn, Liễu Như nhẹ nhàng chui vào, nhắm hai mắt lại, lại một tia buồn ngủ cũng không có, trong đầu luôn luôn một vật ở suy lai suy khứ, không biết qua bao lâu, mới mơ hồ đã ngủ, nhưng là mặc dù trong ngộng, lại như cũ có một cái đồ đạc bỏ rơi a. Bỏ rơi a. Chương 14, đại lượng thu mua. Lần này hết ý sự kiện, tuy là thời gian cũng không lâu, kết quả cũng không tính là quá nghiêm trọng, thế nhưng hai người ở toàn bộ sự tình trong biểu hiện, lại cho song phương mang đến ảnh hưởng to lớn. Để cho hai người trong lúc đó xuất hiện một loại không gì sánh được cám muội, không gì sánh được cờ bay phất phới bầu không khí. Mọi người đều biết, giữa nam nữ, loại này xen lẫn ám muội cùng cờ bay phất phới cảm giác là nhất động nhân, chân chính đạt được sau đó, ngược lại mất đi loại này bầu không khí. Mấy ngày kế tiếp, hai người mỗi lần gặp mặt, hầu như cũng không nói, thế nhưng song phương đều có điểm ngượng ngùng, vừa thấy mặt hai cái liền đều muốn mặt đỏ, ngượng ngùng cười, sau đó lẫn nhau gật đầu xem như là lên tiếng chào. Phải nhiều ám muội thì có nhiều ám muội, theo đúng vậy trôi qua, loại này ám muội dường như vẫn còn ở làm sâu sắc bên trong. Liễu Như ngượng ngùng ở chỗ, nàng chẳng những bị người nhìn cái tinh quang, quan trọng nhất là, nàng rình coi sự tình, cũng tất nhiên bị Lưu Phong phát hiện, dưới tình huống như thế, tái kiến Lưu Phong, thử hỏi nàng làm sao có thể không xấu hổ. Làm sao có thể không sợ xấu hổ. Lưu Phong ngượng ngùng ở chỗ, nàng chẳng những thấy hết đối phương, còn bị đối phương thấy hết, hơn nữa nghiêm trọng là, lại bị rình coi. Một hồi nhớ tới Liễu Như len lén chật quá khuôn mặt, kinh ngạc xem cùng với chính mình một màn kia, Liễu Phong cũng không khỏi có phản ứng, yêu thời điểm Lưu Phong thậm chí sẽ nhớ, lúc đó nếu như trực tiếp xoay người, một tay lấy nàng ôm lấy lời nói, có thể hay không từ đó thành bên ngoài chuyện tốt đâu. Lưu Phong khó xử nhất, thật ra thì vẫn là gần nhất thực sự bị có điểm không chịu nổi, sự kiện lần này như vậy tiểu diễm, như vậy ám muội, thậm chí đưa cho Lưu Phong vô hạn hà tưởng không gian, liếu như cho Lưu Phong một loại ảo giác, tự hồ chỉ muốn hắn rôi rôi tay, nàng sẽ ngã vào trong ngực của hắn, đảm nhiệm hắn vì sở ngọc vì. Loại này ảo giác dị thường cường liệt. Hoặc có lẽ là, điều này cũng có thể không phải ảo giác. Mặc dù không dám khẳng định có phải hay không chính mình ảo giác, nhưng là mỗi lần đối mặt liếu như, Lưu Phong trong nháy mắt sẽ có phản ứng, tuy là rộng lớn quần sóc che lại thân thể biến hóa, thế nhưng xấu hổ lại làm sao có thể tránh cho. Lưu Phong rất yêu tề bị, hắn không muốn phạm sai lầm, không muốn xin lỗi tề bị, nhân ra cho hắn ôm hài từ đâu, lúc này hắn lại nhân cơ hội ăn vụng, vậy hay là người sao? Vì vậy coi như lại dụ hoặc, lại kiều diễm, lại ám muội, Lưu Phong cũng kiên quyết không chịu nhảy qua lôi chỉ một bước. Liệu như cũng là như vậy, chuyện ngày đó, mang cho nàng rất lớn trùng kích, mỗi rảnh rỗi thời điểm, nàng biết không tự chủ được hồi tưởng lại chuyện ngày đó, nghĩ tới chuyện ngày đó, nàng cũng không khỏi vạn phần ngượng ngùng, cả người phát nhiệt, xuất hiện ở trong đầu. Biết rõ chớ nên, bất kể là Lưu Phong vẫn là Liễu Như, đều biết như vậy là không đúng, phải không phải, cho nên hai người đều ở đây khống chế chính mình, mạnh mẽ đem ý tưởng không nên có cùng ý niệm trong đầu kìm xuống phía dưới, nhưng là có ít thứ chỉ có thể đạo, là không thể trợn, càng là trận vấn đề thì càng nghiêm trọng, tâm lý thản nhiên điểm, mới có thể giải quyết vấn đề. Theo thời gian mỗi một ngày trôi qua, Lưu Phong cùng như trong cơ thể phảng phất nổi lên một cái đoàn hỏa giống nhau, mặc dù không cắt đang áp chế, thế nhưng lửa kia mầm lại càng ngày càng thịnh vượng, càng ngày càng rừng rực. Cảm giác được loại tình huống này, Lưu Phong tận lực tránh cho ra khỏi phòng, thực sự phải đi ra ngoài, cũng đều là quay lại vội vã, mỗi ngày hoặc là đến trường, vừa để xuống học liền chui vào phòng bên trong chơi game. Nơi đây dùng chơi để hình dung, khả năng không quá thích hợp, trên thực tế. Lưu Phong hiện tại đùa nhân tố không phải là không có, nhưng là lại thật rất ít, mục đích chủ yếu, nhưng thật ra là vì kiếm tiền. Mỗi ngày đào 8 giờ mỏ, một bên đào quáng một bên giết quái luyện cấp. Hiện tại, chủ lưu số lớn cấp bậc đều đã đạt tới 60 cấp, nhưng là lại không cách nào đột phá 60 cấp, mặc kệ giết bao nhiêu quái, đều đã không được kinh nghiệm. Thập cấp luyện tinh, lẹ vào 20 hòa khí, 30 cấp thì là trúc cơ, đây chính là một đạo cửa khẩu, phi thường khổ sở, bất quá Du Hy khai phục đã nửa năm. Vì vậy khó hơn nữa qua quan, cũng không khả năng làm khó dễ. Qua trúc cơ kỳ phía sau, kế tiếp là cấp 40 luyện khí kỳ, cùng với 50 cấp hóa thần kỳ, cái này đều là kinh nghiệm tích lũy, tuy là muốn qua vài cái rất có khó khăn nhiệm vụ, nhưng là lại không làm khó được quảng đại người chơi. 50 cấp hóa thần kỳ phía sau, 60 cấp chính là kết đan kỳ. Kết đan kỳ cần không chỉ là cấp bậc, càng cần nữa tâm pháp chống đỡ. Nguyên linh tâm kinh không phải tu luyện tới thập cấp lời nói, không cách nào tiến nhập kết đan kỳ. Cấp bậc đạt được 60 cấp phía sau, cần đem nguyên linh tâm kinh tu luyện tới thấp cấp, sau đó cảnh giới tiến vào kết đan kỳ, bắt đầu tu luyện một chút một bản tâm pháp, từ kết đan kỳ bắt đầu, đã coi như là lục địa thần tiên, có thể ngự kiếm phi hành, cũng có thể điều khiển ngự linh kiếm, điều khiển từ xa giết địch. Tuy là đạt tới 60 cấp người chơi rất nhiều, thế nhưng bởi nguyên linh tâm kinh không có luyện đến 10 tầng, cho nên cảnh giới liền cắm ở hóa thần kỳ, chậm chạp không cách nào tiến nhập kết đan kỳ, từ góc độ này mà nói. Trò chơi này hiện nay 60 cấp liền ngừng phát triển, muốn tiếp tục thăng cấp, trước tiên đem nguyên linh tâm kinh luyện đầy lại nói. Nhưng là bây giờ vấn đề là, nguyên linh tâm kinh không phải dễ dàng như vậy liền luyện đầy. Nguyên linh tâm trải qua tu luyện không có gì tiệp kính đáng nói, chính là lò gặp thời điểm, tự động tu luyện, không có biện pháp thứ hai. Vì ngăn chặn người chơi quá mức trầm mê, Du Hy chẳng những dự tính một ngày 8 giờ tiền lời thời gian, càng làm ra tâm pháp tu luyện cái này thiết định, bất kể là phổ thông người chơi, vẫn là tiểu nhân. Người trong, đại nhân, cùng nhân, toàn bộ đều đối xử bình đẳng, lò gặp thời điểm mới có thể tu luyện nguyên linh tâm kinh, hơn nữa tất cả đều là giao cho đầu não tự động tu luyện, người chơi không cách nào quấy rầy. Một ngày 8 giờ đồng hồ tiền lời thời gian, 8 giờ đồng hồ tâm pháp thời gian tu luyện, nếu ai một ngày 24h động ở mặt trên, đó là tự tìm chết, tâm pháp căn không hơn nói, cấp bậc khả năng liền cắm ở đó. Hiện tại, tâm pháp tu luyện cao nhất, cũng bất quá lục cấp mà thôi, trên thực tế. Đại bộ phận người chơi đều là lục cấp tâm pháp, không thể nào có nhiều hơn, chỉ cần một ngày lò gặp thời gian bảo trì 8 giờ, có thể có được lòng tràn đầy pháp kinh nghiệm, chỉ có không đạt tới, nhưng không có có thể vượt qua. Cực kỳ hiển nhiên, công ty game cũng biết, muốn dùng thủ đoạn khác bảo trì lại cấp bậc chênh lệch chẳng phải dễ dàng, nhưng là dụng tâm pháp để ước thúc lời nói, vậy không thành vấn đề, quý danh sông mạnh nữa, cũng muốn cắm ở nơi đó, các loại, chờ, biệt hiệu cấp bậc cũng lên tới mãn cấp phía sau, tâm pháp mới có thể thăng đầy, mọi người cùng nhau tiếp tục thăng cấp, đây mới là vương đạo. Sở dĩ như thế thiết định, là bởi vì nhóm thứ 2 du hí trang bị đã đưa lên thị trường, đối với những cái này gia nhập vào tương đối chế người chơi mà nói, làm quý danh bị đập chủ lúc, bọn họ thì có truy đuổi cơ hội, nếu không bị kẹp lại lời nói, cái kia đuổi theo 1 và 5, cũng đừng nghĩ đuổi theo, chỉ biết càng bỏ rơi càng xa. Từ trước mắt tình trạng xem, 60 cấp ít nhất còn muốn đứng im mọi người thời gian nửa năm, mà thời gian nửa năm bên trong, nhóm thứ 2 người chơi cũng đủ để luyện đến 60 cấp, tâm pháp bên trên, cho nửa tân nhân một điểm tránh sách ưu đãi, tất cả đến đủ. Đương nhiên, quý danh cũng có số lớn chỗ tốt, cấp bậc tuy là đầy, thế nhưng trang bị đâu? Pháp bảo đâu? Linh khí đâu? Yêu sủng đâu? Đan dược đâu? Những thứ này đều đủ sao? Đều mạnh hóa sao? Trên thực tế, bọn họ có thể làm, chuyện cần làm còn rất nhiều, cũng sẽ không bởi vì cấp bậc bị kẹp lại liền không có chuyện gì làm. Mỗi ngày đào 8 giờ mỏ, Lưu Phong bởi một mình tại ngoại thu thập, vì vậy thu hoạch so với phổ thông thợ mỏ cao hơn rất nhiều, mỗi ngày khoáng thạch đều bày sạp bán đi, đổi thành tiền của trò chơi tiến hành trữ hàng, vì bước kế tiếp động tác chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Phong cùng Tệ bị báo là đầu tư cùng quản lý tài sản chuyên nghiệp, học chính là như thế nào đầu tư, như thế nào để ý tiền, hiện tại đang vượt qua nhóm thứ 2 du hí trang bị đưa ra thị trường, tốt như vậy cơ hội, nếu không bắt lại cơ hội kiếm một khoản nói, vậy còn học cái gì đầu tư cùng quản lý tài sản à? Trực tiếp về nhà tắm một cái rồi ngủ a. Nguyên bản, Lưu Phong có thể đem khoáng thạch bán tiền của trò chơi bán cho còn lại người chơi, đổi thành hiện thực tiền, một ngày làm sao cũng có thể kiếm cái 180, một tháng qua, 3.000 khối thu nhập vẫn có bảo đảm, nhưng là bây giờ có tốt như vậy cơ hội, Lưu Phong đương nhiên không chịu bỏ qua. Biết rõ có đại lượng mới người chơi dũng mãnh vào, cái trò chơi này lại chỉ có một phục vũ khí, cái kia dĩ nhiên là phải biết muốn trữ hàng một ít tân thủ cần hàng hóa, một ngày mới người chơi ra khỏi tân thủ thôn, liền có thể trắng trợn chào hàng, kiếm lấy trong đó chênh lệch giá. Pháp bảo, pháp khí các loại, Lưu Phong sẽ không lo lắng, cái này trên thế giới người thông minh nhiều hơn đều, hơn nữa nhân gia chẳng những thông minh, hơn nữa tư bản hùng hậu, quý hiếm nhất, lợi nhuận lớn nhất pháp bảo, pháp khí các loại, đều bị bọn họ khống chế được, Lưu Phong chút tiền lẻ này ném vào không phải là không thể được, cũng không phải không thể kiếm, thế nhưng lợi nhuận quá thấp, hơn nữa mạch máu còn nắm giữ ở trong tay người khác, kiếm nhiều kiếm thiếu, toàn bộ từ người khác tới. Quyết định, loại sự tình này Lưu Phong phải không làm. Lưu Phong chính mình chỉnh lý ra khỏi một bộ tên là chỗ sơ hở lý luận, hay là lỗ thủng lý luận, chính là tại cái gì thời kỳ, bất kỳ cái gì trong hoàn cảnh, đều cũng có lỗ thủng tồn tại, chỗ sơ hở này có lẽ là phương diện quản lý, có lẽ là trong địa hình, có lẽ là trên chế độ, có lẽ là chính sách ở trên, hoặc là pháp luật pháp quy ở trên, chỉ cần bắt được chỗ sơ hở này, có thể thu hoạch kết xù lợi nhuận. Điển hình nhất đại biểu, chính là Bao Thuyền Vương, mua một cái thuyền, sau đó cùng đại công ty ký kết vận chuyển hợp đồng, sau đó dùng mua thuyền, cộng thêm vận chuyển hợp đồng, lại đi ngân hàng cho vay, mua nữa thuyền, lại quẻ vận thua hợp đồng, vay tiền nữa. Vô hạn tuần hoàn xuống phía dưới, mấy năm trong lúc đó liền có vô số điều thuyền, tài sản mấy trăm tỷ. Đây chính là bắt được lỗ thủng. Lại tỷ như sổ rồ ở thế giới trong phạm vi nhắc lên khủng hoảng tài chính là lợi dụng tiền trên chế độ lỗ thủng, đi từng cái quốc gia cướp đoạt, ngoại trừ ở Hồng Kông thất lợi bên ngoài, ở những thứ khác quốc gia cùng địa khu đều là sở hướng phi Mỹ. Cái này lợi dụng kỳ thực cũng là lỗ thủng. Tương tự lỗ thủng, mãi mãi cũng tồn tại, mặc kệ xã hội cỡ nào phát triển, xã hội chế độ cỡ nào hoàn thiện, như vậy lỗ thủng vĩnh viễn sẽ không tiêu thất, chỉ cần có thể tìm được, đồng thời bắt lại chỗ sơ hở này, liền nhất định sẽ thu được lợi nhuận to lớn. Mọi người liếc mắt có thể chứng kiến, đồng thời bắt được cơ hội, Lưu Phong chắc là sẽ không đi chú ý, hắn tư bản còn quá nhỏ, thao tung không được toàn bộ trò chơi thị trường, mặc dù là ít lưu ý, cũng không phải hắn có thể có khả năng, vì vậy hắn cũng chỉ có thể tìm kiếm lỗ thủng, tìm kiếm mọi người thị giác góc chết, chỉ có như vậy, mới có thể mở ra một cái tài lộ đi ra. Đã tồn tại thị trường, Lưu Phong chắc là sẽ không đi đặt chân, nhưng là bây giờ không tồn tại, nhưng có thể đi qua vận hành tới để cho tồn tại thị trường, cũng là có thể thử một lần. Chỗ sơ hở này đến cùng có tồn tại hay không đâu? Nếu như tồn tại nói, rốt cuộc là cái gì chứ? Thông qua trường kỳ quan sát, Lưu Phong rốt cục khóa được một cái hạng mục, tuy là còn không dám khẳng định, nhưng là lại có nắm chặt nhất định. Lưu Phong chọn chúng hạng mục, chính là tác phẩm nghệ thuật. Người chơi đang đánh bột thời điểm, thông thường đều sẽ tuân ra rất nhiều thứ, đại bộ phận là tiền, tiểu bộ phân là trang bị, bí tịch các loại, ngoại trừ này bên ngoài, còn có thể xuất hiện một ít cổ đồng hòa tác phẩm nghệ thuật. Đồ cổ sẽ không suy nghĩ, chủ yếu là giá cả quá cao, trên thuyết minh viết rất rõ ràng, đồ cổ có thể bán được hiệu cầm đồ, đổi lấy đại lượng tiền tài, vì vậy mặc dù Lưu Phong có ý tưởng, cũng không có thể đối với đồ cổ hạ thủ, tư bản quá ít, vận hành không ra. Chương 15, Huyền Thiết Khó Đảo. Còn như tác phẩm nghệ thuật, trên thuyết minh viết rành mạch từng câu, vốn có nhất định giá trị, dùng để trở điểm gian phòng, có thể nung đúc tình thao, thâm thụ quảng đại cư dân yêu thích. Tuy là tác phẩm nghệ thuật cũng có thể bán đi tiệm tạp hóa, thế nhưng giá cả rất phải chăng, không cho được vài đồng tiền, vì vậy tất cả mọi người không phải quá để ý, thông thường đều là trực tiếp ném đi tiệm tạp hóa, có thậm chí trực tiếp ném xuống. Nhưng là ở Lưu Phong xem ra, bất kể nói thế nào, cái này dù sao cũng là chỉ có bột mới có thể ra đồ đạc, hơn nữa số lượng ít vô cùng, thậm chí so với trang bị còn thiếu, tại sao có thể là đồ vô dụng đâu. Nếu thật là vô dụng, trực tiếp bạo nổ tiền thì tốt rồi, hà tất làm một cái như vậy tác phẩm nghệ thuật đâu. Xa hơn sâu bên trong muốn, bây giờ du hí, đại đa số đều có nơi ở hệ thống, trò chơi này lớn như vậy, đầu tư nhiều như vậy, thiết định khổng lồ như vậy, như thế nào khả năng không có phòng ốc hệ thống đâu. Một ngày thật sự có phòng ốc hệ thống, như vậy những thứ này tác phẩm nghệ thuật tác dụng tiểu ra tới, trưng bày tại nhà, khẳng định có hiệu quả. Tuy là còn không dám khẳng định cái suy đoán này, thế nhưng Lưu Phong lại dự định thử một lần, không đủ nhất, cũng chính là tổn thất mấy tháng gần đây thu nhập mà thôi, nhưng là một ngày kiếm, vậy coi như lập tức biến phế thành bảo, đại kiếm một khoản. Có quyết định này phía sau, Lưu Phong bán mỏ sắt đồng thời, thu mua đại lượng tác phẩm nghệ thuật, vì có đầy đủ địa phương trang bị, Lưu Phong thậm chí chuyên môn tìm 1.000 đồng tiền, mở ra một cái 1.000 cách kho hàng lớn. Tác phẩm nghệ thuật cũng là có chủng loại chi phân, bao quát thiết khí, đồng khí, ngân khí, kim khí, ngọc khí, mã não, phỉ thúy, giấy, mục, trúc. Không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu chủng. Bất quá, tuy là chủng loại bất đồng, nhưng là lại có chung một cái đặc điểm, vậy chính là có tinh đếm, thấp nhất 1 sao, cao nhất cửu tinh, từ vẻ ngoài cùng trong tài liệu xem, tinh vị càng cao, giá trị lại càng cao, nhất là ngọc thạch loại vật phẩm, không có một thấp cùng 5 sao. Vì càng nhiều hơn thu được tác phẩm nghệ thuật, Lưu Phong chuyên môn ở tiệm tạp hóa đối diện mở ra quầy hàng, một bên bán khoáng thạch, một bên thu tác phẩm nghệ thuật, tuy là cũng có cực kỳ thật tò mò, hỏi hắn thu tác phẩm nghệ thuật cần gì phải, bất quá cái này không làm khó được Lưu Phong, trực tiếp nói cho đối phương biết, hắn là học nghệ thuật, muốn nhận tập một ít tác phẩm nghệ thuật tham quan học tập, lấy tăng tiến học thức cùng tu dưỡng. Phải biết rằng, trò chơi này nhưng là lập thể, vô cùng nhắn nhủi rất thật, nếu là thật đánh mục đích này lời nói, thật đúng là có thể có trợ giúp. Hơn nữa những người khác quả thực tịch thu cái này rách nát, vì vậy coi như còn có người hoài nghi, nhưng là đi web sẽ cùng diễn đàn tra một cái, liền cũng liền bỏ qua, mặc kệ nơi nào, cũng không có liên quan tới tác phẩm nghệ thuật tin tức. Lưu Phong thu mua giá cả cũng không cao, bán tiệm tạp hóa lời nói, chỉ có thể bán 50 kim tệ tả hữu, tương đương với nửa khối tinh thạch, Lưu Phong liền trực tiếp lấy một tinh thạch thu, một tinh thạch giá trị một khối tiền, so với bán tiệm tạp hóa đắt gấp đôi. Không lo không ai bán, coi như là đại nhân cũng sẽ không như vậy phá sản phải không? Vì để cho mọi người quên tinh cấp khái niệm, Lưu Phong phải không phân tinh vị, hết thảy tác phẩm nghệ thuật đều là một tinh thạch một cái, mặc kệ mấy sao đều giống nhau, bất quá trên thực tế. Cấp thấp tác phẩm nghệ thuật, Lưu Phong phải không thu, trực tiếp nói cho đối phương biết, cái này tác phẩm nghệ thuật ta đã có, cho nên không thu cái này, thật ngại. Chỉ có lục tinh trở lên tác phẩm nghệ thuật, Lưu Phong mới có thể nhận lấy, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, nghe nói có người thu tác phẩm nghệ thuật, rất nhiều tâm nhãn tương đối nhiều. Ở trong kho hàng tích toàn rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, nhiều đã không bỏ xuống được giá hỏa nhất thời tới tinh thần, trực tiếp cầm thành bao tác phẩm nghệ thuật tới buôn bán, bất quá thông thường, trên 100 món tác phẩm nghệ thuật, Lưu Phong có thể nhìn chúng, bất quá là chừng 10 món mà thôi, thậm chí ít hơn. Chỉ thu một vòng, Lưu Phong liền bỏ vào hơn 1.000 cái lục tinh trở lên tác phẩm nghệ thuật, liền cựu tinh tác phẩm nghệ thuật cũng bỏ vào 10 mấy món, nếu như cái này tác phẩm nghệ thuật thực sự tượng Lưu Phong đoán như vậy một cái thực sự có thể đại kiếm một khoản. Bất quá tương đối, một tuần tới nay, Lưu Phong hết thẻ thu nhập, cũng đều đầu nhập vào thu mua bên trong, như suy đoán sai được nói, một tuần cần phải tổn thất hơn 1.000 đồng tiền. Đây đối với bây giờ Lưu Phong mà nói, cũng không phải là một cái con số nhỏ. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, rốt cục. Khoảng cách khai phục thời gian 6 tháng quá khứ, nhóm thứ 2 người chơi bắt đầu tiến nhập du hí, cùng lúc đó, nhóm đầu tiên người chơi bắt đầu đối với Linh Bảo tiến hành tam giai cố hóa. Giao nạp 1.000 khối 90 ở trên độ tinh khiết lam thiết khoáng thạch phía sau, lúc này đây xuất hiện không còn là luân bàn, mà là một con cọp máy móc, kéo động thủ trôi phía sau, máy đánh bạc 3 số lõ hổ cơ ở trên 3 cái chữ số mang liền chuyển động đứng lên, lần nữa kéo động thủ trôi lời nói, thì có thể làm cho chuyển động chữ số dừng lại, tính ra sau cùng chữ số. Bởi không biết từng cái chữ số đối ứng là cái gì năng lực, vì vậy Lưu Phong cũng không cần đi tính toán cái gì, liền kéo vài cái thao tung cái. Máy đánh bạc 3 số lão hổ cơ vừa mới bắt đầu chuyển, liền bắt đầu đình chỉ, rất nhanh. 4, ngũ, ngũ, 3 cái chữ số xuất hiện ở biểu hiện cửa sổ chỗ. Mấy cái chữ này đối ứng năng lực, chính là Lưu Phong linh thiết trung đệ nhị đại năng lực. Đang suy đoán cái số này đối ứng rốt cuộc là năng lực gì gian, sắc trạch đã từ huyền hoàng biến thành xanh đen sắc linh thiết trung trong nháy mắt từ Lưu Phong ngực bay ra, cùng lúc đó, một đạo đỏ thâm sắc quang mang, trong nháy mắt từ trên trời bay tới, nhảy lên vào linh thiết trung bên trong, trong lúc nhất thời, linh thiết trung kịch liệt oanh minh đứng lên, từng tiếng chuông vang chấn triệt thiên địa. Không đi quan sát linh thiết trung như thế nào xính uy, Lưu Phong trước tiên mở ra đồng sinh linh bảo thuộc tính lan, nhìn kỹ lại, trải qua cố hóa phía sau, linh thiết trung lần nữa nhiều hơn một cái công năng đãng. Linh thiết trung hiện tại đã có hai đại công có thể, cái thứ nhất là phản tổn thương 30% chấn tự quyết, sau đó chính là chỗ này lần mới chiếm được chức năng mới đãng tự quyết. Hiệu quả là giảm tổn thương 30%. Chứng kiến cái này không giải thích được chức năng mới, Lưu Phong trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết là tốt hay xấu, chấn tự quyết công năng rất cường hãn, phản tổn thương 30%, nhưng là cái này giảm tổn thương vừa ra, Lưu Phong thực tế bị thương tổn liền giảm bớt, cũng không biết phản thương hiệu quả là không phải cũng bị suy yếu đâu. Có này lo lắng, Lưu Phong bất chấp còn lại, ly khai linh tượng cửa hàng phía sau, trực tiếp tiến đến hầm mỏ, tìm một con gần nhất thường đánh hắc mao cương thi khảo nghiệm đứng lên. Nếu biết là tới thăng cấp linh bảo, vì vậy trước khi tới, các loại số liệu đã sớm ghi chép cực kỳ cặn kẽ. Chắc thi trước, hắc mao cương thi có thể đối với Lưu Phong tạo thành thương tổn, phản tổn thương là 30 điểm tả hữu, bên trên không cao hơn 33, dưới không thấp quá 27.